mặt trên người rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Mấy người thở dài một hơi. Chúng ta vẫn là làm tốt chính chúng ta trong tay liền hảo. Hiện giờ Thánh Vương Điện kia bốn điện chi chủ bị giam giữ ở Lôi Nguyên trong điện, kia Thánh Vương Điện cũng bị đoạt lại. Thánh Vương Điện mặt khác mấy điện không phải không có nghĩ tới đem bốn điện chủ cùng với Thánh Vương Điện chuộc lại đi, nhưng là toàn bộ Nam Tiên Vực đều ở phản đối. Nói tới đây, Nam Tiên Vực không khỏi cười lạnh một tiếng. Chúng ta Nam Tiên Vực tiêu phí nhiều ít tâm tư. Lớn như vậy trận trượng, thật vất vả thừa kia Thánh Vương Điện bốn điện chủ bị thương áp xuống, động tĩnh làm lớn như vậy, liền nhẹ nhàng bông. Kia sau này chẳng phải là mỗi người đều nhưng dĩ vãng ta Nam Tiên Vực trên đầu ị phân, chúng ta còn phải gương mặt tươi cười đón chào. Nhưng là, Đoạ Thần tiểu giới, không phải Thánh Vương Điện bên kia có 1/3 quyền quản lý sao? Ầm vang, lại là một đạo lôi rơi xuống, Thẩm Thanh Nhất lau một phen chính mình trên mặt hôi, trong cơ thể linh lực đã đè ép tới cực điểm. Thẩm Thanh Nhất đôi mắt thập phân lượng, nàng tính toán lúc này đây, hướng về Kim Đan đại viên mãn hướng một hướng. Phanh. Trong tay Chu Thánh cùng Sinh Tử Luân Hồi Lục Thượng cũng lôi quang lập lòe. Mà Sinh Tử Luân Hồi Lục Thượng oán khí cùng huyết sát chi khí cũng trừ đi không ít. Ánh sáng một mảnh không trung, rốt cuộc là kinh động ở tại cách đó không xa Đông Hoàng tộc. Tìm được ra tôn hai người thời điểm, nghe xong một lần sự tình trải qua, Đông Hoàng tộc tộc nhân đều không khỏi có chút sợ hãi nhìn về phía chân trời. Lôi kiếp lâu như vậy, hiển nhiên có thể là cái lợi hại tu giả. Nếu không, năm nay phong thủy, chậm lại. Tộc đàn tức khắc có chút rối loạn. Chính là chậm lại nói, bỏ lỡ gió to quý, những cái đó quái vật liền sẽ ra tới sinh động. Đến lúc đó nếu là phong thủy gặp những cái đó quái vật, kia chẳng phải là nguy hiểm. Chính là hiện tại đi ra ngoài, nếu là bị kia tu giả phát hiện, chúng ta chẳng phải là muốn bại lộ ẩn thân chỗ. Tức khắc Đông Hoàng tộc ồn ào đến túi bụi, dịu dít làm Đông Hoàng tộc trưởng không khỏi sờ sờ huyệt thái dương. Dầm dập, thật lớn lôi điện nhảy lên không, làm đoàn người lại an tĩnh xuống dưới. Trong tộc nhưng không có ghi lại, có cái nào tu sĩ đột phá lôi kiếp lâu như vậy, hơn nữa trận trưởng lớn như vậy. Tộc trưởng, liền tính do to quý, những cái đó quái vật không hướng bên này du đãng, chính là bầu trời động tĩnh như vậy đại. Bọn họ thật sự sẽ không lại đây sao? Đông Hoàng tộc trưởng cũng lo lắng không thôi, nếu là lại đây làm sao bây giờ? Bất quá tới làm sao bây giờ? Trong tộc ghi lại, vài thứ kia là thật vất vả bị phong ấn tại này phiến sa mạc vượt sâu trùng, không có linh lực cùng mặt khác năng lượng, cũng không có tu sĩ huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng. Đương nhiên, nguyên bản này một mảnh còn không có như vậy hoang vu, cũng cư trú mấy cái tộc đàn, chính là sa mạc mai một vài cái tộc đàn. Hiện giờ, này một mảnh liền dư lại chúng nó Đông Hoàng tộc cùng Lệ Dung tộc, một cái ở tại đoạn nhai phía đông, một cái ở tại đoạn nhai phía tây. Hai tộc lẫn nhau không quấy nhiễu. Gió to thổi qua, lại là vô số cắt vàng rơi xuống đoạn nhai chung, đoàn người không khỏi đem trên đầu bố bọc đến càng thêm nham thạch vài phần. Đông Hoàng tộc trưởng lo lắng nếu là những cái đó quái vật bị kinh động vọt tới bên này, các tộc nhân an nguy, muốn cho bọn họ trở về, chính là lại sợ hãi. Sợ hãi kia tu sĩ nếu là vừa hảo độ kiếp xong ở vào suy yếu kỳ, bị những cái đó quái vật cấp nhặt của hời hấp thu. Như vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là quyết định lưu lại một bộ phận người, lão nhược bệnh tàn hồi tộc nội. Đến nỗi phóng thủy sự tình, vẫn là bị chậm lại. So với hấp thu tu sĩ huyết nhục lúc sau thực lực đại trướng bọn quái vật, hắn vẫn là càng nguyện ý đối mặt thực lực bình thường số lượng nhiều như vậy chút quái vật. Thiên Nguyên nỗ lực dối thân chính mình căn, hắn hiện giờ đã chịu khế ước ảnh hưởng, Thẩm Thanh Nhất đột phá cũng kéo hắn thật lâu không có đột phá tu vi. Lúc này đây đột phá không thể so từ trước. Phong phú năng lượng làm trên người hắn lá cây không khỏi từng mảnh giãn ra khai. Đã từng đột phá tuy rằng thực mau, chính là cái loại này ẩn ẩn hư không, rốt cuộc kém quá nhiều. Hắn cũng muốn nương lần này lôi kiếp, đột phá một chút chính mình tu vi. Chỉ là theo hệ dễ càng thêm thâm nhập, dưới nền đất thổ nhưỡng so với mặt trên thổ nhưỡng, ngược lại càng khô ráo, càng không có sinh cơ. Sao lại thế này? Tuyệt linh nơi, liền như vậy khô kiệt sao? Cho dù linh lực không có, chính là sinh cơ loại đồ vật này, như thế nào cũng sẽ không có. Kia nếu là sinh cơ cũng không có, nơi này đã không thể xưng là tuyệt linh nơi đi, xưng là tử địa nhưng thật ra càng thêm thỏa đáng. Chẳng qua lúc ấy là Sinh Tử Luân Hồi Lục căn cứ chủ nhân Thẩm Thanh Nhất ý chí chọn lựa như vậy cái địa phương, cụ thể ở nơi nào bọn họ cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết còn không có rời đi Vân Trạch Đại Lục. Thiên Nguyên không phải Vân Trạch Đại Lục dân bản xứ, bởi vậy đảo không phải đặc biệt quen thuộc Vân Trạch Đại Lục các nơi vực. Hiện giờ nơi này kỳ quái cũng chỉ có thể chờ Thẩm Thanh Nhất đột phá xong, đang xem vừa thấy rốt cuộc là nơi nào. Giang giác giang giác. Thẩm Thanh Nhất duỗi thân tứ chi, cốt cách phát ra đùng thanh thanh thúy vang dội. Dẫn đầu đột phá thế nhưng là nàng rèn thể tu vi, hơn nữa vẫn là tiến vào tới rồi nguyên anh kỳ. Mà linh lực tu vi cũng theo rèn thể đột phá, lại lần nữa một chút bay lên. 3. Đan điền nội linh lực tức khắc ùa lên. Áp chế tu vi, củng cố tu vi, đại thiên địa chúc phúc là lúc, nỗ lực xông lên nửa bước nguyên anh. Bàn không đúng lúc mà chen vào nói. Lôi kiếp đã gần kết thúc, Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi. Trong cơ thể ngoại linh lực còn thập phần sinh động. Thở ra một hơi, thu hồi Chu Thánh cùng sinh tử luân hồi lục, hai trưởng vận khí, linh lực nội liễm, Thẩm Thanh Nhất bắt đầu củng cố chính mình vừa mới đột phá tu vi. Cuối cùng vài đạo lôi kiếp lớn hơn nữa, lực lượng lại không có trước vài đạo hung mãnh, nhưng thật ra càng giống dư vị. Bất quá cũng vừa lúc dùng để củng cố tu vi. Theo cuối cùng một đạo lôi điện đánh xuống, không trung phía trên lại vô lôi kiếp ghi, đang ở đoạn nhai nội đông hoàng tộc mới đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thích thích thích. Ba tiếng chuông vang, làm người đầu góc không khỏi đột nhiên một cái giật mình. Thẩm Thanh Nhất tức khắc cảm giác được thần thức chấn động. Một mảnh xám trắng phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo quang, linh lực tận trời mà tả, nồng đậm đến cực điểm linh lực hóa thành từng điều lụa mang quấn quanh thượng Thẩm Thanh Nhất. Mơ hồ gian, Thẩm Thanh Nhất thấy được vô số đạo văn hiện lên. Trong cơ thể sớm đã tới đỉnh núi linh lực tu vi, gặp này ẩn chứa nào đó đặc biệt hơi thở linh lực khi, tức khắc phun trào. Thẩm Thanh Nhất rõ ràng cảm giác được chính mình đan điền đã xảy ra biến hóa, nguyên bản hai viên mượt mà đến cực điểm đan điền, giờ này khắc này do dự vô số linh lực nhảy vào, ở dung hợp hấp thu chung thế nhưng trở nên gồ ghề lồi lõm, cuối cùng biến thành một viên nửa trong suốt cùng loại bọt nước giống nhau kim đan. Theo năng lượng lưu động, còn có thể đủ nhìn đến kim đan mặt ngoài đẩy ra hoa văn. Nửa bước nguyên anh xem như hoàn thành. Mà Thẩm Thanh Nhất cũng cảm giác được quấn quanh ở trên người nàng linh lực lụa mang chậm rãi buộc chặt. Đông. Cuối cùng một tiếng chuông vang hồi âm kết thúc khi, làn da mặt ngoài linh lực lụa mang đột nhiên co rụt lại, hóa thành một đạo lưu quang chui vào Thẩm Thanh Nhất giữa mày chỗ. Thấu chương xong. Chương 708 qua biển. Chương 708 qua biển. Huyền phù ở Thẩm Thanh Nhất quanh thân linh lực cũng dần dần bị nàng hấp thu đến trong cơ thể, Thẩm Thanh Nhất thân thể cũng bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Mà nguyên bản có chút xám trắng không chung lại tại đây một khắc trở nên phá lệ sáng ngời lên. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi rốt cuộc hảo. Cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất trên người hơi thở, A Thanh tức khắc vui vẻ quay chung quanh Thẩm Thanh Nhất xoay vòng vòng. A Nhung cũng duỗi thân một chút cánh, đánh một cái no cách, nhẹ nhẹ lôi điện quanh quẩn với nó quanh thân. Bởi vì cùng Thẩm Thanh Nhất khế ước duyên cớ, bọn họ cũng ở Thẩm Thanh Nhất độ kiếp thành công kia một khắc được đến thiên địa linh lực hồi quỹ. Phong phú năng lượng lấp đầy trong cơ thể mỗi một cái kinh mạch cảm giác, làm cho bọn họ đều không khỏi thoải mái nheo lại đôi mắt. Thiên Nguyên cũng đột phá nhất giai, giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc khắc sâu minh bạch, cứ việc rất nhiều yêu tu khinh thường cùng nhân tu ký kết khế ước, nhưng là mỗi một năm như cũ sẽ có như vậy nhiều yêu tu cùng nhân tu ký kết khế ước. Chứ bỏ bị thực lực chinh phục, đại khái còn giống như nay điểm này. Nhân tu ở tu luyện thượng đích xác tựa hồ càng cùng thiên đạo phù hợp, đột phá tốc độ tự nhiên cũng càng mau một chút. Mà yêu tu cùng bọn họ khế ước nói, cũng sẽ bởi vì khế ước chi lực được đến cùng tăng lên, tuy rằng khả năng chỉ có một tầng lực lượng, nhưng là dần già, kia cổ lực lượng cũng thế là thập phần cường đại, nếu là yêu tu đơn độc tu luyện, liền không biết trong đó phải tốn phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Thẩm Thanh Nhất vung tay lên, thu hồi phụ cận trận pháp. Chỉ là mới thu hồi trận pháp, mày liền không khỏi vừa nhíu. Nàng cảm giác được phụ cận có sinh vật khác tồn tại. Thanh Nhất, này phụ cận thập phần quỷ dị, nếu là nói là tuyệt địa, không có khả năng liền sinh cơ đều không có. Chính là vừa mới ta căn cần thâm nhập mặt đất thời điểm, lại liền một tia sinh cơ đều không có nhận thấy được, thậm chí theo ta căn cần thâm nhập, dưới nền đất. Ngược lại càng thêm khô giáo cùng tử khí trầm trầm. Thiên Nguyên nói làm Thẩm Thanh Nhất mày không khỏi nhăn càng khẩn. Trước rời đi nơi này lại nói. Thiên Nguyên gật đầu. Thẩm Thanh Nhất đem mấy cái ra hỏa thu vào không gian, thả người nhảy, thân hình bay đến trên bầu trời phương. Giờ phút này sáng sủa thiên địa, hơn nữa không có lôi kiếp quấy nhiễu. Làm Thẩm Thanh Nhất xem càng thêm rõ ràng vài phần. Mặt đất sa mạc trên sa mạc thật là không có một ngọn cỏ. Nếu là nói là tuyệt linh nơi, không có linh khí, nhưng là lại cũng sẽ không như vậy. Gió thổi qua, đẩy ra đầy trời cát vàng. Thẩm Thanh Nhất khẽ nhíu mày, nàng trong đầu tựa hồ vân trạch đại lục tuyệt địa. Chỉ có Tây vực Tích Đốt Môn kia chỗ sa mạc tuyệt linh địa đối được câu. Chẳng qua Tích Đốt Môn tuyệt địa, ở trong lời đồn, tựa hồ cũng không phải như vậy. Thẩm Thanh Nhất nhìn thoáng qua, dùng lưu ảnh ngọc nhanh trong ký lục một chút bốn phía hoàn cảnh, nghĩ nghĩ lại chôn xuống một cái định vị trận pháp. Đương nhiên như vậy định vị trận pháp chỉ có thể ở không có đặc thù bích chướng kết giới dưới tình huống mới có thể có hiệu lực. Nếu là khoảng cách đến quá xa đồng dạng sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng nơi này nếu là thật là Tích Đốt Môn tuyệt linh nơi, cái này trận pháp nên vẫn là có thể phát huy chính mình tác dụng. Làm tốt hết thể lúc sau, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa vận dụng thời không chi lực hướng về chung quanh không gian hàng rào hung hăng lôi kéo. Xe kéo. Tức khắc chung quanh một trận không gian dao động. Lúc này đây so thượng một lần muốn dễ dàng rất nhiều, rốt cuộc thực lực được đến tăng lên. Thân hình chợt lóe, trốn vào không gian kia một khắc, tránh ở chỗ tối Đông Hoàng nhất tộc không khỏi hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn nhìn sắc trời, Đông Hoàng tộc trưởng có chút may mắn. Còn tới cấp. Chẳng qua lúc này đây vì phòng vắng nhất, liền nhiều đi mấy cái tộc nhân. Lao quy củ, thành công liền thổi 3 tiếng kèn, thất bại. Liền sẽ không có bất luận cái gì tin tức. Mọi người gật đầu, thân hình dần dần biến mất ở cắt vàng bên trong. Thẩm Thanh Nhất thân hình thập phần nhanh chóng, lúc này đây nàng không có dựa theo linh lực tìm kiếm xuất khẩu, cảm thụ một chút chung quanh không gian hàng rào, tìm một cái tương đối bạc nhược địa phương, duỗi tay lôi kéo. Tức khắc, một đạo ánh sáng chiếu xạ qua tới, Thẩm Thanh Nhất không có do dự, xông ra ngoài. Chẳng qua quanh thân phòng ngự pháp khí cùng vòng bảo hộ cũng đồng thời mở ra. Chung quanh một mảnh sương mù mênh mang, ra không gian kia một khắc, một cái sóng lớn đối với hắn liền chụp lại đây. Thẩm Thanh Nhất vội vàng né tránh khai. Đồng thời không gian nội phi kiếm bay ra, lập với Thẩm Thanh Nhất dưới chân. Ổn định thân hình, Thẩm Thanh Nhất lúc này mới thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh. Hiện giờ nàng thân ở một vùng biển phía trên, mà phía dưới hải vực trung mơ hồ còn có thể thấy được một ít thương thuyền. Hưu. Một đạo quang xẹt qua, dẫn tới Thẩm Thanh Nhất ghé mắt. Kia ngự kiếm phi hành tu sĩ nhìn đến có tu sĩ ngự kiếm đứng ở giữa không trung, cũng không khỏi ghé mắt nhìn thoáng qua. Chẳng qua cũng liền liếc mắt một cái, thân hình liền hướng về nơi xa bay đi. Mà Thẩm Thanh Nhất trong mắt thanh hồng quang mang chợt lóe, phía dưới một cái hơi chút thật lớn chút thương thuyền thượng nhãn hiệu cũng nhìn một cái rõ ràng. Thẩm Thanh Nhất lông mày không khỏi một trọn, là Vạn Uyên Thâm Hải thương thuyền. Lúc trước từ ngàn hàn nhai tiến vào đến Nam Vực, sau đó Thẩm Thanh Nhất chưa từng tận sa mạc đi qua, cuối cùng ở Vạn Uyên Thâm Hải gặp được cũng là cùng này con thương thuyền tương tự. Thẩm Thanh Nhất đánh giá thời gian, khoảng cách chính mình ảo thuật mất đi hiệu lực đại khái còn có 6 ngày thời gian. Nay 6 ngày thời gian, nếu là làm chính mình bay trở về đi, kia hiển nhiên là không đáng tin. Mà nếu là tiến vào không gian đi qua, nàng giờ phút này còn không có cái kia ở không gian trung tùy tiện phân biệt ra phương hướng năng lực. Cho nên chỉ có thể phi một nửa, sau đó tìm một cái truyền tống trận, chở khách truyền tống trận trở về. Thẩm Thanh Nhất nhìn nhìn bốn phía, phát hiện phụ cận liền phía dưới kia con tiên thuyền khá lớn, còn lại đại bộ phận đều là một ít tiểu thương thuyền, hoặc là phụ cận một ít ra ngoài bắt cá dân bản xứ. Thẩm Thanh Nhất trên người hơi thở ở nàng điều động che giấu pháp bảo lúc sau, liền biến thành một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Ngự kiếm hướng về kia thương thuyền bay đi. Khai thuyền tu sĩ thực mau phát hiện Thẩm Thanh Nhất thân ảnh. Đại ca, có tu sĩ hướng về sao nhóm tới gần. Phụ trách khai thuyền vừa lúc là tại đây vùng làm nhiệm vụ lính đánh thuê đội. Nghe thế thanh âm, một kim đan tu sĩ từ khoang thuyền trung đi ra. Người nào? Nhìn cách không đối chính mình kêu gọi tu sĩ, Thẩm Thanh Nhất lập tức mở miệng. Vị đạo hữu này, tại hạ một tán tu, chẳng biết có được không chở khách tại hạ đến phụ cận đóng quân địa, ta nguyện ý trả giá tương ứng linh thạch. Kim đan tu sĩ trên dưới đánh giá một chút Thẩm Thanh Nhất. Giờ phút này Thẩm Thanh Nhất liễm đi chính mình tu vi, trên mặt cũng biến thành một cái phổ phổ thông thông nữ tu bộ dáng. Ngay cả cặp mắt kia, cũng trở nên giống như bình thường tán tu giống nhau, vẫn đủ, cứng, rắn. Môi khô khốc, hơi hơi có chút loạn đầu tóc cùng bình thường pháp bảo. Thẩm Thanh Nhất bộ dáng cùng nàng lời nói đích xác đối thượng. 50 khối hạ phẩm linh thạch. Thẩm Thanh Nhất biết cái này giá cả xem như đúng trọng tâm, này kim đan tu sĩ không có hố nàng. Thẩm Thanh Nhất vội vàng chắp tay nói lời cảm tạ. Đồng thời cũng thu phi kiếm. Dừng ở thương thuyền thượng kia một khắc, đập vào mặt mùi tanh của biển cùng với ẩm ướt, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi lại nghĩ tới lúc trước kia cùng hiện giờ cực kỳ tương tự hình ảnh. Chẳng qua ngay lúc đó hắn muốn so hiện tại càng thêm chật vật rất nhiều. Ở qua biển trong quá trình còn kém điểm muốn tánh mạng. Thấu chương xong. Chương 709 đã tỉnh. Chương 709 đã tỉnh. Thương thuyền nội trừ bỏ làm nhiệm vụ lính đánh thuê đội, cũng chở khách một ít mặt khác rèn luyện tu sĩ. Tìm một phương hướng, Thẩm Thanh Nhất cũng không có làm ra vẻ. Rồi tay vô vô bong thuyền thượng hôi, liền pháp bảo liền ngồi ở bong thuyền thượng. Bong thuyền thượng có chút an tĩnh, đã trải qua kia một lần, Thẩm Thanh Nhất biết, này xem như bình thường. Vạn Uyên Thâm Hải chỉ có buổi tối mới là nguy hiểm nhất, bởi vậy đại bộ phận tu sĩ đều là buổi tối tương đối cảnh giác. Ban ngày tắc nghỉ ngơi điều chỉnh. Thẩm Thanh Nhất cũng hơi hơi nhắm mắt lại. Thương thuyền là Vạn Uyên Thâm Hải nhanh nhất chạy công cụ, đương nhiên so với tu sĩ cấp cao không gian đi qua kia khẳng định so bất quá. Nhưng là so với tu sĩ ngự kiếm phi hành kia khẳng định so đến quá. Tương đối ngự kiếm phi hành, ở chỗ này, chính là Kim Đan Nguyên Anh một cái không cẩn thận cũng có khả năng sẽ bị lạc phương hướng. Gió biển gào thét, thương thuyền tu sĩ cũng không có đem ngăn cách trận pháp toàn bộ mở ra, chỉ chừa một ít bảo hộ trận pháp. Mà này gió biển quất vào mặt, đảo có vẻ có phá lệ phong tình. Thẩm Thanh Nhất đã thật lâu không có như vậy cảm thụ quá tu tiên giới tự nhiên phong cảnh, thở phào một hơi. Có đôi khi, nàng cũng thật sự hy vọng gió êm sóng lặng, liền vẫn luôn như vậy đi xuống. Hải thuyền ở Vạn Uyên Thâm Hải trung chạy, ngẫu nhiên gặp được tiến lên khiêu khích hải thú. Chẳng qua có hộ vệ lính đánh thuê đội ở, cũng không có gì nguy hiểm. Mà này một chuyến hải thuyền hành trình, cũng không có lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thẩm Thanh Nhất như nguyện tới gần nhất một cái đóng quân địa. Giao phó linh thạch sau, Thẩm Thanh Nhất liền hướng về truyền tống trận mà đi. Thiên Phong Đại Lục Thiên Hư Tông. Vấn Hư Phong người gần nhất có chút đặc biệt tan tĩnh. Từ Bắc Thần trở lại tông môn sau, về Hoắc Thâm bội phản tông môn tin tức ngươi cũng mang theo trở về. Một ít không biết chân tướng đệ tử nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Rốt cuộc liền tính vị kia trong truyền thuyết lao tổ không đáng tin cậy chút, cùng tông môn không phải như vậy thân cận. Chính là nhiều năm như vậy đi qua, cũng không có chân chính bội phản quá, thậm chí còn vì tông môn cùng Vấn Hư Phong làm rất nhiều sự tình. Như thế nào lập tức liền bội phản tông môn? Cái này làm cho rất nhiều đệ tử không khỏi hoài nghi trung gian có phải hay không đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là thượng tầng đem chuyện này lại bao vây thực hảo, không có nửa điểm tin tức để lộ ra tới, bọn họ cũng chỉ có thể ở sau lưng suy đoán. Mà toàn bộ Thiên Hư Tông biết sự tình chân tướng tu sĩ, tại đây một đoạn thời gian, kỳ thật nội tâm đều là không bình tĩnh. Một bên lo lắng tiên giới sự tình, một bên lo lắng Hoắc Thâm sự tình. Hiện giờ Hoắc Thâm thực lực đã tới độ kiếp kỳ. Nếu là không có bội phản tông môn, như vậy tông môn nên là đại hỷ. Hiện giờ ngược lại là nhiều một cái cường địch. Mà làm Vấn Hư Phong càng thêm đau đầu còn có một việc, lúc trước bọn họ vận dụng Vấn Hư Linh Pháp, hiệp trợ kia đem Vô Trần Thanh Kiếm. Bọn họ cho rằng bọn họ sẽ nên đón một vị vô tình đạo thiên tài, chính là không nghĩ tới, hôm nay mới là tới, chính là vẫn là vị kia Thẩm Thanh Nhất. Nay đã cũng đủ làm cho bọn họ sọ nao đau, càng làm cho bọn họ tâm phiền ý loạn vẫn là Thẩm Thanh Nhất còn chưa tính, hiện giờ Thẩm Thanh Nhất thế nhưng còn phế đi. Có đôi khi bọn họ đều không khỏi có chút hoài nghi, có phải hay không Vấn Hư Phong vận khí đem nên đón điên cuồng rơi xuống, bằng không như thế nào này từng cái sự tình, hảo xảo bất xảo đều tại đây một cái giai đoạn đã xảy ra. Bất quá duy nhất làm cho bọn họ dễ chịu một ít đại khái chính là, có lẽ là bởi vì Thẩm Thanh Nhất trở thành một cái phế vật, kia đem tạm thời bị áp chế Vô Trần Kiếm ở này sau khi trở về cũng không có tái xuất hiện cái gì dung chuyển. Bằng không, bọn họ thật sự sẽ cảm thấy là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hoa lê bay xuống, Thẩm Thanh Nhất lặng yên không một tiếng động về tới chính mình sân. Đưa một lần nữa nằm hồi trên giường kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất trên mặt cho nên huyễn hình trực tiếp thuật lại lần nữa phát sinh thay đổi. Tái nhợt sắc mặt, toàn thân linh lực hỗn loạn, tu vi cũng xuất phát từ nửa phế trạng thái. Chu Thánh nhìn đều không khỏi có chút tắp lưới. Khi nào, chủ nhân kỹ thuật diễn như vậy lợi hại. Mặt khác mấy tiểu tử kia cũng mới lạ không thôi, chỉ có bản không như cũ bình tĩnh, cũng một chút đều không ngoài ý muốn. Vạn Linh biến thành bóng dáng ra đời, giờ phút này Thẩm Thanh Nhất cùng quá vãng Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc là sẽ có rất nhiều biến hóa. Đương trạng vạng buông xuống thời điểm, Thẩm Thanh Nhất phòng nhóm lại lần nữa bị người mở ra. Đi vào tới chính là Sa Tử Giang. Nhìn nằm ở trên thuyền tuy rằng sắc mặt so với ngay từ đầu muốn tốt hơn quá nhiều đồ đệ, Sa Tử Giang vẫn là nhịn không được thở dài. Cánh mạng vô ưu, chính là Sa Tử Giang lại trước sau quên không được lúc trước cái kêu hoàng buôn loạn nhảy tiểu nha đầu. Đi đến mép giường, duỗi tay sửa sang lại một chút Thẩm Thanh Nhất đầu tóc, đột nhiên động tác một đốn. Thanh Nhất. Sa Tử Giang có chút không xác định thanh âm mang theo hơi hơi run rẩy. Mấy năm nay, Thẩm Thanh Nhất vẫn luôn từ bọn họ chiếu cố, mặc kệ là hắn, vẫn là hắn mấy cái đồ đệ, cũng là vẫn luôn sửa sang lại không chút cầu thả. Thật sự là Thẩm Thanh Nhất bị mang về tới thời điểm, bộ dáng quá thảm. Lại làm cho bọn họ nhịn không được nhớ tới kia cự trưởng rơi xuống khi bộ dáng. Chính là vừa mới, trên trán tóc mái. Không thể không nói Sa Tử Giang quan sát thập phần cẩn thận, đại khái cũng là mấy năm nay mỗi ngày bọn họ đều ở chờ đợi Thẩm Thanh Nhất tỉnh lại, mỗi ngày đều đang xem nàng có hay không động tĩnh gì. Nhà mình sư phó hơi khàn khàn thanh âm, rốt cuộc là làm Thẩm Thanh Nhất chậm rãi mở mắt. Đối thượng cặp kia như sơn tuyền lại phảng phất hàm chứa một tầng sương mù đôi mắt, Sa Tử Giang ngẩn người, ngay sau đó là lớn lao kinh hỉ nảy lên trong lòng. Thanh Nhất, ngươi tỉnh. Có hay không nơi nào không thoải mái? Nói cho sư phó. Sư phó này liền làm ngươi chỉ ngu sư thúc lại đây, ngươi. Thẩm Thanh Nhất giữ chặt Sa Tử Giang muốn phát truyền âm tay. Một cái nguyên anh đại viên mãn, sắp nửa bước xuất khiếu tu sĩ, giờ phút này bởi vì Thẩm Thanh Nhất tỉnh lại kinh hỉ, thế nhưng có chút giống là cái chân tay luôn cuống hải tử. Thẩm Thanh Nhất hấp lực hút cái mũi. Sư phó, ta không có việc gì. Hơi khàn khàn thanh âm, nghe vào Sa Tử Giang lỗ thai lại phá lệ hụt hẫng. Nhà mình đồ đệ tỉnh lại. Nói vậy cũng phát hiện chính mình kinh mạch cùng đan điền sự tình, trong lòng khẳng định cũng không hảo quá. Mấy năm nay, bọn họ vẫn luôn đang tìm biện pháp, muốn trị liệu hảo Thẩm Thanh Nhất thương, cũng không biết vì cái gì, những cái đó linh dược vào Thẩm Thanh Nhất miệng, lại chỉ là làm nàng khí sắc cùng sinh cơ trở nên càng thêm hảo, mà kinh mạch cùng đan điền lại như cũ không có gì khởi sắc. Không chỉ là Trì Ngu không có cách nào, Vân Trạch Đại Lục luyện đan minh, bọn họ thậm chí còn thỉnh cầu Thiên Hư Tông thượng thực, bàn không giới luyện đan minh. Nhưng mà, kia che kín vết dạn kinh mạch cùng đan điền, như cũ như lúc ban đầu. Bọn họ thậm chí hoài nghi, có phải hay không bởi vì kia tiên giới người kia một trưởng. Tiên giới thủ đoạn, bọn họ không biết rất nhiều, cũng không vì kỳ quái. Nếu là tiên giới người nọ một trưởng có cái gì đặc thù chỗ, Thẩm Thanh Nhất liền tính không chết, sống sót kinh mạch đan điền toàn phế. Kia có lẽ cũng là mục đích của hắn. Nhà mình luôn luôn kiêu ngạo đệ tử. Sa Tử Giang đôi mắt có chút hồng, cắn chặt hàm răng. An ủi nói, hắn thực sự không biết nên nói chút cái gì. Loại này đau, có đôi khi không phải người khác an ủi là có thể đủ thay đổi gì đó, có lẽ còn sẽ làm vết sẹo lại lần nữa vỡ ra. Thấu chương xong. Xin nghỉ. Xin nghỉ. Cho chính mình phóng một ngày giả, ha ha ha, hảo đi, tăng ca đến bây giờ, nghỉ bổ thượng á ái các ngươi. Thấu chương xong. Chương 710 gặp nhau. Chương 710 gặp nhau. Sa Tử Giang lại lần nữa phẫn hận chính mình nhỏ yếu, nếu là hắn có thể cường đại một chút. Cho dù Sa Tử Giang trên mặt thần sắc không hiện, chính là mặt mày gian ẩn sâu thống khổ yêu thương, vẫn là rơi vào Thẩm Thanh Nhất trong mắt. Hơi hơi thở dài. Nhẹ nhàng nắm lấy Sa Tử Giang bàn tay, phóng tới chính mình mạch đập thượng, trong cơ thể linh lực vừa động. Sa Tử Giang không dám quá lớn động tác, sợ lộng thương Thẩm Thanh Nhất, nhưng mà đương ngón tay chạm vào kia tinh tế trắng non thủ đoạn khi, theo trên cổ tay kinh mạch, Sa Tử Giang lập tức liền cảm nhận được một cổ mênh ngông linh lực. Đồng tử không khỏi hơi hơi phóng đại. Nhìn Sa Tử Giang trong mắt không thể tin tưởng, Thẩm Thanh Nhất mở miệng. Sư phó, ta biết. Nhưng là ngươi minh bạch sao? Sa Tử Giang nghe được nhà mình đồ đệ thanh âm, hoàn hồn nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất, đương chạm vào nhà mình đồ đệ ánh mắt khi, Sa Tử Giang tâm không khỏi đau xót. Nhà hắn đồ đệ. Lại. Trưởng thành. Mà này trưởng thành đại giới. Sa Tử Giang nhắm mắt lại. Sư phó đã biết, sư phó nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Sa Tử Giang cảm nhận được kia cổ mênh ngông lực lượng, chính là từ Thẩm Thanh Nhất đan điền nội phát ra. Chẳng qua vẫn là nàng khống chế hạ, Sa Tử Giang cảm nhận được. Trong cơ thể kia cổ năng lượng đã từ đan điền ngoại dung hợp tới rồi đan điền nội, không, nói là dung hợp, chi bằng nói là che giấu. Tuy rằng thân ở đan điền nội, chính là lại là độc lập tồn tại. Nhưng lại làm Thẩm Thanh Nhất càng tốt hấp thu chút, giống như là một cái trực tiếp chứa đựng năng lượng thật lớn phòng cất chứa, trực tiếp cung cấp hướng Thẩm Thanh Nhất. Sa Tử Giang có quá nói nhiều muốn hỏi xuất khẩu, chính là hắn cũng biết hiện giờ tu tiên giới chính ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Nhà mình đồ đệ đã hôn mê 3 năm, này 3 năm cũng không phải là giả. Những cái đó đồn đãi vớ vẩn trước nay liền không có đoạn quá. Cho dù hắn không nghĩ lại làm chính mình đồ nhi lại gặp như vậy phê bình, chính là lại càng muốn nhà mình đệ tử bình an trôi chảy. Nàng kháng hạ đã đủ nhiều, kế tiếp nên là bọn họ kháng mới là. Thanh Nhất, hiện giờ ngươi tỉnh lại, là chuyện tốt, ngươi có cái gì muốn làm, muốn ăn đều có thể cùng sư phó nói. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, nhẹ nhàng gối lên Sa Tử Giang trên vai. Sa Tử Giang không còn nữa từ trước ôn nhuận thoải mái thanh tân bộ dáng. Cam trường phòng ra rất nhiều hồ cha, đã từng đầy đầu tóc đen thế nhưng cũng sinh ra không ít đầu bạc. Đều nói tu tiên giới tu sĩ muốn đầu bạc, là kiện không dễ dàng sự tình. Sa Tử Giang nhìn thấy nhà mình đồ đệ ánh mắt, duỗi tay từ ái sờ sờ nhà mình đệ tử đầu nhỏ. Sư phó đều đã mấy trăm hơn 1000 tuổi người, tóc sao có thể không bạch ra. Thẩm Thanh Nhất không nói gì, bởi vì nàng rời đi thời gian, từ tiến vào tông môn đến bây giờ. Cũng không có vượt qua 100 năm. 100 năm đối với rất nhiều phàm nhân mà nói, chính là cả đời, đối với một ít tu sĩ mà nói, đặc biệt là tu sĩ cấp cao, bất quá là chớp mắt thở dài gian. Nhưng mà này chớp mắt thở dài gian, Sa Tử Giang đã xảy ra quá nhiều thay đổi, không chỉ là Sa Tử Giang, thế gian này rất nhiều sự vụ cùng người đều đã xảy ra quá nhiều thay đổi. Thấy Thẩm Thanh Nhất không nói gì, Sa Tử Giang đem chính mình đầu tóc loát đến mặt sau. Sư phó có đan dược, bất quá là một viên đan dược sự tình. Đích xác, có chút đan dược có dưỡng nhan mỹ dung công hiệu, trong đó tóc đen sinh sôi đan dược cũng tự nhiên tồn tại. Chỉ là Sa Tử Giang đầu bạc, lại không phải giống như phàm nhân như vậy. Là hắn ngày đêm tơ tưởng, tu luyện điên cuồng không tiếc thiêu đốt chính mình tinh huyết chiến đấu, sở lưu lại. Bất quá Sa Tử Giang là sẽ không nói cho chính mình đồ đệ. Đương nhiên, nếu là Thẩm Thanh Nhất để ý, hắn cũng sẽ nghĩ cách đem đầu tóc biến hắc. Sa Tử Giang nhẹ nhàng chụp phủi Thẩm Thanh Nhất phía sau lưng. Giống như là đối đãi một cái tiểu hài tử giống nhau. Ngay từ đầu Thẩm Thanh Nhất còn có chút xấu hổ, rốt cuộc đây là sư phó đối nàng khi còn nhỏ mới có thể làm, chính là dần dần, theo Sa Tử Giang chụp đánh, Thẩm Thanh Nhất mí mắt càng ngày càng gục xuống, trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Cho dù nàng ngủ 3 năm, giờ phút này vừa mới đột phá không lâu, nàng vẫn là cảm giác có chút vây. Đương bên thai truyền đến trầm ổn tiếng hít thở khi, Sa Tử Giang vô Thẩm Thanh Nhất phía sau lưng tay dần dần thả chậm, sau đó thu hồi. Nhẹ nhàng đem Thẩm Thanh Nhất phóng bình trên giường, cho nàng cái hảo một giường chăn đệm. Sa Tử Giang lẳng lặng ngồi ở mép giường, nhìn đã ngủ say nhà mình đồ đệ, liền giống như quá khứ 3 năm chung mỗi một ngày giống nhau. Trạng vạng thời điểm, Chí Ngu Ấn Lệ tới cấp Thẩm Thanh Nhất kiểm tra, lại nhìn đến canh giữ ở Thẩm Thanh Nhất bên giường biên Sa Tử Giang. Sư Minh. Sa Tử Giang làm một cái cấm thanh động tác, Chí Ngu há miệng. Kỳ thật nàng tưởng nói, nếu là tiểu nha đầu có thể nghe thấy, hơn nữa tỉnh lại, là tốt nhất. Nhưng mà Chí Ngu tiến vào thanh âm liền tính lại tiểu, Thẩm Thanh Nhất làm một cái tu sĩ, vẫn là bị này động tinh bừng tỉnh. Ngủ một cái buổi chiều, Thẩm Thanh Nhất tinh thần phá lệ hảo, duỗi tay xoa xoa hai mắt của mình. Thẩm Thanh Nhất phát ra sột sột soạt soạt thanh âm, cũng làm nâng chén thuốc Chỉ Ngu hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người trụ. Phanh! Răng rắc! Chén rơi xuống đất, phát ra thanh thúy răng rắc thanh, linh dược dịch bắn đầy đất đều là. Nhưng mà Chỉ Ngu ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm đã bị Sa Tử Giang nâng dậy nửa dựa vào trên giường Thẩm Thanh Nhất. Thanh! Thanh Nhất! Chỉ Ngu khiếp sợ thanh âm vang lên, sau khi lấy lại tinh thần, đột nhiên tiến lên. Muốn rôi tay sờ sờ tiểu nha đầu. Chính là nhìn đến nàng kia như cũ tái nhợt như tờ giấy khuôn mặt nhỏ, đôi tay có chút vô thố cử ở giữa không trung, nhất thời không biết nên như thế nào xuống tay. Chỉ. Chỉ Ngu sư thúc. Chỉ Ngu hít sâu một hơi, chậm rãi tới gần. Cảm giác thế nào? Thẩm Thanh Nhất cười cười. Khá tốt, còn sống. Chỉ Ngu tâm đột nhiên vừa kéo, cảm giác đôi mắt cũng có chút ế ẩm. Nha đồng đốc, tỉnh lại chính là chuyện tốt. Sau này, chỉ biết càng ngày càng tốt. Thẩm Thanh Nhất cười. Cùng Sa Tử Giang nhìn nhau liếc mắt một cái. Sa Tử Giang kéo Chỉ Ngu. Nàng thân thể còn suy yếu, khiến cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại đến xem ngươi. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, lẳng lặng nằm ở trên giường. Chỉ Ngu nhìn nàng kia phó yếu ớt bộ dáng, hốc mắt ướt át đều có chút áp không được. Đã từng cái kia ánh mặt trời ôn nhu tiểu cô nương. Sa Tử Giang biết Chỉ Ngu tâm tình, lôi kéo Chỉ Ngu rời đi Thẩm Thanh Nhất phòng. Đi ra ngoài một chuyến, cũng không phải không thu hoạch được gì. Tối thượng ở trở về ngắn ngủi thời gian, nàng vẫn là nghe tới rồi một ít tiếng gió. 3 năm đã qua đi, chính là tiên giới lúc này mới truyền đến tin tức, hơn nữa vẫn là kia cái gì đọa thần tiểu giới tin tức. Hiện giờ này tin tức ra tới, tuy rằng khiến cho sóng to gió lớn, đọa thần tiểu giới đã sớm nổi tiếng phù sinh vạn vực, vô số biên giới đều từng nghe nói quá này thanh danh. Hiện giờ dừng ở bọn họ trên đầu. Nếu là đã từng, bọn họ chắc chắn vui vẻ không thôi, chỉ là có đủ loại sự tình lúc sau. Một ít tu sĩ vẫn là khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít khác cảm xúc. Như vậy xuống dưới, đọa thần tiểu giới thế nhưng không ai báo danh tham gia. Nếu là đặt ở mặt khác biên giới, có lẽ này tiến vào danh ngạch đều phải bị tranh phá đầu. Thấu chương xong. Chương 711 diễn trung. Thanh Nhất đẩy Sa Tử Giang vừa mới đưa tới xe lăn, phía sau là Sa Tử Giang. Nhẹ nhàng đẩy Thẩm Thanh Nhất, gió nhẹ thổi qua. Mạn sơn cây lê, hoa lê nở rộ, cánh hoa bay là tả. Sa Tử Giang đem Thẩm Thanh Nhất trước người thảm hướng trên người nàng lôi kéo. Sư phó, ta không có việc gì, khu khu khu. Nữ tu sắc mặt tái nhợt, che miệng thấp giọng ho khan. Tái nhợt trên mặt nhưng thật ra xuất hiện vài tia đỏ ửng, nhưng mà ở kia trương mặt như giấy vàng trên mặt, lại có vẻ càng thêm yếu ớt vài phần. Cố Minh Tuyết đoàn người đứng ở nơi xa, nhìn trên xe lăn người nọ. Cố Minh Tuyết trong mắt nước mắt lập lòe, nếu không phải bên cạnh có Sở Ngọc Lương nắm tay nàng, nàng thật sự sẽ không chế không được chính mình thân thể run rẩy. Rõ ràng đã trải qua như vậy nhiều sự tình, sinh tử cũng xem phai nhạt, chính là trước mắt một màn này, vẫn là làm Cố Minh Tuyết hút vài khẩu khí mới phục hồi tinh thần lại. Lục Cảnh Kình cùng Lâm Tầm đều không nói một lời, chỉ là trong lòng cũng không chịu nổi. Chẳng qua chờ nhìn đến Sa Tử Giang đem Thẩm Thanh Nhất đẩy gần sau, mấy người trên mặt đều giơ lên cười tới. Tiểu sư muội, ngươi tỉnh. Cố Minh Tuyết thanh âm còn có chút nghẹn ngào. Thẩm Thanh Nhất cười gật gật đầu. Sư tỷ, sư minh. Sở Ngọc Lương nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Thanh Nhất bả vai. Tiểu sư muội yên tâm, ngươi này chỉ là tiểu thương, sư huynh hiện giờ luyện đan thuật đã càng ngày càng lợi hại, tin tưởng sư huynh, không có bao lâu, ngươi liền sẽ một lần nữa hảo lên. Sở Ngọc Lương thanh âm vẫn là như vậy ôn nhuận như ngọc, một bên Cố Minh Tuyết cũng đi theo kiên định gật đầu. Đúng vậy. Tiểu sư muội, ngươi nhị sư huynh hiện giờ luyện đan thuật chính là ở Vân Trạch Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy. Chính là có vô số tu sĩ cầu muốn hắn cấp luyện đan. Hắn y dị thuật cùng luyện đan thuật, ngươi tuyệt đối có thể yên tâm. Cố Minh Tuyết ngẩng cao đầu, nhìn tiêu ngạo không thôi, kỳ thật phòng ngừa chính mình trong mắt nước mắt rơi xuống xuống dưới. Lâm Tầm không nói thêm gì, chỉ là kiên định nắm lấy chính mình trong tay kiếm. Mấy năm nay hắn ra ngoài rèn luyện cũng được đến không ít tốt linh dược, này 3 năm hắn càng là chuyên môn khắp nơi tìm kiếm những cái đó luyện đan sở cần dược vật, cũng bị hắn gom đủ không ít. Cứ việc đủ loại phương thuốc cổ truyền, Vương Luyện Đan Minh đều dùng quá, cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng bọn hắn trước nay đều không có từ bỏ. Lục Cảnh Kinh cong lưng, ngồi xổm xuống, đem Thẩm Thanh Nhất lộ ở bên ngoài chân phóng hảo, đắp lên thảm. Sư muội ngần ấy năm đều ở tu luyện, phàm nhân còn đều làm phiền giật kết hợp, sư muội thật vất vả hồi một chuyến đến ra, thả lỏng, gần nhất mấy năm nay, sư muội thích Lục sư phụ đến lúc đó phát minh không ít ăn ngon thức ăn, biết ngươi tỉnh lại, Lục sư phụ cũng ở chuẩn bị, chờ ngươi muốn ăn, nói cho sư huynh đi cho ngươi lấy. Lục sư phụ được đến Lục gia cùng Cố gia mua rất nhiều linh thú thịt, cũng được đến tông môn phát rất nhiều linh thực, càng là có đạo môn tiếp viện thực đơn, khắp nơi cấp một ít linh thiện. Hiện giờ cũng kết hợp trí ngu sư thúc cấp bệnh trạng, ở nghiên cứu linh thiện cách làm. Nghe nhà mình sư huynh sư tỷ quan tâm chính mình lời nói, Thẩm Thanh Nhất trong lòng ấm áp. Đồng thời cũng có chút áy náy, tha thứ nàng không thể đủ đem chính mình thương tốt sự tình tiết lộ cho bọn họ. Trải qua sinh tử qua đi, ở kia lực lượng dưới, Thẩm Thanh Nhất chân chính cảm nhận được tử vong, cùng với người nọ cường đại. Hiện giờ tu tiên giới quỷ quệt bất an, không biết có lẽ với bọn họ mà nói, mới càng an toàn. Nhìn nhà mình mấy cái đồ đệ, Sa Tử Giang trong lòng cũng thực sự không dễ chịu. Nhưng hắn càng minh bạch giờ phút này Thẩm Thanh Nhất tâm tình. Nhà mình đệ tử, cùng quá vãng không giống nhau. Vô vô Thẩm Thanh Nhất. Thanh Nhất, này chỉ là tạm thời, tổng hội tốt. Thẩm Thanh Nhất nét mặt biểu lộ ý cười, ấm áp, ôn ôn nhu nhu, xem người cũng không khỏi đi theo cười rộ lên. Đương nhiên, Dư Quang đột nhiên ngó đến cây lê sau cách đó không xa một mạt tàn ảnh. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi cúi đầu. Đương nhiên, ta cũng tin tưởng sẽ khá lên, hết thảy đều sẽ hảo lên. Lời nói là như thế, chỉ là kêu buông xuống đầu, thấy thế nào đều như thế nào hể và hiểu xỉu. Gác mái phía trên, Việt Tây Thành đột nhiên một quyền đấm ở trên vách tường. Cắn chặt khớp hàm, cái chán bạo khởi gân xanh, đều tỏ rõ hắn giờ phút này tâm tình. Sa Tử Giang cũng chú ý tới cái gì, trên mặt thần sắc bất biến, chỉ là buông xuống hạ mi mắt chung, lại lanh quang hiện lên. Thu tiên rơi lớn, liền cái gì điều đều có. Cho dù tông môn đã trải qua lần đó đại thanh tẩy, nhưng là tổng hội có một ít tu sĩ cha thiếu bổ lậu. Ban đêm, Thẩm Thanh Nhất lẳng lặng nằm ở trên giường, nhưng mà một đạo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở mép giường. Trong đêm đen, một đạo hàn mang hiện lên. Phanh, giang giác, tư ách ra. Truy thủ rơi trên mặt đất, mãn đường sáng lên ánh đèn. Cố Minh Tuyết trong mắt tràn đầy sắc ý, một phen vặn gãy người nọ đôi tay, bóp chặt hắn cằm, lại lần nữa hung hăng uốn éo. Giang giác. Bị phong bế linh lực người giống như một bãi bùn lầy giống nhau mềm liệt trên mặt đất. Cố Minh Tuyết một chân đạp lên người nọ đan điền chỗ. Nói, ngươi vì cái gì muốn ra tay hại ta sư muội? Cũng hoặc là, ngươi sau lưng có người nào sai xử ngươi? Nam tu sắc mặt trắng bệnh một bên, sai xử trong mắt sát ý cùng âm lánh lại càng thêm nùng liệt vài phần. Nói hay không? Cố Minh Tuyết chân phải hung hăng nghiền một cái, Nam tu cảm giác một cổ lực lượng theo bàn chân thẳng tắp nhằm phía hắn đan điền. Hắn không chút nghi ngờ. Nếu là hắn không nói gì, Cố Minh Tuyết sẽ đem hắn đan điền trực tiếp nghiền nát, đem hắn cũng biến thành một cái phế vật. Chỉ là hắn sợ hay sao? Hắn không sợ. Nam tu trào phúng ngẩng đầu, đối với mấy người hung tợn nhìn thoáng qua. Phi! Cố Minh Tuyết! Ngươi thật sự tưởng Cố gia đại tiểu thư, mỗi người đều đến nhường ngươi, kính ngươi. Còn có các ngươi. Đắc ý thần khí cái gì? Lao tử không sợ chết. Muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cố Minh Tuyết thấy người này không sợ chết bộ dáng, cắn chặt răng. Dưới chân đột nhiên dùng sức. Thật sự cho rằng ta không dám. Nam tử trên mặt biểu tình đột nhiên vặn vẹo một chút, một trận đau đớn truyền đến, hắn cảm giác được rõ ràng chính mình đan điền xuất hiện vết rách, nếu là Cố Minh Tuyết lại dùng lực một chút, hắn đan điền khẳng định sẽ rách nát rớt. Cho dù trong lòng sợ hãi, nhưng hắn dứt khoát kiên quyết ngẩng đầu. Có loại ngươi tới a? Cố Minh Tuyết khó thở, dưới chân quang chuẩn bị dùng sức, đã bị Lục Cảnh Kình ngăn lại. Việt Tây Thành mang theo mặt nạ từ phía sau cửa đi ra. Ta biết hắn là ai. Nhìn mang theo mặt nạ nam tu, mấy người trầm mặc một chút. Thẩm Thanh Nhất không ở này gian nhà ở, đã trước tiên bị Sa Tử Giang an bài tới rồi mặt khác an toàn địa phương, chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, cũng sợ Thẩm Thanh Nhất nhìn thấy chuyện như vậy, trong lòng không dễ chịu. Nam Đình phường người. Nằm trên mặt đất nam tu đồng tử đột nhiên co rụt lại. A, thật cho rằng chính mình mang theo mặt nạ liền thần bí khó lường. Liên thiên hạ sự tình gì đều biết. Việt Tây Thành đột nhiên cong lưng, mặt nạ hạ kia một đôi u mắt, bên trong lạnh lùng làm nam tu không khỏi cả người run lên. Ta đương nhiên không biết thiên hạ sự, nhưng là ta biết, ngươi là Nam Đình phường người, ngươi kêu Giang Sách đi. Nghe nói ngươi phía dưới còn có một cái 6 tuổi muội muội, nghe nói nàng năm nay liền phải tiến vào Lam U Tông học tập, còn có, ngươi năm ấy quá 8 tuần ra ra. Câm miệng. Chương 712 phẫn nộ. Chương 712 phẫn nộ. Nam Tu phẫn nộ kêu to, gương mặt kia thượng biểu tình đã hoàn toàn mất khống chế, vặn vẹo chung hỗn loạn vô số oán hận. Việt Tây Thành lại không có bởi vì hắn thống khổ giống giận, mà dừng lại tiếp tục mở miệng nói, ngược lại khẽ cười một tiếng. Ngươi tưởng chúng ta yêu cầu ngươi mở miệng sao? Hiện giờ ngươi rơi xuống chúng ta trong tay, là ngươi yêu cầu chúng ta. Ngươi không có lựa chọn đường sống, hoặc là thành thật mở miệng nói cho chúng ta biết chân tướng. Hoặc là, ngươi liền cùng ngươi muội muội còn có ngươi ra ra. Nam Tu đối thượng Việt Tây Thành cặp kia mãn hàm sát ý lánh mắt, đôi mắt sung huyết. Các ngươi này đó ác ma. Các ngươi hưởng vì đạo môn tu sĩ. Mặt ngoài miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kỳ thật chính là máu lạnh đích kỷ dối trá giả. Giang Sách thở hổn hển, lại không chế không được chính mình cả người run rẩy. Bạch bạch bạch. Việt Tây Thành thẳng khởi eo, vô vô tay. Ngươi nói rất đúng. Chính là ngươi cho rằng chính ngươi chính là chính nghĩa tu sĩ. A. Không nói chính ngươi đã từng sở làm cho nên sự tình có vô hao tổn hành đức, chính là ngươi lập tức ám sát Thẩm Thanh Nhất hành vi, ta đều có 1.000.000 loại lý do làm ngươi chết không có chỗ chôn. Việt Tây Thành cả người khí áp rất thấp, một cái tát hô ở Giang Sách trên mặt, tức khắc Giang Sách chỉ cảm thấy một bên mặt đều đã tê dần, khỏe miệng tràn ra máu tươi, khoang miệng nội cũng tràn đầy mùi máu tươi, hai viên toái nha bị hắn hàm ở trong miệng. Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất đáng chết. Giang Sách không cam lòng. Nàng đáng chết. Bang. Lại là một cái tát, này một cái tát trực tiếp làm Giang Sách bên kia mặt hàm dưới nước sướng khai. Không cần cho ta vô nghĩa. Cũng đừng tưởng rằng thiếu ngươi, ta liền không thể dùng mặt khác biện pháp. Tin tưởng ta, ngươi không mở miệng, ngươi muội muội ngươi ra ra có lẽ mở miệng, Nam Đình Phượng có lẽ cũng có người mở miệng, lại vô dụng, lục soát ngươi hồn, ta cũng không phải không thể. Cố Minh Tuyết nhìn cả người sát ý Việt Tây Thành, không khỏi nắm chặt tay mình. Giang Sách còn muốn kiên trì. Chính là Việt Tây Thành lấy ra tới cái kia lục lạc lại làm hắn thống khổ đột nhiên co rụt lại. Muội muội, đây là ta muội muội lục lạc. Nàng, ngươi cái này xuất sinh, ngươi đem nàng làm sao vậy? Ta đã cho ngươi cơ hội, nếu là ngươi lại như vậy, ta không ngại làm người đem nàng. A, Giang Sách thống khổ rít gào, cái trán gân xanh bạo khởi, chính là nhìn Việt Tây Thành trong tay lục lạc, thân mình lại một chút mềm đi xuống. Là Tử Lan sư tỷ. Cố Minh Tuyết mấy người tay cầm kiếm nắm thật chặt. Bọn họ không nghĩ tới thế nhưng là cái kia ánh nắng tươi sáng, đối với bọn họ đáng yêu ôn nhu kêu sư huynh sư tỷ Tử Lan. So với bọn họ khiếp sợ, Việt Tây Thành trong mắt lại không có nửa điểm kinh ngạc, thậm chí lạnh nhạt đôi mắt không có nửa điểm phập phồng. Hắn ở tới phía trước liền đi điều tra quá cái này Giang Sách. Hắn cuộc đời tiếp xúc quá người nào, thích thứ gì, hắn đều có xem qua. Mà trong đó phía dưới người đệ đi lên trong ngọc giản, liền có nhắc tới. Hắn thường xuyên đi trùng phong lưu sa nguyệt mà làm nhiệm vụ, chiếu cố linh thú. Mà nơi đó phụ trách người vừa lúc là Tử Lan. Mà này Giang Sách vốn không phải chiếu cố linh thú liêu, mặt khác linh thú đều bị hắn chiếu cố không phải thực hảo. Duy độc tử đàn thích nhất kia chỉ ngàn mặt hồ ly bị hắn chiếu cố thực hảo, có thể thấy được ở kia chỉ ngàn mặt hồ ly trên dưới không ít tâm tư. Tông môn nội thích Tử Lan nam đệ tử không ít, này Giang Sách che giấu lại hảo, nhưng về điểm này tâm tư một ít người lại xem ở trong mắt. Chỉ tiếp. Kia Tử Lan tuy rằng thiên tài, cũng thông minh lanh lợi, nhưng tựa hồ liền đối cảm tình chuyện này không thông suốt, không biết cô phụ nhiều ít nam đệ tử tâm ý. Tử Lan sư tỷ cảm thấy Thẩm Thanh Nhất, dẫn tới tông môn đại loạn, mấy năm nay tông môn càng là vì nàng ra vô số tài lực nhân lực, trong tông môn một ít đệ tử cũng bởi vậy đi theo chịu khổ, nếu là trường cầm dĩ vãng, tông môn chắc chắn bởi vì nàng lâm vào cực đại nguy cơ. Cố Minh Tuyết cắn răng, không thể tin được này sẽ là cái kia tiểu cô nương nói ra nói. Là ai nói cho ngươi cùng nàng những việc này? Cố Minh Tuyết thanh âm làm Giang Sách tìm được rồi một chút hy vọng. Tông môn nội đều là như thế này truyền. Chỉ là ngại với các ngươi mặt mũi. Không có đến các ngươi trước mặt. Cố sư tỷ, đệ tử biết đệ tử có sai. Chính là ngươi suy nghĩ một chút, tông môn nội loạn, tông môn đồn đãi vớ vẩn. Bọn họ không có khả năng tới không hề căn cứ A. Cố Minh Tuyết còn không có tới kịp nói chuyện, Việt Tây Thành liền một phen nắm Giang Sách cổ. Thật là buồn cười. Tông môn nội loạn. Người thốt ra lời này, ta nhưng thật ra nhớ tới, Tử Lan là tử đàn hậu nhân đi, tuy rằng Tử Lan từ nhỏ ở tông môn lớn lên, càng là dưỡng ở Ước Phong chân quân môn hạ, nhưng này huyết mạch tương liên, có chút đổ vỡ, chính là cậu không đổi được căn phân. Ngươi câm miệng. Ngươi có cái gì tư cách nói? Ách ra. Thân mình treo không, hô hấp khó khăn, Giang Sách tức khắc sắc mặt biến thanh. lúc trước tông môn lưu lại nàng, vẫn là Ước Phong lão chân quân đau khổ muốn nhờ, thêm chi nàng cũng vẫn chưa chân chính phạm sai lầm, nhưng hôm nay xem ra, nhân tử nương tay chưa chắc là hảo a. Việt Tây Thành giơ tay, Giang Sách thân mình tức khắc bay ngược nện ở trên mặt đất, máu tươi từ miệng mũi trung phun ra. Ngươi nói tông môn nội loạn trách tội đến Thẩm Thanh Nhất trên đầu. Các ngươi có cái gì tư cách? Bất quá là tử đàn kia lão đông tây muốn đoạt quyền tìm một cái cớ, không động đậy đến tử Giang sư thúc bọn họ, liền đem chủ ý đánh vào trên người nàng. Lại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hiện giờ còn muốn trách tội với nàng. Những cái đó đồn đãi vớ vẩn, cũng chỉ là ở các ngươi những người này trong miệng đi. Rốt cuộc không nói Thẩm Thanh Nhất ở Thiên Phong Đại Lục biểu hiện, cùng với ở bản không phá cảnh hành động, chính là mấy năm nay, bởi vì nàng, thượng vực thậm chí tiên minh cấp mặt mũi, làm Vân Trạch Đại Lục được lợi nhiều ít. Ngươi thật sự cho rằng bằng vào Vân Trạch Đại Lục tu vi thực lực, cùng với các ngươi những người này, mặt khác cho nên biên giới phải nhường ngươi. Kính ngươi. Việt Tây Thành cười lạnh, thế giới này luôn là không tránh được một ít người, không rõ nguyên do, lại tự nhận là chính mình nắm giữ sở hữu chân tướng, sau đó bắt đầu mở rộng chính nghĩa. Mấy năm nay, Việt Tây Thành chỗ sâu trong ám môn, xem càng thêm rõ ràng. Không nói Thẩm Thanh Nhất ở tông môn khi, vì tông môn làm cống hiến, bị mang nhập Thiên Phong Đại Lục sau, Thiên Hư Tông cũng cho vài phần bạc diện. Đừng nhìn này phân bạc diện không lớn, nhưng Vân Trạch Đại Lục nhiều ít thế lực, mặt khác cấp thấp trung cấp nhiều ít thế lực bởi vì này phân mặt mũi, mà đối bọn họ Linh Đạo Tông, Vân Trạch Đại Lục thả nhiều ít thủy. Bọn họ từ giữa được nhiều ít tích lợi. Cố nhiên thượng vị giả không thể thiếu cơ sở tu giả duy trì, cũng không phải là hắn xem thường những người này. Chỉ là bởi vì tầm mắt chịu hạn, tri thức chịu hạn, luôn là không tránh được một ít tu giả rơi vào khuôn sáo cũ. Việt Tây Thành nói làm Giang Sách trố mắt một chút, khá vậy chính là trố mắt một chút mà thôi. Việt Tây Thành cũng không có tính toán bằng vào này đó khiến cho những người này hoàn toàn tỉnh ngộ gì đó. Rốt cuộc có chút đồ vật, chính là như vậy, quyết giữ ý mình. Người vĩnh viễn kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người, có thể đánh thức bọn họ, chỉ có đau đớn. Thất lưu. Vùng mặt nạ đệ tử lập tức chắp tay về phía trước. Đường chủ. Thấu chương xong. Chương 713 người tới. Chương 713 người tới. Hiện giờ Việt Tây Thành đã trở thành Linh Đạo Tông ám môn đông đường đường chủ. Đi đem Tử Lan đưa tới ta ám môn phòng thẩm vấn. Là. Giang Sách đồng tử lại lần nữa co rụt lại, phẫn nộ cùng sợ hãi ập vào trong lòng. Ngươi. Ngươi không thể làm như vậy. Những việc này đều là ta một người làm. Đều là ta một người làm. Cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Mặc kệ Giang Sách như thế nào đồng tử khóc đều, Việt Tây Thành đều không có đối này mềm lòng nửa phần. Thế gian này. Làm cái gì lựa chọn, luôn là phải vì này gánh vác nguy hiểm. Hắn cũng không có đồng tình Tử Lan. Liên tính nàng là bởi vì tử đàn một mạch bị diệt, mà tâm sinh oán hận, kia lại như thế nào? Thế ra tông môn, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Hưởng thụ này vinh dự, tự nhiên cũng muốn làm hảo cùng chi nhất cùng ngã xuống nguy hiểm. Nhưng, bọn họ ngàn không nên vạn không nên, đem cái này tâm tư động đến Thẩm Thanh Nhất trên người. Ngũ Nhã Đan há miệng thở dốc, lại không biết như thế nào mở miệng. Này đó viết. Nàng nghe được không ít tin tức, rất nhiều đồng môn sư huynh muội đều nói Tử Lan thiên phú thực hảo, tốt nhất đơn thủy linh căn. Hơn nữa này ôn nhu thiện lương, ánh mặt trời đáng yêu, tông môn nội thậm chí không ít trưởng bối sư thúc bá cảm thấy Tử Lan rất giống từ trước Thẩm Thanh Nhất. Vì thế, một ít sư huynh tỷ, sư thúc sư bá cũng đối này nhiều như vậy vài phần yêu thương. Trong đó cũng bao gồm Cố Minh Tuyết. Nhưng mà giờ phút này, Việt Tây Thành không có xem ở đây bất luận kẻ nào thần sắc. Làm phía dưới người nhắc tới Giang Sách sau. Liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Chuyện này, hắn ở tới thời điểm, cũng đã thỉnh tông chủ đem việc này quyền quản lý giao cho chính mình. Ngũ Nhã Đan nhìn một chút mấy người, kéo kéo một mép, rốt cuộc là không nói gì thêm, đi theo ám môn đệ tử mặt sau, cũng rời đi phòng. Cố Minh Tuyết tay không khỏi lại lần nữa nắm chặt. Chúng ta đi gặp đi. Mặc kệ như thế nào, sự tình chân tướng đều phải điều tra rõ. Là Tử Lan tâm sinh oán hận cũng hảo, vẫn là có người sai xử. Việt Tây Thành lôi đỉnh thủ đoạn thực mau. Mau cơ hồ làm một ít tu sĩ còn không có phản ứng lại đây, đã bị ám môn đệ tử chóc nã. Nhưng mà lớn như vậy động tĩnh, cũng không có kinh động một ít tu sĩ. Thẳng đến ngày hôm sau, mọi người mới nhận thấy được không thích hợp. Vấn Hải đứng ở đại điện, xuyên thấu qua mây khói, nhìn phía dưới không ít tìm kiếm đáp án trưởng lao phong chủ, cùng với một ít cầu tình hoặc là phẫn nộ đệ tử. Hắn đương nhiên biết chuyện này, nhưng mà hắn lại không có quản bọn họ. Tông môn đã ở thượng một lần sai rồi một lần, đem kia nha đầu đến nỗi nguy hiểm bên trong. Nếu không phải cuối cùng Hoác Thâm ra tay. Lúc này đây, mặc kệ như thế nào, dám ám sát Thẩm Thanh Nhất người, hán, tông môn đều không thể lưu. Vấn Hải nhắm mắt lại, ngồi ngay ngắn ở đại điện thượng. Cho dù hắn biết vị kia đại năng cũng không có từ bỏ Thẩm Thanh Nhất, ngầm cũng vẫn luôn cho bọn hắn đưa rất nhiều linh dược linh đan, thậm chí trở thành linh đạo tông thần bí khách khanh trưởng lão. Chính là chuyện này, Thẩm Thanh Nhất cũng không biết. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến, cái kia nha đầu biết chính mình bị như vậy nhiều người phê bình, bị như vậy nhiều người vứt bỏ khi, trong lòng khó chịu, hắn liền cảm thấy, có chút người thật sự không đáng. Sắc trời đại lượng, Sa Tử Giang cũng cùng đi ám môn. Ở hắn đi rồi, Thẩm Thanh Nhất chậm rãi mở mắt. Bọn họ cố ý gạt nàng, lại không biết nàng thần thức đã cường đến nguyên anh cao giai. Những cái đó động tĩnh lại sao có thể thật sự giấu giếm được nàng. Nếu không phải nàng muốn ngăn chặn tu vi, củng cố một phen, nàng thậm chí có thể hấp thu năng lượng, đột phá nguyên anh. Ngươi này tông môn, nhưng thật ra còn có thể. Bàn không thanh âm sâu kín truyền đến, hắn thần thức so với Thẩm Thanh Nhất càng vì cường đại. Hắn đã nghe được không ít tu sĩ ở nghị luận chuyện này. Ám sát thật vất vả tỉnh lại, tuy rằng trở thành phế nhân Thẩm Thanh Nhất, đã làm trong tông môn đại bộ phận đệ tử phẫn nộ không thôi. Chỉ để lại như vậy cực nhỏ một bộ phận người còn ở kia vì Tử Lan đoàn người cầu tình. Bất quá hắn cũng không kỳ quái, thế gian này có phần đến thanh thế cục người thông minh, tự nhiên liền có phần không rõ thế cục, quyết giữ ý mình người. Bất quá linh đạo tông chín thành trở lên đồng tâm hiệp lực, nhưng thật ra ở rất nhiều tông môn đều không thấy được. Thẩm Thanh Nhất nửa dựa vào bên cửa sổ, thần sắc nhàn nhạt, duỗi tay vê trụ một nửa cánh hoa. Ta hiện giờ đã vì phế nhân, vẫn là thiếu lây dính này đó cho thỏa đáng. Bàn không cười cười. Ta như thế nào cảm giác là ngươi muốn lười biếng? Thẩm Thanh Nhất không tỏ ý kiến. Có người cho ngươi giải quyết nỗi lo về sau, giải quyết phiền toái cũng rất không tồi, lười biếng liền lười biếng, nghỉ ngơi nhiều một chút cũng là có thể. Bàn không cũng không có phản đối, nha đầu này nhưng trải qua không ít. Hắn thấy nhiều rất nhiều như nàng giống nhau người, sự tình gì đều phải chính mình kháng, này kháng nhiều, bả vai tổng hội bị thương. Thẩm Thanh Nhất lười biếng dựa vào cửa sổ bên, nhắm mắt hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Màn đêm buông xuống thời điểm, chuyện này cũng rốt cuộc rơi xuống màn tre. Việt Tây Thành không có cấp bất luận kẻ nào mặt mũi, nên giết sát, nên phạt phạt. Làm việc sạch sẽ lưu loát, sát phạt quyết đoán, cũng làm một ít tu sĩ hoàn toàn tắt thanh. Nhìn chính đi lên ngọc giản, Vân Hải càng xem càng cảm thấy vừa lòng. Mấy năm nay, ám môn đã phát triển càng ngày càng tốt, mà ở ám môn những cái đó các lao nhân động tác hạ, toàn bộ ám môn đã dần dần có hướng về đông đường dựa sát xu thế. Nếu không phải ám môn từng minh xác tỏ vẻ quá, Việt Tây Thành là bọn họ cố ý hướng bồi dưỡng tiếp theo cái ám môn tổng minh chủ, Vân Hải đều không khỏi tâm động muốn đem hắn hướng linh đạo tông trưởng môn nhân phương hướng bồi dưỡng. Bất quá nghĩ đến Việt gia thảm án, Việt Tây Thành an toàn, hắn vẫn là không thể không từ bỏ. Thẩm sư muội, thiên sáng ngời, Thẩm Thanh Nhất ngồi ở trong viện, liền nghe được từng tiếng âm. Quay đầu nhìn lại, phát hiện cách đó không xa đứng vài người. Nheo nheo mắt. Mạc Lâm, Mạc Cửu Tiêu, Ninh Úc Nam, Tề Linh Nhi, cùng với Ninh Hiên mấy người cười đi lên trước. Tề Linh Nhi giơ lên một mặt cười. Đã lâu không thấy. Nỗ lực làm chính mình cười cùng bình thường giống nhau, bởi vì Tề Linh Nhi biết, chỉ có bình thường ánh mắt, mới là nhất không đả thương người. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi mỉm cười. Đã lâu không thấy. Nữ tu tuy rằng sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt, nhưng lại không hao gầy, sắc mặt cũng không quá lớn đau xót, làm mấy người không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe nói ngươi tỉnh lại, mấy ngày trước đây, Sa sư thúc nói ngươi ở nghỉ ngơi, chúng ta liền không có quấy rầy ngươi, hôm nay chúng ta chính là nghe được ngươi ở trong sân phơi nắng, này không, ta đi nhà ăn hướng lục sư phụ muốn ngươi thích nhất thức ăn. Đúng rồi, lúc này đây, ta còn trở về Khốn Bắc vực một chuyến, mua rất nhiều nơi đó thức ăn, nhìn xem, hộp ăn uống không có. Tề Linh Nhi từ chính mình chữ vật không gian nội móc ra một đám hộp ngọc. Ở nàng trong tiềm thức, mặc kệ là khi còn nhỏ Thẩm Thanh Nhất, vẫn là trưởng thành sau Thẩm Thanh Nhất, tựa hồ đều rất thích ăn. Đặc biệt là khi còn nhỏ Thẩm Thanh Nhất, mỗi lần ăn đến ăn ngon, liền sẽ cười nheo lại đôi mắt. Hiện giờ, có lẽ này đó ăn cũng sẽ làm nàng vui vẻ lên. Thẩm Thanh Nhất ngồi thẳng eo, làm chính mình thoạt nhìn có như vậy chút tinh thần. Phải không? Làm ta nhìn xem. Mở ra một đám hộp đồ ăn, bên trong các màu thức ăn, mùi hương tức khắc xông vào mũi. Đừng nói, Thẩm Thanh Nhất thật đúng là có như vậy điểm đói bụng. Sờ sờ chính mình bụng. Thơm quá. Thấu chương xong. Chương 714 cầu kiến. Chương 714 cầu kiến. Nghe được Thẩm Thanh Nhất những lời này, mấy người đều không khỏi nhìn nhau cười. Người thích liền hảo. Tề Linh Nhi đến nay còn nhớ rõ ở bàn không phá cảnh chung, Thẩm Thanh Nhất ngày đó cùng bọn họ gặp nhau khi, ăn cái gì khi vui vẻ. Đáng tiếc Phong Lạc không ở, Nga. Còn có Tống Miên cùng Vân Dã. Trải qua một hồi bản không phá cảnh, đoàn người cũng đã sớm có không cạn giao tình. Mấy người liền viện này mặt cỏ ngồi xuống, tu sĩ tu tiên, đảo cũng không có quá nhiều chú ý. Hiện giờ xem ngươi thần sắc hảo rất nhiều, nhưng thật ra làm chúng ta yên tâm không ít. Bọn họ liền sợ Thẩm Thanh Nhất tỉnh lại sau, biết chính mình kinh mạch đan điền sự tình, lại nghe được gần nhất đồn đãi vớ vẩn không chịu nổi đả kích. Cho dù Sa Chân Quân áp thực hảo, nhưng bọn họ vẫn là lo lắng có người cố ý để lộ tiếng gió. Ta thực hảo, các ngươi yên tâm đi. Cứ việc Thẩm Thanh Nhất nói thực hảo, chính là trong thanh âm tự tin không đủ, rốt cuộc là làm mấy người không có hoàn toàn yên tâm. Tới, nếm thử, này Linh Tê Thiên Vân thịt mạn là lục sư phụ cố ý vì ngươi làm. Tề Linh Nhi một bên cấp Thẩm Thanh Nhất trang hảo đồ ăn, một bên giới thiệu. Mấy người khoanh chân mà ngồi. Các ngươi cũng cùng nhau ăn a, ta một người khẳng định ăn không hết nhiều như vậy. Tề Linh Nhi nhìn nhìn, gật đầu. Hảo, đồ ăn rất thơm, bất quá nàng càng muốn cùng từ trước giống nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện trời đất. Mà không phải nhìn Thẩm Thanh Nhất ăn, như vậy nàng sợ luôn có người sẽ nhịn không được lộ ra không giống nhau ánh mắt. Rõ ràng ngày đó khoảng cách hiện giờ mới bất quá mấy năm, tu giả mấy năm, cũng không phi trong chớp mắt. Chính là đã từng cái kia khí phách hăng hái thiên tài nữ tu, hiện giờ cái này sắc mặt trắng bệnh. Thế Linh Nhi không chế chính mình không hề suy nghĩ. Túi đầu lay mấy khẩu đồ ăn. Ăn ngon. Mấy người cười đang ăn cơm. Bất quá này bánh nhân thịt vị. Ân, ta còn là càng thêm thích lần trước Phong Lạc mang kia bánh bột nô. Nhai rất ngon. Thế Linh Nhi nhai đi vài cái, không khỏi cảm khái. Một bên Linh Úc Nam cũng đi theo gật đầu. Bất quá, lần trước Phong Lạc phát tin tức, hắn đã rời đi Trạch Địa Tông ra tông môn rèn luyện, hắn giống như còn cùng Tống Miên gia nhập tán tu Tây Minh, trở thành nơi đó thành viên. Hiện giờ Phong Lạc cùng Tống Miên đi theo Vân Giã ở các đại lục làm nhiệm vụ, đảo cũng không tồi. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Thanh Nhất, chờ ngươi lại khôi phục một ít, muốn hay không cũng đi chuyển động chuyển động. Đến lúc đó làm Sa Sư Thúc mang theo ngươi, đi gặp tu tiên giới mặt khác phong cảnh. Thế Linh Nhi làm bộ lơ đãng hỏi. Nay vẫn là nàng tới khi, Sa Tử Giang cố ý phân phó nàng. Sa Tử Giang chưa bao giờ quên quá, đã từng Thẩm Thanh Nhất nói qua, nàng muốn đi những cái đó địa phương, muốn đi làm những cái đó sự tình. Hiện giờ hắn tu vi đã đến nửa bước xuất khiếu kỳ, ở có thiên đạo quy tắc vân trạch đại lục, cũng coi như là có chút thực lực, hơn nữa vì nhà mình đồ đệ an toàn, Sa Tử Giang cũng sẽ làm hai người che giấu tung tích. Thẩm Thanh Nhất ăn canh động tác hơi hơi một đốn. Nói thật trong khoảng thời gian này, vì phối hợp diễn xuất, nàng mỗi ngày trạch ở chính mình này ba tấc trong đất, đi đường một bước tam xuyễn, cái này làm cho nàng cảm giác được thật sự có chút tâm mệt. Nếu là có thể đi ra ngoài, Thẩm Thanh Nhất gục xuống mí mắt. Đến lúc đó rồi nói sau. Nghe vậy, mấy người cũng không hề lắm miệng. Chỉ là nơi xa nhìn Sa Tử Giang nhìn nhà mình đồ đệ kia lông mày hơi hơi dơ lên biểu tình, liền biết, nàng là tâm động. Nhưng mà đãi mấy người rời đi sau, một người linh đạo tông chấp sự đệ tử lại ở bên ngoài cầu kiến. Sự tình gì? Sa Tử Giang có chút không kiên nhẫn, hắn cũng không thích có người ở chính mình đồ đệ thật vất vả có thể thả lỏng thời điểm, lại đến quấy rầy. Hồi bẩm chân quân, là tông môn ngoại Lâm gia cầu kiến. Lâm gia? Sa Tử Giang thật đúng là không có trước tiên nhớ tới cái gì Lâm gia. Cái nào Lâm gia? Bẩm báo đệ tử trong lòng cũng có chút sợ hãi, chẳng qua rốt cuộc là bắt người tiền tài. Chính là khốn Bắc vực cái kia Lâm gia. Sa Tử Giang ra mặt tử tức khắc liền gục xuống dưới. Khốn Bắc vực Lâm gia, còn tới cửa, cũng chỉ có kia Toàn gia. Không phải Sa Tử Giang mang thù, chỉ là Lâm gia cho hắn ấn tượng chính là kia, thế cho nên ở thu được này tin tức trước tiên, hắn tưởng chính là, Lâm gia đã biết nhà mình đồ đệ tỉnh lại, hơn nữa còn trở thành một cái phế nhân, cố ý lại đây nhục nhã nàng, để báo năm đó Thẩm Thanh Nhất không nhận tổ quy tông sự tình. Không thấy, nói cho bọn họ, nàng ai đều không thấy. Nhìn thấy Sa Tử Giang đen mặt, kia chấp sự đệ tử cũng không dám nói cái gì nữa, vội vàng khom lưng nói vài tiếng là, liền vội vội vàng vàng rời đi. Sa Tử Giang hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nhà mình đệ tử. Đừng để ý tới bọn họ. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Sư phó còn nhớ rõ lúc trước ngươi nói ngươi muốn đi Tây vực Hoàng Tuyền Mộng Cảnh, Lưu Sa Hà, Bắc vực Bồ Đề Thụ Hải, còn có Thượng vực Thời Không Sông Dài. Thẩm Thanh Nhất cười gật đầu. Sư phó ngươi trí nhớ thật tốt. Đều lâu như vậy, còn nhớ rõ đâu. Nghe được nhà mình đồ đệ hơi trêu ghẹo thanh âm, Sa Tử Giang không khỏi cười khẽ ra tiếng. Sư phó tốt xấu là một cái nguyên anh chân quân. Hơn nữa lúc này mới qua đi bao lâu. Sư phó sao có thể quên. Là. Sư phó chính là lợi hại nguyên anh chân quân. Ngươi cái tiểu nha đầu, còn dám trêu ghẹo sư phó của ngươi, ân. Sa Tử Giang vươn bàn tay to, vuốt Thẩm Thanh Nhất phát đỉnh, nhẹ nhàng xoa xoa. Sư phó nhưng nhớ rõ lúc trước ngươi mãn nhãn chờ mong, nói ngươi muốn đi này đó địa phương, Nga, còn có nhiều hơn địa phương, sau lại. Kia một lần sư phó hỏi ngươi, ngươi lại nói tiếp theo. Tiếp theo. Liền đến hiện giờ. Thời gian nói trường cũng trường, nói đoạn cũng đoạn. Nhưng mà Sa Tử Giang không nghĩ lại tiếp theo, thiên hạ vạn vật, thế sự khó liệu, hắn hiện giờ cũng coi như là có điều hiểu được. Hiện giờ trở về, không bằng làm sư phó mang ngươi cùng đi nhìn một cái, ta Vân Trạch đại lục non sông gấm vóc. Sa Tử Giang trong mắt mang cười, cũng mang theo nghiêm túc cùng chờ mong. Thẩm Thanh Nhất làm bộ tự hỏi bộ dáng. Kia, hảo a. Nghe vậy Sa Tử Giang không khỏi cười ha ha. Sa Tử Giang rời đi Thẩm Thanh Nhất động phủ sau biến bắt đầu xuống tay an bài chuyện này. Chỉ là hắn rời đi sau đó không lâu, kia chấp sự đệ tử lại lần nữa tìm tới môn. Thấy ở trong sân lẳng lặng uống trà Thẩm Thanh Nhất, kia chấp sự đệ tử do dự luôn mãi vẫn là duỗi tay. Sân trận pháp bị xúc động, Thẩm Thanh Nhất quay đầu. Kỳ thật ở kia đệ tử tới thời điểm, Thẩm Thanh Nhất cũng đã nhận ra. Thẩm sư thúc, đệ tử vô tình quấy rầy, chỉ là kia Lâm gia tiền nhiệm gia chủ Lâm. Lâm Thịnh Ca nói. Nói hắn có chuyện quan trọng muốn gặp ngài, nói là sự tình quan huyết mạch. Làm càn. Ngươi là người phương nào? Ai cho phép ngươi ở chỗ này? Cố Minh Tuyết một hồi đến Lạc Hồng Điện, nghĩ đến nhìn một cái Thẩm Thanh Nhất, chỉ là không nghĩ tới môn còn không có tiến, liền nhìn đến kia chấp sự đệ tử ở Thẩm Thanh Nhất động phủ cửa vâng vâng dạ dạ không biết nói cái gì nữa. Nghĩ đến tông môn một ít lời đồn đãi, Cố Minh Tuyết tức khắc liền nổi giận. Nghe thế Thẩm Thanh Nhất, chấp sự đệ tử theo bản năng run rẩy một chút. Vội vàng quay đầu lại, đối với Cố Minh Tuyết túi đầu không lưng. Gặp qua Cố sư thúc. Thấu chương xong. Chương 715 ra. Chương 715 ra. Hỏi ngươi đâu? Ngươi tới nơi này làm gì? Ta không phải phân phó qua, không chuẩn những người khác tới gần nơi này sao? Các ngươi là đem ta nói như gió thoảng bên tai sao? Cảm nhận được Cố Minh Tuyết trên người lạnh lẽo, chấp sự đệ tử trên trán mồ hôi lạnh rất nhiều hết mức. Cố sư tỷ, là Lâm gia người tới cửa cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp một lần Thẩm sư thúc, cho nên đệ tử mới mạo muội tới cửa. Cố Minh Tuyết sắc mặt vẫn cứ không thấy chuyển biến tốt đẹp. Ta quản hắn Lâm gia, Trương gia, hiện giờ tông môn trưởng lão phong chủ đều ở, sự tình gì yêu cầu ta tiểu sư muội tự mình đi làm. Người nào muốn nàng tự mình đi thấy? Có lẽ là gần nhất tâm tình đích xác không tốt, Cố Minh Tuyết thanh âm không coi là ôn nhu, chấp sự đệ tử đầu cơ hồ đã thấp tới rồi ngực. Thẩm Thanh Nhất giữ chặt Cố Minh Tuyết. Sư tỷ, không có việc gì, ta hiện giờ còn có chuyện gì đáng sợ đâu. Thẩm Thanh Nhất vừa nói sau, kia chấp sự đệ tử không khỏi nâng nâng đầu, thấy nàng kia tái nhợt sắc mặt, cắn cắn môi. Thẩm sư thúc, kia Lâm Thịnh Ca nhìn là thật sự có việc gấp, đệ tử cũng là sinh ra khốn bắc vực, tuy rằng Lâm gia làm hạ sự tình, đích xác không đáng người đồng tình. Nhưng hắn cũng gặp qua Lâm gia một ít tốt sự tình. Chẳng qua, chấp sự đệ tử không có nói, rốt cuộc những cái đó tốt sự tình, với Thẩm Thanh Nhất mà nói, cũng không cái gì quan hệ. Hắn cũng không nghĩ dùng cái gì đạo đức đi bắt cóc vị này, nhìn đã đủ đáng thương sư thúc. Cố Minh Tuyết bị Thẩm Thanh Nhất lôi kéo, hít sâu một hơi. Tiểu sư muội, sư tỷ, ta biết đúng mực. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía kia chấp sự đệ tử. Ta hiện giờ xác thật không có phương tiện thấy người ngoài, nếu là kia Lâm gia thật sự có quan trọng sự tình, vậy nói cho trưởng môn sư thúc đi. Chấp sự đệ tử thấy hai người thái độ kiên quyết, cắn chặt răng, lại lần nữa lui xuống. Chờ ở Linh Đạo Tông đón khách điện Lâm Thịnh Ca nghe thế tin tức, ống tay háo hạ tay không khỏi lại lần nữa nắm chặt. Về Thẩm Thanh Nhất đóng cửa không thấy, Lâm Thịnh Ca cũng không quá nhiều cảm tưởng. Thẩm Thanh Nhất sáng sớm liền cùng bọn họ nói rõ thái độ, bọn họ tuy rằng có huyết mạch chi tình ở, chính là ngay từ đầu lựa chọn lộ, cũng quyết định sau lại hướng đi. Cả đời không qua lại với nhau với bọn họ mà nói có lẽ là lựa chọn tốt nhất, chỉ là đó là đã từng. Nghĩ đến hiện giờ tu tiên giới kêu bàn không phá cảnh vẫn cứ không có đối ngoại mở ra, Lâm Thịnh Ca một ngày không chiếm được tin tức, hắn liền một ngày trong lòng không được kiên định. Hắn có thể ra mặt dạy bị người trào phúng, chính là Lâm gia không thể bởi vì bọn họ chi gian mâu thuẫn, mà đi hướng con đường cuối cùng. Nghĩ, Lâm Thịnh Ca vẫn là tính toán lại lần nữa thỉnh cầu. Chấp sự đệ tử thấy Lâm Thịnh Ca như thế chấp nhất, không khỏi khẽ nhíu mày. Lâm đạo hữu, ngươi, này lại là hà tất đâu? Đều là khốn bắc vực sinh ra, đối với Lâm Thịnh Ca, chấp sự đệ tử rốt cuộc là cho chút mặt mũi, bằng không bằng vào những cái đó chỗ tốt, bị bác bỏ lần đầu tiên, hắn liền sẽ không lại đi lần thứ hai. Phương đạo hữu, hôm nay đa tạ ngươi tương trợ, chỉ là Lâm mộ xác thật có chuyện quan trọng muốn cầu kiến vị kia, Lâm mộ cũng không ác ý. Chấp sự đệ tử hơi hơi thở dài. Vị kia nghe thấy ngươi làm ta cho nàng mang nói, chỉ là lại như cũ không nghĩ gặp ngươi, tông môn người nhiều mắt tạp, ngươi. Như vậy dễ dàng tự rước lấy họa. Hiện giờ tông môn nội rất nhiều đệ tử đã bởi vì Tử Lan sự tình, đối với một ít tràn ngập ác ý tu sĩ thập phần không hài lòng. Lúc này, Lâm Thịnh Ca cầu tới cửa, thực dễ dàng chạm vào này ngọn lửa. Lâm Thịnh ca làm sao không biết này đó, chỉ là hắn lại không có lựa chọn nào khác. Bọn họ đã chờ đợi lâu như vậy, sự tình quan toàn bộ Lâm gia trên dưới, hắn không có khả năng đại ý sơ sẩy. Chua xót nuốt xuống một ngụm nước bọt, từ chính mình trong lòng ngực móc ra một cái hộp ngọc. Đây là ta Lâm gia lão tổ sở chủ Tây Linh Hoa, chẳng biết có được không phiền toái Phương đạo hưu đem nó chuyển giao cấp Thẩm đạo hưu. Tây Linh Hoa, cũng thế là linh thực trung kỳ hoa dị thảo, hơn nữa ở toàn bộ Vân Trạch đại lục trung, cơ hồ chỉ sinh trưởng ở khốn Bắc vực Đàm Tâm núi non trung. Cũng là Lâm gia có một ít lịch sử, biết này ngoạn ý, lúc này đây tới cửa cầu kiến, Lâm gia cũng làm hảo này cuối cùng chuẩn bị. Nhưng là, Tây Linh Hoa tuy rằng chân quý, lại so với không thượng rất nhiều mặt khác quý trọng linh dược, cho nên bọn họ cũng không dám bảo đảm có Tây Linh Hoa, Thẩm Thanh Nhất có thể hay không gặp nhau. Chỉ có thể đánh cuộc một phen Thẩm Thanh Nhất hiện giờ chính yêu cầu đủ loại khôi phục kinh mạch đan điền linh dược, cho nên không muốn từ bỏ một chút ít hy vọng. Nhìn chấp sự đệ tử cung kính đưa qua hộp ngọc, Cố Minh Tuyết cắn răng. Này Lâm gia là nói rõ muốn gặp Thẩm Thanh Nhất. Nhưng mà, Tây Linh Hoa cũng thế là bọn họ sở tìm kiếm linh thực, chẳng qua vẫn luôn không có tìm được, gần nhất có Tây Linh Hoa tin tức, vẫn là tán tu Tây Minh chuyển tới. Chỉ là chờ bọn họ người đi thời điểm, kia Tây Linh Hoa cũng đã không thấy tung tích, không tưởng tượng, rơi xuống Lâm gia trong tay. Hiện giờ còn muốn dùng thứ này tới gặp Thẩm Thanh Nhất. Cố Minh Tuyết không khỏi nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Nàng tuy rằng không hy vọng Lâm gia nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất, nàng càng có rất nhiều sợ Lâm gia có thương tổn Thẩm Thanh Nhất tâm. Một khi đã như vậy, vậy thấy một mặt đi. Nghe được lời này, chấp sự đệ tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vị này rốt cuộc buông miệng. Vội vàng cung kính lui ra. Cố Minh Tuyết cầm Thẩm Thanh Nhất tay. Không phải sợ, nếu là kia Lâm gia có coi khinh thương tổn người tâm, sư tỷ sẽ không bỏ qua bọn họ. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Sư tỷ, ta biết đến. Thẩm Thanh Nhất nội tâm chưa từng có đa tình tự phập phồng. Huyết mạch. Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể chảy Lâm gia huyết, đây là sự thật, mà tu tiên giới cũng thế có rất nhiều cấm thuật, có thể thông qua huyết mạch tới làm thủ đoạn. Thẩm Thanh Nhất, ngươi không cần lo lắng, ngươi quá vãng kia khối thân thể, sớm đã ở kia pháp tương tay hạ hóa làm huyết vụ, hiện giờ thân thể, cùng với nói có Lâm gia huyết mạch, không bằng nói là thiên địa linh lực sinh cơ bẩn dưỡng, thần huyết tạo hóa mà thành, đến nỗi Lâm gia huyết mạch. Hiện giờ lưu lại đơn giản là Lâm gia, Vân Trạch đại lục căn nguyên hơi thở. Nếu là bọn họ muốn dùng cái gì huyết mạch kiềm chế ngươi, đó là không có khả năng. Hơn nữa liền tính Thẩm Thanh Nhất vẫn là từ trước Thẩm Thanh Nhất, trong cơ thể có bản chất huyết mạch, hắn cũng thế có biện pháp làm Thẩm Thanh Nhất không chịu kêu huyết mạch hạn chế. Bàn không thanh âm xuất hiện ở thức hải, cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất không khỏi thở ra một hơi. Lâm Thịnh ca bị đưa tới trong viện thời điểm, liền nhìn thấy cách đó không xa kia ngồi ở dưới bóng cây nữ tu. Lại lần nữa gặp mặt, làm Lâm Thịnh ca vẫn là không khỏi sửng sốt. Đã từng nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất thời điểm, Thẩm Thanh Nhất dung nhan, đích sắc cùng hắn có 5-6 phân tương tự. Hiện giờ lại lần nữa gặp mặt, không biết vì sao, Lâm Thịnh ca cảm thấy, nàng thế nhưng cùng từ trước tương tự lại không tương tự. Cố Minh Tuyết đứng ở một bên, vẫn là có chút cảnh giác. Lâm Thịnh ca thấy trong viện liền lưu lại ba người, không khỏi nhìn về phía Cố Minh Tuyết. Hắn ánh mắt chạm đến Cố Minh Tuyết khi, Cố Minh Tuyết liền không khỏi nhíu mày. Sư tỷ, ngươi đi cho ta mang một ít thức ăn đi. Cho Cố Minh Tuyết một cái yên tâm ánh mắt. Cố Minh Tuyết nhìn hai người liếc mắt một cái, nghĩ đến chính mình cấp Thẩm Thanh Nhất đeo bảo mệnh bùa chú, lại nghĩ vậy trong viện bị sư phó bố trí trận pháp, rốt cuộc là đi ra ngoài. Thấu chương xong. Chương 716 đáp ứng. Chương 716 đáp ứng. Thấy Cố Minh Tuyết rời đi sau, Lâm Thịnh ca hít sâu một hơi, nhìn bốn phía. Chỉ là hắn cũng biết, chính mình liền tính muốn giấu giếm một chút sự tình, nhưng là nơi này là Linh Đạo Tông địa bàn, hắn những cái đó cái gì trận pháp đều là không có gì dùng. Thẩm Thanh Nhất nhưng thật ra không nói gì thêm, lãnh Lâm Thịnh ca ngồi xuống trong viện ghế dựa thượng. Từ chữ vật không gian nội móc ra một hồ linh trà, chậm rãi cấp Lâm Thịnh ca pha trà. Nồng đậm trà hương đập vào mặt, Lâm Thịnh ca hấp lực hút cái mũi, tức khắc thần thanh khí sảng. Mà này còn chỉ là trà ngoại giật mùi hương. Lâm Thịnh ca hiện giờ tuy rằng đã trúc cơ đại viên mãn, cũng sống lâu như vậy, chính là nhìn trước mặt kia buông xuống mặt mày nữ tu, trong lòng rốt cuộc không có giống như trên mặt như vậy bình tĩnh. Chẳng qua nghĩ đến lần đầu tiên Linh Đạo Tông tới cửa khi gặp nhau, hiện giờ tới cửa khi gặp nhau. Hiện giờ nữ tu cùng lúc trước so sánh với, thiếu quá nhiều nhuệ khí, hiện giờ trên người cái loại này hơi thở. Dùng Lâm Thịnh ca nói tới giảng, chính là cùng hắn nhìn thấy một ít phàm nhân có chút tương tự, chính là rồi lại lộ ra một ít trở lại nguyên trạng ý tứ. Chẳng qua nghĩ đến hiện giờ nàng chẳng huống, rốt cuộc là thở dài một hơi. Thẩm Thanh Nhất mặt vô biểu tình, cảm xúc không hề phập phồng, đều làm hắn không khỏi liên tưởng đến hiện giờ tu tiên giới nghe đồn. Lâm gia chủ, vì cái gì thở dài? Là đáng thương ta sao? vẫn là vì ta hiện giờ phế tài thân thể thở dài. Thiếu nữ nói là như thế, chính là Lâm Thịnh ca lại không có cảm giác được quá nhiều phẫn nộ cùng thẹn quá thành giận, vẫn là như vậy nhàn nhạt. Ta hôm nay tới, cũng không chào phúng nhục nhã ngươi ý tứ, ta tới liền như ta theo như lời như vậy, vì huyết mạch mà đến. Thẩm Thanh Nhất ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn nghiêm túc Lâm Thịnh ca. Mời nói. Lâm Thịnh ca thở ra một hơi. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc là so với đã từng khách khí rất nhiều. Lâm gia huyết mạch có chút đặc thù, nơi này có chút bí mật, cũng liên lụy không ít. Lâm Thịnh ca từ chính mình trong túi chữ vật móc ra một quả ngọc giản, đưa cho Thẩm Thanh Nhất. Thẩm, tiểu hữu cứ yên tâm đi, Lâm mỗ cũng không như hại tâm tư của ngươi. Nay cái ngọc giản thượng cũng không có làm bất luận cái gì tay chân. Ta Lâm mỗ cũng có thể đối thiên đạo thể. Nếu có mưu hại ngươi chi tâm, trời chu đất diệt. Cho nên Thẩm tiểu hữu nhưng yên tâm, xem xét. Thẩm Thanh Nhất nhướng mày. Bất quá, còn thỉnh Thẩm tiểu hữu sau khi xem xong, có thể tiêu hủy nó, hơn nữa thoát khỏi ngươi, vì ta Lâm gia bảo vệ cho bí mật này. Thẩm Thanh Nhất nhìn Lâm Thịnh ca trong tay ngọc giản, hơi hơi nhíu mày. Nàng cũng không phải cái đặc biệt xuẩn người, đến lúc này, còn thấy không rõ nơi này có chút đồ vật. Nói thật, nàng đã biết quá nhiều sự tình, cũng cất giấu quá nhiều bí mật, thực sự không thế nào thích mặt khác bí mật. Thấy Thẩm Thanh Nhất không có tiếp nhận, Lâm Thịnh ca há miệng thở dốc. Còn thỉnh ngươi. Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc là vươn tay, Lâm Thịnh ca như vậy chấp nhất, thêm chi bọn họ đã từng quan hệ đặt ở nơi đó. Chuyện này, rất có khả năng không phải nàng tưởng không biết, là có thể đủ tránh đi. Ngọc giản rơi vào bàn tay, Thẩm Thanh Nhất làm cho Lâm Thịnh ca mặt, dò ra một tia thần thức. Nàng đương nhiên vẫn là cảnh giác, đối với nàng mà nói, hiện giờ tồn tại, nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác cẩn thận. Chỉ là đương nàng nhìn đến câu đầu tiên lời nói khi, mày liền không khỏi nhăn càng khẩn vài phần. Theo thời gian trôi qua, nửa ngày, Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc xem xong ngọc giản. Nhẹ nhàng buông ngọc giản, nhìn về phía Lâm Thịnh ca ánh mắt có chút phức tạp. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Lâm gia. Thế nhưng có như vậy một đoạn quá vãng. Những cái đó huyết sắc quái vật. Liên tưởng đến lúc ấy huyết sắc quái vật sơ buông xuống khi, trong đầu lại không khỏi nghĩ đến sau lại chúng nó sinh linh trí. Huyết sắc quái vật, vẫn viêm giới biến dị, Lâm gia, tiên giới người. Một kiện, nhìn như không hề căn hệ, chính là này vận mệnh chú định, tựa hồ lại có một cây tuyến, ở không có đức hạnh bên trong, đem bọn họ sâu chuỗi tới rồi cùng nhau. Lâm Mô biết hiện giờ Thẩm tiểu hữu không có phương tiện làm chuyện gì, Lâm gia cũng đều không phải là muốn tác cầu uy hiếp cái gì, chỉ là hy vọng hiện giờ Lâm gia không cần lại dẫm lên vết xe đổ, cho nên Lâm Mô khẩn cầu tiểu hữu có thể đem chuyện này hơi chút để bụng một ít. Nói tới đây, Lâm Thịnh ca đứng lên, thế nhưng đối với Thẩm Thanh Nhất thật sâu cúc thi lễ. Bọn họ hai cái vốn là có huyết mạch tương liên, hơn nữa vẫn là huyết mạch chí thân. Nếu là bị một tức tu sĩ nhìn đến hắn đối với Thẩm Thanh Nhất hành lễ, không chừng sẽ chào phúng hắn, lão tử thế nhưng cấp nữ nhi hành lễ. Chẳng qua Lâm Thịnh ca đã trải qua một chút sự tình, tự huyết sắc buông xuống kia một khắc, bọn họ ruột thịt một mạch, liền không có không lo lắng thời điểm. Thậm chí bọn họ đã làm tốt cuối cùng nhất hư tính toán, cho dù dòng chính một mạch toàn bộ ngã xuống. Hắn đương nhiên cũng không nghĩ cùng Thẩm Thanh Nhất lại có liên quan, rốt cuộc hắn cũng không thích lại nhiều lần nhiệt mặt dán lên lanh ông. Mà nói đến cùng, bọn họ cùng Thẩm Thanh Nhất chi gian, đơn giản là lập trường bất đồng. Thẩm Thanh Nhất như vậy làm cũng không gì đáng trách, rốt cuộc này đó đủ loại cũng là thế hệ trước ân oán. Đêm này đó ân oán giận chó đánh mèo đến Thẩm Thanh Nhất trên người, cũng không trách người khác mặt lạnh tương đãi. Mà mặc kệ là đã từng, vẫn là hiện tại, cho dù hiện giờ Thẩm Thanh Nhất trở thành phế nhân, chính là nàng đã từng làm hạ đủ loại sự tình, nào một kiện không phải hành động tu tiên giới. Như vậy tiêu điểm giống nhau nhân vật, tự nhiên cũng thực dễ dàng bị người chú ý tới. Nếu là không có huyết sắc xương mù còn hảo, chính là hiện giờ huyết sắc xương mù buông xuống, này liền không thể không làm cho bọn họ lựa chọn cùng nàng nói rõ ràng. Thẩm Thanh Nhất làm cho Lâm Thịnh ca mặt, đem ngọc giản bóp nát, hóa thành bột phấn ngọc giản, phiêu phiêu dương dương, tiêu tán ở phía chân trời. Lâm gia chủ, cứ yên tâm đi, hôm nay ngươi tới tìm ta việc, ngày mai cũng sẽ có người nói là ngươi Lâm gia tới báo ngày đó chi thủ. Thẩm Thanh Nhất. Lâm Thịnh ca không khỏi đột nhiên đứng lên. Hắn rõ ràng, Thẩm Thanh Nhất như vậy nói, với Lâm gia mà nói, cho dù sẽ ném đi rất nhiều mặt mũi, sẽ bị một ít tu sĩ khinh thường. Nhưng là lại tương đương đem bọn họ từ lớn nhất trong lúc nguy hiểm bỏ đi. Lâm gia thành thành thật thật trốn tránh nhiều năm, vẫn luôn sống ở khốn bắc vực, cũng chưa từng có cái gì kinh động người sự tình, nói là nhất kinh động người, đại khái chính là ra một cái. Thẩm Thanh Nhất. Lâm Thịnh ca hít sâu một hơi. Thẩm Thanh Nhất. Ta Lâm gia tuy rằng muốn mạng sống, nhưng là cũng không cần như thế. Nếu là một chút sự tình trốn không xong, ta, Lâm gia cũng không sợ hãi tử vong. Bọn họ Lâm gia tuy rằng hiện giờ chẳng qua là một cái nho nhỏ gia tộc, bên trong cũng tồn tại rất nhiều dơ bẩn sự tình, cũng có cho nên gia tộc đều trốn không xong phân tranh cùng nội đấu, chính là Lâm Thịnh ca tin tưởng, nếu là gặp nguy hiểm, bọn họ cũng thế có thể giống lao tổ bọn họ giống nhau, không sợ chiến đấu, không sợ tử vong. Hơn nữa hiện giờ Thẩm Thanh nhất chịu người phê bình, này thiên hạ không biết nhiều ít tu sĩ đang xem nàng chê cười, cũng hoặc là này thiên hạ không biết nhiều ít tu sĩ ở mặt ngoài vì nàng bên vực kẻ yếu, kỳ thật sau lưng vui sướng khi người gặp họa. Bọn họ Khốn Bắc vực tuy rằng là nơi chật hẹp nhỏ bé, khá vậy vương dơ đều toàn, kiến thức quá rất nhiều gia tộc hưng thịnh suy vong, kiến thức quá rất nhiều tu sĩ sinh lão bệnh tử, thiên hạ việc, thiên hạ người, đại khái đều trốn bất quá, người đi trả lệnh. Thấu chương xong. Chương 717 hảo. Bọn họ chi gian có lẽ đã lại vô hợp lại cơ hội, nhưng Lâm gia cũng thấy rõ rất nhiều sự tình, Thẩm Thanh nhất sở làm việc, cho dù bọn họ làm không được, lại cũng bội phục. Không thể hòa hảo trở lại, từng người mạnh khỏe, cũng không tồi. Lâm Thịnh ca đứng lên, hơi hơi không lưng, được rồi một cái tiêu chuẩn nhất nói lễ. Mong rằng, Thẩm đạo hữu, bảo trọng. Lâm Thịnh ca rời đi Thẩm Thanh nhất sân, nhìn hắn bóng dáng, Thẩm Thanh nhất buông xuống mặt mày, nhẹ nhàng dựa hướng lưng ghế. Cố Minh Tuyết ở viện ngoại nhìn đến Lâm Thịnh ca rời đi, lập tức liền vào Thẩm Thanh nhất sân, nhìn đến nhà mình sư muội an toàn nửa dựa vào ghế trên mặt, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhẹ nhàng ở Thẩm Thanh nhất bên cạnh ngồi xuống. Không có việc gì đi. Cố Minh Tuyết vẫn là có chút lo lắng, không chỉ có lo lắng Lâm Thịnh ca sẽ thương tổn Thẩm Thanh nhất, cũng lo lắng Lâm Thịnh ca ôm trào phúng chèn ép mục đích mà đến. Hiện giờ tiểu sư muội thể sắc và tinh thần yếu ớt, vạn nhất để ý này có huyết mạch chi tình Lâm gia trào phúng chi lời nói. Thẩm Thanh nhất cười cười. Không có việc gì, hắn tới cũng không có gì sự tình, chính là nói một ít bình thường gia tộc chi gian huyết mạch chi tình, chẳng qua. Sư tỷ, ta sau này không nghĩ lại nhìn đến bọn họ tới gặp ta. Ngươi có thể hay không liền nói. Ta tâm tình không tốt, cũng hoàn toàn không muốn gặp bất luận kẻ nào. Cố Minh Tuyết nắm lấy Thẩm Thanh nhất tay, đau lòng nhìn nhà mình tiểu sư muội. Thanh nhất, nếu là bọn họ khi dễ ngươi, ngươi nhất định phải nói cho sư tỷ, không cần lại sự tình gì đều chính mình khiêng. Sư tỷ đã trưởng thành. Sư tỷ hiện giờ là kim đan tu sĩ. Sư tỷ sau lưng có Cố gia, có tông môn. Sư tỷ đã có thể bảo hộ ngươi. Thẩm Thanh nhất cười cười, đối thượng Cố Minh Tuyết nghiêm túc ánh mắt, muốn nói cái gì, rồi lại nghe được Cố Minh Tuyết mở miệng. Thanh nhất, sư tỷ biết, mặc kệ là qua đi, vẫn là hiện giờ, ngươi đều là một cái có chủ kiến, ngươi muốn dựa vào chính mình, muốn chính mình trở nên cường đại, điểm này, mặc kệ là sư tỷ. Vẫn là sư đệ sư phó sư thúc sư bá bọn họ, đều là duy trì. Chính là, này thiên hạ to lớn, thiên hạ việc, có đôi khi không phải một người liền có thể giải quyết, quyết định. Cố Minh Tuyết nắm Thẩm Thanh nhất đôi tay, nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Sư tỷ mặc kệ là đã từng, vẫn là hiện tại, cũng hoặc là tương lai, đều hy vọng, ngươi có thể bình bình an an, khoái hoạt vui sướng, nếu là có thể. Thậm chí là một cái bình thường tu sĩ, không cần làm lụng vất vả quá nhiều sự tình, nhưng nếu là trốn không xong. Hoặc là những cái đó là ngươi muốn làm. Như vậy sư tỷ, sư phó các sư thúc cũng tôn trọng ngươi lựa chọn, cũng duy trì ngươi. Chỉ là hy vọng ngươi cũng có thể tôn trọng chúng ta lựa chọn. Bảo hộ ngươi, cùng ngươi kể vai chiến đấu. Thẩm Thanh nhất bị Cố Minh Tuyết nghiêm túc nhìn chăm chú vào, nàng thấy được Cố Minh Tuyết trong mắt phức tạp tình cảm. Đột nhiên cười ra tiếng, tiếng cười thanh thúy sạch sẽ. Cố Minh Tuyết, cái này ngay từ đầu nàng dùng thư trung nữ xứng tới đối đãi nhân vật, nhiệt tình, hành sự hấp tấp. Thậm chí ở nào đó sự tình thực xúc động, ở trong sách cũng đem nàng miêu tả không hề đầu óc, chỉ biết tình yêu. Chính là hiện giờ, vài thập niên đi qua, nàng trong đầu về đã từng xem qua kia bổn tiểu thuyết đã mơ hồ không sai biệt lắm, nam nữ chủ cũng đã sớm không biết thay đổi nhiều ít. Cố Minh Tuyết, hiện giờ Cố Minh Tuyết, là một cái dũng cảm, cẩn thận, nhiệt tình, có chính mình kiên trì Cố Minh Tuyết. Cố Minh Tuyết bị Thẩm Thanh nhất tiếng cười cấp làm cho sửng sốt, tuy rằng không biết vì cái gì nhà mình tiểu sư muội muốn cười. Chính là nhìn đến nàng cặp kia vui vẻ nheo lại tới đôi mắt, nàng cũng không khỏi đi theo cười. Sư tỷ ta đã biết. Thẩm Thanh nhất đột nhiên cảm thấy, nàng lại tìm được rồi đi tới động lực. Quá vãng, nàng muốn biến cường, biến thành chính mình trong lòng cường giả, tìm kiếm chính mình thành tiên đạo. Cho nên nàng không ngừng nỗ lực, không ngừng nếm thử, cho dù đâm cho vỡ đầu chảy máu. Chính là ở không người thời điểm, nàng cũng mê mang quá. Cũng hoài nghi quá chính mình tạo mục tiêu hay không chính xác. Ở quần quận tu tiên giới chung. Ở trong thế giới này, nàng dựa vào cái gì dùng chính mình ánh mắt đi đối đãi chuyện khác? Lại dựa vào cái gì muốn thay đổi nơi này quy tắc cùng vạn sự vạn vật? Nói không chừng nàng chính là cái gì loại? Càng là đi tới, từ trước một chút sự tình, liền càng là có tranh luận. Kiếp trước quang minh, thế nhân thiện lương, kiếp này tu giả nhóm tư tưởng cùng hành vi. Ai cũng không thể nói, thiện lương có tội, nhưng ai cũng không thể nói, các tu sĩ vì tồn tại thỏa hiệp có tội. Thế gian đủ loại, chẳng lẽ thật sự có tuyệt đối đúng cùng sai sao? Cho nên cái kia mục tiêu, có đôi khi cũng sẽ trở nên hư vô mờ mịt. Càng là thăm dò, nàng liền càng là sẽ nhận thấy được chính mình nhỏ bé. Nàng thật sự có thể đi đến kia một bước, nhìn đến chính mình trong lòng tiên giới sao? Cho nên cho dù nhìn đến tu tiên giới thay đổi sẽ làm nàng cảm thấy vui vẻ, nhưng mê mang khi cũng là thật sự mê mang. Chính là hiện giờ nàng tựa hồ lại tìm được rồi một ít mặt khác ý nghĩa. Không chỉ là tu tiên giới ở thay đổi, bọn họ đều ở thay đổi. Cố Minh Tuyết cũng hảo, Vân Trạch Đại Lục cũng hảo, toàn bộ tu tiên giới cũng hảo, bọn họ đều không phải một quyển trong tiểu thuyết mặt giả thiết. Bọn họ là này thiên hạ sinh linh trí nhất, có chính mình tự hỏi, có chính mình nhân sinh. Thế nhân thức tỉnh, tại đây một khắc cũng càng như là tránh thoát nào đó vận mệnh chú định giam cầm. Sinh mà làm linh, bọn họ đều có chính mình phải đi lộ. Bọn họ đều là tươi sống, không có ai là ai vai phụ. Mặc kệ nhỏ yếu cùng cường đại, bọn họ đều là chính bọn họ vai chính. Không gian chung, bàn không cùng Thẩm Thanh Nhất có khế ước ở, rõ ràng cảm giác được Thẩm Thanh Nhất ý tưởng, ánh mắt tạm dừng ở không gian phía trên kia đẩy ra gợn sóng. Đây là đạo văn. Bàn không trong mắt nhiễm ý cười. Thế gian vạn linh, đều có linh sao. Giờ phút này, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất thần hồn ở vô hình bên trong trở nên càng cường đại hơn. Tu vi cũng trở nên càng thêm vững chắc. Tu tiên, không chỉ có riêng là mặt ngoài tu tiên. Sinh ở nhân đạo, đã là người, có chút đồ vật, tự nhiên là muốn vào nhân đạo, mới có thể ngộ ra bản thân đại đạo. Mà không phải đơn giản hấp thu linh lực, lập một cái hư vô mở mịt đại đạo, chính là tu tiên đắc đạo. Không gian ngoại, Cố Minh Tuyết còn ở cùng Thẩm Thanh Nhất nói gần nhất tu tiên giới thú sự, mà giờ phút này tiên giới cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Đoạ thần tiểu cảnh đối hạ vực mở ra. Hơn nữa bên trong cổ thú tinh thể còn cho phép bọn họ lấy 7 tầng. Đúng vậy. Dựa vào cái gì? Chúng ta người qua đi tiến vào, cũng chỉ có thể lấy 3 tầng. Hiện giờ đối kia vẫn viêm giới cùng bản không giới liền hào phóng như vậy. Liên bởi vì Thánh Vương Điện ra tay. Đúng vậy. Này cũng quá không công bằng đi. Thánh Vương Điện ra tay, quản chúng ta sự tình gì? Hơn nữa nghe nói, lúc này đây mở ra, còn đối mặt khác mấy cái vẫn viêm giới xâm lấn biên giới mở ra. Dựa vào cái gì? Một ít tu sĩ bất mãn, nghi ngờ tiên minh làm cuối cùng quyết định, nhưng mà một ít người đã đôi mắt hơi đổi. Trong lòng động chút tâm tư. Nhiều như vậy cổ thú tinh thể lưu lạc đi ra ngoài, trừ bỏ sẽ làm một ít biên giới thực lực tăng nhiều ở ngoài, bọn họ nhưng lợi dụng cơ hội cũng nhiều lên đâu. Chương 718 ý tưởng. Chương 718 ý tưởng. Hơn nữa, liền tính đối ngoại mở ra như vậy nhiều tu sĩ, nhưng là đó là từ Thánh Vương Điện nơi đó được đến cơ hội a. Đoạ thần tiểu giới cũng không phải là không có danh ngạch hạn định, đối mặt khắc biên giới mở ra, như vậy chú định nguyên bản tiến vào khắp nơi thế lực muốn đem chính mình danh ngạch từ bỏ một ít. Tuy rằng những cái đó biên giới người so với thượng tiên giới, căn bản không coi là cái gì. Chính là lại như thế nào, những cái đó hạ giới vực tu sĩ, cũng là bọn họ này một phương đi. Đặc biệt là bàn không giới vực mặt khác mấy cái biên giới, thuộc về Thánh Vương Điện quản hạt hạ biên giới cũng chỉ có một cái. Như vậy tính xuống dưới, mặc kệ như thế nào. Cuối cùng vẫn là bọn họ đứng ở thượng phong A. Hơn nữa trừ bỏ cái này dụ hoặc điều kiện ngoại, Thánh Vương Điện còn cấp tiên minh bồi thường mặt khác đồ vật, bất quá duy nhất muốn chính là thả ra vị kia Thánh Vương Điện 4 điện chủ. Đối với Thánh Vương Điện bồi dưỡng một vị điện chủ không dễ dàng, tu tiên giới sớm tại rất sớm trước kia sẽ biết, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng Thánh Vương Điện thế nhưng có thể vì vị kia 4 điện chủ làm được cái này phân thượng. Không thể không nói, tiên minh kéo dài tới hiện tại. Hiện giờ cũng là đem bọn họ kiên nhẫn cấp háo không sai biệt lắm, lúc này mới khai ra một phiếu đại. Chỉ là một ít tu sĩ vẫn là không hài lòng. Chúng ta thượng tiên vực kia cũng là muốn trả giá không nhỏ đại giới mới có thể đủ đạt được kia danh lạch. Bọn họ. Hơn nữa liền tính đoạ thần tiểu cảnh chung quy định tu vi là trúc cơ đến hợp thể không đợi, chính là. Đối với một ít không rõ tu sĩ, vẫn là có kinh nghiệm lao đạo tu sĩ mở miệng. Các người đang lo lắng cái gì, mặc kệ là xuất phát từ cái gì phương diện. Chúng ta đều đem là cuối cùng thu lợi giả, các ngươi không ngại suy nghĩ một chút. Mặc kệ là Thánh Vương Điện bên kia danh ngạch giảm bớt, vẫn là mặt khác. Hơn nữa, hạ vực tu sĩ, vũ khí công pháp những cái đó có thể so thượng chúng ta sao? Điều này cũng đúng, chẳng qua, nếu mọi thứ đều ở vào hạ phòng, đi vào không cũng uổng phí. Còn nguy hiểm thật mạnh. Kia bọn họ còn dám làm phía dưới đệ tử đi vào. A, lời tuy như thế, nhưng người tu tiên, cái nào không vì ích lợi động tâm? Nếu là cơ duyên đặt ở trước mắt, lại sợ hãi nguy hiểm mà lùi bước, như vậy bọn họ cũng liền như vậy, khẳng định sẽ có động tâm tu sĩ nguyện ý tiến vào. mặc kệ tiên giới chúng tiên nhân như thế nào nghị luận, thượng tầng người đều bảo trì trầm mặc. Đông Nam Tây Bắc Trung tứ đại tiên vực, về Thánh Vương Điện cách nói, đó là tin một nửa, không tin một nửa. Thánh Vương Điện lai lịch cùng sau lưng một chút sự tình, tiên minh không phải không có suy đoán hoài nghi quá. Điện chủ là khó bồi dưỡng. Nhưng Thánh Vương Điện hiện giờ cách làm, rồi lại có chút làm người hoài nghi, chỉ là bọn hắn đến nay còn tìm không đến chứng cứ, cũng không biết Thánh Vương Điện rốt cuộc muốn làm cái gì. Chỉ là Nam Bộ Tiên Minh người vẫn là không khỏi càng thêm lo lắng một ít. Rốt cuộc Nam Bộ Tiên Minh lúc trước vì Thánh Vương Điện chính là đem bốn điện điện chủ cấp đắc tội quá mức. Nếu là hảo hảo đem bốn điện chủ thả, sau này hắn muốn tìm phiền toái. Tùng Bang nhìn Ngọc Giản mặt trên tin tức, mày túc càng khẩn vài phần. Thánh Vương Điện rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Mặt trên người rốt cuộc lại suy nghĩ cái gì? Chẳng qua cũng đích xác như những cái đó tu sĩ theo như lời, ít nhất hiện giờ, bọn họ nhìn đến, đoán được, đều là bọn họ đến lợi nhiều. Tiên Minh đoán lại đoán, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ, mặt trên người cũng không nói gì thêm, cho nên càng nhiều tu sĩ cũng như những cái đó tiểu tu sĩ giống nhau, vô pháp nhìn tới tay cơ duyên liền bởi vì ngờ vực mà buông tay. Tùng Bang tưởng, bàn không giới cũng hảo, vận viêm giới cũng hảo, bọn họ có lẽ đều là như thế. Bên này không thể thực hiện được, hắn lại chỉ có thể đi bên kia. Đoạ thần tiểu cảnh đặc thù, tự nhiên cũng sẽ có đặc thù quản lý giả, mà bên này quản lý người phụ trách là Đại La Kim Tiên, Tiết Nguyên Chiêu. Tùng Bang không nghĩ ra, chỉ có thể đi hỏi Tiết Nguyên Chiêu. Nhìn thấy Tiết Nguyên Chiêu kia một khắc, lao ra hỏa chính uống say như chết. Lay động một chút, phát hiện đều diêu không tỉnh. Tỉnh vừa tỉnh. Mau tỉnh vừa tỉnh. Tiết Nguyên Chiêu bị hắn lay động bực bội, dùng sức chụp một chút quay phá tay. Làm gì đâu? Nhớ người thanh ngộng. Tiết Nguyên Chiêu, ta tìm ngươi có chuyện. Không kiên nhẫn mở mắt ra. Lao tử ở chỗ này, mỗi ngày đều có người lại đây nói tìm Lao tử có chuyện. Đừng hắn sao nhiều lời. Lao tử hôm nay tới chính là vì hỏi ngươi đọa thần tiểu cảnh sự tình. Ta đương nhiên biết. Các ngươi lại đây là hỏi đọa thần tiểu cảnh sự tình, bằng không Lao tử cái này quản lý giả đương bài trí. Đối với Tiết Nguyên Chiêu cả lơ phất phơ, Thứ Bang hấp lực một hơi. Không cùng ngươi vô nghĩa, ta hỏi ngươi, gần nhất tu tiên giới sự tình ngươi nghe nói không? Tiết Nguyên Chiêu đảo đảo lỗ thai. Tu tiên giới gần nhất lại đã xảy ra sự tình gì? Đáng giá ngươi một phen lão xương cốt từ Nam vực chạy đến nơi đây tìm ta. Thứ Bang thở dài một hơi, ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Phu cận những người khác đã bị hắn tống cổ đi xuống, hiện giờ nơi này chi dư lại bọn họ hai cái, Thứ Bang liền không khỏi sọ não tử có điểm đau. Gần nhất tu tiên giới nhưng đã xảy ra đến không được sự tình, ngươi biết thượng một lần tiên minh quyết định đem vẫn viêm giới kết giới mở ra, làm cho bọn họ hướng mặt khác biên giới khuyết trương sự tình đi. Tiết Nguyên Chiêu gật gật đầu, chuyện này lúc trước ở tiên minh còn nhắc lên quá một trận sóng chiều đâu. Rốt cuộc vẫn viêm giới xu danh rõ ràng, đó là tiên giới đều có điều nghe thấy. Mà tiên giới khá vậy có không ít tu sĩ là từ kia mấy cái bị mở ra kết giới biên giới phi thăng. Cho dù toàn bộ tiên giới đại bộ phận thượng tầng đều là tiên vực dân bản xứ. Chính là phi thăng tiên nhân cũng không ít, hai bên còn đại cãi nhau, chỉ là cuối cùng quyết định này vẫn là bị tiên minh tổng bộ cấp định ra tới. Những cái đó vẫn viêm giới ở hướng bàn không giới khuyết trương thời điểm, gặp ngoài ý muốn. Kia đoạn thời gian, không phải chúng ta còn cảm giác được một ít biến hóa sao? Ngươi biết không, kia huyết sắc xương mù thế nhưng cũng ở nơi đó buông xuống, kia đoạn thời gian bàn không giới tu sĩ cũng vẫn luôn dò hỏi thượng tiên vực, một ít biết điểm đồ vật tiểu gia hỏa nhóm còn dò hỏi luân hồi chi kiếp. Nghe được luân hồi chi kiếp, Tiết Nguyên Chiêu rốt cuộc mở hắn cặp kia có chút mơ hồ đôi mắt. Không cần phỏng đoán, cuối cùng khẳng định không hỏi ra cái gì. Rốt cuộc tiên giới ghi lại tin tức đều không có nhiều ít. Kia mây chẳng đại chiến phá hủy rất nhiều đồ vật. Sau lại cũng không biết chuyện gì xảy ra, bàn không giới lúc ấy mở rộng ra bàn không phá cảnh, đã xảy ra biến cố, nhưng cái đó vẫn viêm giới tu sĩ có rất nhiều khai linh trí. Sau lại cũng không biết chuyện gì xảy ra, khiến cho Thánh Vương Điện kia bốn điện chủ ra tay. Nghe nói cuối cùng kia bốn điện chủ còn sát vũ mà về. Thánh Vương Điện mấy đại điện chủ, tuy rằng thần bí, chính là ở tu tiên giới cũng là có chút nghe đồn, trong đó bốn điện chủ tâm tư kín đáo cũng thế là có tiếng. Có thể làm một cái tâm tư kín đáo thượng vị giả ăn như vậy đại nghẹn, Từ Bang không tin này trong đó không có phát sinh thứ gì. Chỉ là sau lại bốn điện chủ bị bắt lúc sau, tiên giới chậm chạp không có cấp hạ vực tin tức, thế cho nên hiện giờ được đến hữu dụng tin tức cũng không nhiều lắm. Hiển nhiên cái kêu bản không giới ở dùng hành động biểu đạt bọn họ đối với tiên giới cách làm không hài lòng. Nhưng mà này hết thảy, tựa hồ đều bị mặt trên kia vài vị nửa thánh giả ngầm đồng ý. Từ Bang không biết là bởi vì bọn họ dốc lòng tu luyện, không hỏi bên ngoài sự tình, vẫn là bởi vì đối với bọn họ trong mắt chẳng qua là kiện chuyện nhỏ. Thấu chương xong. Chương 719 du lịch. Nhưng là hắn làm không được chẳng quan tâm. lúc ấy nghe nói nhìn đến bốn điện chủ cùng hạ vực đấu pháp tu sĩ kể ra, lúc ấy bị mở ra không gian lỗ hổng, tản mát ra ngập trời oán khí cùng huyết sát chi khí, nồng đậm làm người khắp cả người phát lạnh, hơn nữa mơ hồ gian, một ít tu sĩ còn thấy được một đôi đỏ như máu đôi mắt, bọn họ đều hoài nghi. Đó là oán linh biến thành. Mà là cái gì oán linh năng đủ thương đến bốn điện chủ? Cho dù là có thật mạnh quy tắc cùng thiên đạo phản vệ dưới tình huống. Hiện giờ, kia bốn điện chủ bị giam giữ, Thánh Vương điện mặt khác vài vị điện chủ vì chuộc lại hắn, càng là khai ra tiên giới đều không thể chống cự dụ hoặc, ngươi nói. Thiết Nguyên Chiêu nhìn thoáng qua nhíu mày Từ Bang. Ngươi là tưởng nói, ngươi hoài nghi này trong đó có Thánh Vương điện trá. Từ Bang cũng không giấu giếm, gật gật đầu. Tha thứ hắn không thể tin Thánh Vương điện người. Những cái đó ra hỏa mấy năm nay làm sự tình, cũng không ít, nếu là nói tín nhiệm bọn họ, kia nhất định là hắn đầu góc có bao. Chính là chỉ là ta một người hoài nghi hiển nhiên là không đủ, tiếp được Thánh Vương điện chỗ tốt, đã là tiên minh cuối cùng quyết định. Từ Bang thanh âm có điểm ngạnh bang bang. Hắn thực sự không rõ rất nhiều sự tình. Mấy năm nay thân ở tiên giới, thậm chí lên làm Nam Tiên vực một cái biên giới quản lý giả, chính là hắn lại tựa hồ càng ngày càng mê mang. Từ trước, hắn tu luyện vẫn luôn muốn phi thăng tiên giới. Muốn đắc đạo thành tiên, này tựa hồ cũng vẫn luôn là cho nên tu sĩ chờ đợi. Nhưng mà phi thăng thành tiên sau, tiến vào hạ vực mỗi người đều khát khao tiên giới sau, hắn dần dần phát hiện, tiên giới cùng chính mình tin tưởng chung tiên giới kém rất nhiều. Nơi này như cũ có hạ giới ích lợi phân tranh, như cũ có điều gọi thế lực săn sát, như cũ có rất nhiều lục đục với nhau. Thiên nhân còn có chính mình tam suy kiếp. Sau đó tiên giới tu sĩ lại bắt đầu tạo một cái thánh giả mục tiêu, hướng về thánh giả tiên công, từ đây cùng thiên cùng thọ. Dung cùng thiên địa lại độc với thiên địa. Hắn cũng nghĩ tới, có phải hay không chỉ có tới rồi thánh giả tu vi, mới có thể hoàn toàn buông hết thảy, làm một cái đang ở tiên nhân. Nhưng mà này hết thảy, đến nay cũng không ai đến trả lời hắn, bởi vì hiện giờ tiên giới, chân chính thánh giả, không có một cái. Nhìn Lao Hưu có chút khó coi sắc mặt, Tiết Nguyên Chiêu vô vô bờ vai của hắn. Một khi đã như vậy, cần gì phải tưởng như vậy nhiều đâu. Từ Bang thở ra một hơi, hắn như thế nào có thể không nghĩ nhiều như vậy. Ở tiên giới đãi càng lâu, hắn càng là minh bạch tiên giới cấp bậc nghiêm ngặt trình độ, so với hạ vực vô số giới, càng tăng lên. Cũng minh bạch hạ vực phi thăng các tu sĩ phi thăng khó xử, ở tiên giới an cư lạc nghiệp khó xử. Hắn kiến thức quá nhiều ít vừa mới phi thăng tiên giới khi, thỏa thuê mãn nguyện tu sĩ, hiện giờ ở tu tiên giới tầm thường vô vi, vì tồn tại không thể không hướng hiện thực túi đầu. Những người đó đã từng cũng là một cái biên giới thiên chi tiêu tử, nơi đó đại năng, chính là đi vào tiên vực sau, có bắt đầu làm tán tu. Có bắt đầu làm thế lực khác đệ tử, có còn ở các đại tiên các đương điếm tiểu nhị. Có thể bò đến chỗ cao, sống đã lâu rất ít. Cho dù hắn biết, mặc kệ tới nơi nào, chỉ cần có tu sĩ tồn tại, bọn họ nghĩ bò lên trên đi, liền tất nhiên sẽ có đảo thải tồn tại. Chính là hắn vẫn là nhịn không được muốn nhiều làm chút cái gì. Mấy năm nay đụng vào tường cũng rất nhiều. Thấy lão hữu mày như cũ nhíu chặt, Thiết Nguyên Chiêu uống một ngụm rượu. Vẫn là an ủi đến. Bất quá ngươi yên tâm. Nay đọa thần tiểu cảnh tuy rằng có Thánh Vương Điện 1/3 trưởng quản quyền, mà nó tuy rằng cũng là một cái tiểu cảnh, nhưng là bên trong thiên đạo quy tắc, cũng không phải là người nào đều có thể đi quay nhiễu, cho dù là Đại La Kim Tiên. Nửa thánh giả, cũng đến ước lượng. Từ đọa thần tiểu giới sau khi xuất hiện, liền có vô số tiên nhân đã từng nghiên cứu quá, kia vài vị nửa thánh giả tự nhiên cũng ở trong đó. Chỉ là cuối cùng đều nghiên cứu không ra cái nguyên cớ. Rốt cuộc kia tiểu giới tuy nhỏ, tối cao tu vi cũng áp chế ở hợp thể kỳ. Chính là bên trong thiên đạo pháp tắc, tựa hồ so với tiên giới nào đó pháp tắc, còn muốn hoàn thiện. Bởi vậy bên trong cổ thú tinh thể cũng càng thêm bị các tiên nhân sở thích. Từ Bang thở dài một hơi, cũng đi theo nằm xuống. Chỉ hy vọng như thế đi. Linh đạo tông nội, nhìn nhà mình sư phó chuẩn bị hảo hết thảy, Thẩm Thanh Nhất không khỏi hơi hơi mỉm cười. Sư phó, ngươi là từ đâu được đến kia thịt vụn linh chi? Còn cho bọn hắn luyện thành ta bộ dáng. Kia hơi thở quả thực làm nàng chính mình đều có chút phân không rõ. Quả thực so nàng ảo thuật lợi hại nhiều. Sa Tử Giang sờ sờ Thẩm Thanh Nhất đầu. Đã sớm nghĩ kỹ rồi, kia thịt vụn linh chi là vi sư ở một lần bí cảnh chung ngẫu nhiên đoạt được, hiện giờ vừa vặn có thể dùng để luyện chế ngươi một cái thế thân con rối tới, ngươi chỉ cần phóng một tia thần thức ở mặt trên, chính là độ kiếp tu sĩ tới, đều khó phân biệt thật giả. Lời này nhưng không giả, làm thiên địa linh bảo chung một vị, thịt vụn linh chi tác dụng cũng không phải là giống nhau linh thực có thể so sánh. Mặc kệ là làm linh dược dùng, vẫn là dùng để coi như luyện khí tài liệu. Chỉ là như vậy, sư phó sẽ không cảm thấy lãng phí sao? Đây chính là thiên địa linh bảo. Nếu như bị chỉ ngu sư thúc đã biết. Sa Tử Giang nhẹ nhàng gõ một chút Thẩm Thanh Nhất. Còn có nghĩ đi ra ngoài chơi? Tưởng. Sa Tử Giang khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Kia thịt vụn linh chi đến đảm đương nhiên không dễ, cái kia bí cảnh hung hiểm dị thường, kia một lần còn kém điểm làm hắn ngã xuống ở nơi đó. Chính là được đến kia một khắc, hắn tưởng chính là giờ khắc này. Nhà mình đồ đệ trên người kia vô hình lá gan quá nặng, nàng còn như vậy tiểu, linh chi so với nàng mà nói, kia lại tính cái gì. Mang theo Thẩm Thanh Nhất, hai người cải trang thành một đôi tán tu thầy trò, ngồi trên một con thuyền bình thường linh thuyền thượng. Khuôn mặt gió nhẹ phất tới, ngón tay mây trắng quá khích, Thẩm Thanh Nhất thích trí nằm ở linh thuyền thượng. Nay phó cảnh tượng, làm nàng không khỏi nhớ tới lần đầu tiên ra ngoài khi trở về, cũng là như thế này. Nghĩ đến lần đó ra ngoài, Thẩm Thanh Nhất liền đem không gian nội A Nhung cấp phóng ra. A Nhung ở không gian nội còn ngủ, vừa mới ra tới, còn không có phản ứng lại đây, theo bản năng ở Thẩm Thanh Nhất trong lòng ngực cùng cùng. Nhìn đến A Nhung, Sa Tử Giang hơi hơi kinh ngạc. Đây là, hiện giờ A Nhung đã lớn lên không ít, liền tính cố tình rút nhỏ thân hình, cũng có thành niên hồ ly như vậy lớn nhỏ, hơn nữa thức ăn cũng thập phần không tồi, lớn lên cũng coi như mượt mà. Thu nhỏ lại bản A Nhung, thoạt nhìn liền càng thêm mượt mà, ngốc tại Thẩm Thanh Nhất trong lòng ngực, giống như là một cái cầu giống nhau. Không chú ý xem, còn nhìn không tới nó kia xúc lên đầu cùng cánh. Sờ sờ A Nhung đầu nhỏ. A Nhung meo nheo mắt, hưởng thụ lộc cộc hai tiếng. Nó kêu A Nhung, là ta khế ước yêu thú, cũng là ta đồng bọn. Sư phó còn nhớ rõ lần đó ở quầy hàng thượng mua màu xám tiểu trứng sao. Chính là nó. Nghe được Thẩm Thanh Nhất lời này, Sa Tử Giang nhưng thật ra nghiêm túc đánh giá một chút nàng trong lòng ngực A Nhung. Cái này trong lòng càng kinh ngạc vài phần. Hắn sau lại cũng biết, Thẩm Thanh Nhất có một con yêu thú. Là chỉ sáu đầu thủy điểu hậu duệ, chỉ là ở nhìn đến A Nhung hiện giờ bộ dáng không có trước tiên phản ứng lại đây, vẫn là bởi vì giờ phút này A Nhung trên người hơi thở. Chương 720 tâm động người. Chương 720 tâm động người. Trừ bỏ sáu đầu thủy điểu hơi thở, còn có một cổ hơi thở. Kia hơi thở không tính là pha tạp, nhưng nhất thời cũng làm Sa Tử Giang phân không rõ rốt cuộc là cái gì yêu thú hơi thở. Hơn nữa A Nhung hiện giờ này bụ bấm bộ dáng, thực sự làm người tưởng tượng không đến. Hắn biến đại sau sẽ là hung mãnh sáu đầu thủy điểu bộ dáng, hơn nữa kia sáu đầu thủy điểu huyết mạch còn không thấp. Lúc trước nhà mình đệ tử khăng khăng muốn mua, hiện giờ xem ra, đảo thật là nàng cơ duyên. Trong lòng ngực A Nhung không ngừng phát ra lộc cộc thanh âm, làm Thẩm Thanh Nhất sở yêu thích không buông tay. Chúng ta này một chuyến, muốn đi trận chiến đầu tiên, đó là Tây vực Hoàng Tuyền mộng cảnh. Thanh Nhất, có biết nơi đó truyền thuyết? Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng ngực A Nhung, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Lược có điều nghe. Truyền thuyết, Hoàng Tuyền mộng cảnh là Vân Trạch Đại Lục chân chính cùng Hoàng Tuyền hồn giới tương liên địa phương. Ở nơi đó, có một cái thông đạo, tính cả hồn giới Hoàng Tuyền cảnh. Chỉ là hiện giờ cái kia thông đạo đã biến mất, thế nhân lại tìm không được tung tích. Chân chính hồn giới, không phải hiện giờ tu tiên giới một ít tu sĩ mệnh danh hồn giới. Hồn giới tồn tại, vẫn luôn đều không phải bí mật, chẳng qua, chân chính hồn giới tồn với viễn cổ đại chiến mạc. Đúng vậy, chân chính hồn giới. Nghe nói nơi đó có Mạn Sơn Mạn Châu Sa Hoa, Hắc Bạch Luân Chuyển, Thiên Địa Điên Đảo. Hiện giờ Hoàng Tuyền Mộng Cảnh Mạn Châu Sa Hoa, nghe nói chính là lúc trước chúng ta dương giới tu sĩ này phương đại năng tiến vào hồn giới Hoàng Tuyền, tìm kiếm hắn người yêu, cuối cùng ở Hoàng Tuyền Vòng Xuyên nơi đó biết được hắn người yêu thương, cũng không có tiến vào hồn giới Luân Hồi, cũng không có trở thành hồn tu. Cuối cùng hắn liền ở nơi đó thảo một ít Mạn Châu Sa Hoa hạt giống, tiêu phí một phen tâm huyết, gieo hiện giờ Hoàng Tuyền Mộng Cảnh kia cánh hoa hải. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía nhà mình sư phó, thấy nhà mình sư phó rất có cảm khái. Chú ý tới Thẩm Thanh Nhất ánh mắt, Sa Tử Giang không khỏi nhẹ nhàng cười ra tiếng. Ngươi có phải hay không cũng không nghĩ tới, tu tiên giới còn truyền lưu như vậy truyền thuyết đi. Rốt cuộc mặc kệ là Vân Trạch Đại Lục, vẫn là mặt khác tu tiên giới, tu sĩ tu tiên, thưởng vô số thọ nguyên. Đối với tình yêu mấy thứ này, lần đầu tâm động khi, có lẽ cũng đủ làm nhân tâm sinh hướng tới, cũng nguyện ý vì này vượt lửa qua sông. Chính là theo thời gian trôi đi. Theo thân phận chuyển biến, theo quanh thân dụ hoặc cùng khảo nghiệm càng ngày càng nhiều, mới gặp khi tâm động, lại có vài phần mấy người có thể bảo trì đến cuối cùng. Phóng nhãn nhìn lại, tu tiên giới xưng được với thần tiên quyến lữ, đơn giản ba loại. Đệ nhất loại, hai bên thân phận cùng thực lực ít nhất có một phương siêu tuyệt thế nhân. Đệ nhị loại, ái sao? Đương nhiên ái, mà bọn họ tình yêu, lại cũng héo tàn ở yêu nhất lẫn nhau thời điểm, cho nên cũng làm thế nhân chứng kiến bọn họ yêu nhất lẫn nhau thời điểm. Loại thứ ba. Cũng là nhất thưa thớt, thế nhân chân chính hướng tới thần tiên quyến lữ. Chẳng qua, Sa Tử Giang sống lâu như vậy, chân chính thần tiên quyến lữ, hắn cơ hồ ở cái này tu tiên giới không có nhìn thấy quá. Cái loại này nói muốn tình yêu, là có thể đủ lâu lâu dài dài, ngược lại là bại nhất thảm, nháo đến nhất hung, phân nhất tuyệt, ngược lại là có chút ngay từ đầu liền vì ích lợi, ở bên nhau, vì lẫn nhau ích lợi, còn kiên trì lâu một ít. Hiện giờ Hoàng Tuyền mộng cảnh không có hồn giới hồn thú, không có hồn giới vong xuyên, có chỉ là lúc trước kia đại năng lưu lại Mạn Châu xa hoa hạt giống, một mảnh Mạn Châu xa hoa biển hoa, lại cũng bị thế nhân xưng là ái chi biển hoa. Hiện giờ tu tiên giới, nhưng thật ra có rất nhiều đạo lữ tới nơi này quan khán, ưng thuận một ít bọn họ lời thề ái ngữ. Sa Tử Giang nói chuyện ngữ khí không hề phập phồng, phảng phất này đó tình tình ái ái đều cùng hắn không quan hệ. Thẩm Thanh Nhất đang xem hướng Sa Tử Giang cặp kia đạm mạc con ngươi thời điểm, thậm chí cảm thấy, giờ phút này nhà mình sư phó, so với Thiên Hư Tông kia hai vị tu luyện vô tình đạo tiền bối đại năng, càng như là một cái vô tình đạo tu sĩ. Sư phó, ngươi có yêu thích quá một người sao? Thẩm Thanh Nhất nói làm Sa Tử Giang không khỏi hơi hơi sửng sốt. Đống nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thanh Nhất là có yêu thích người sao? Nghe được Sa Tử Giang hỏi lại, Thẩm Thanh Nhất là người, ngay sau đó nhíu nhíu mày, lắc lắc đầu. Sư phó, ngươi có yêu thích người sao? Ngươi nói. Rốt cuộc cái gì là thích? Cái gì là nam nữ chi gian thích? Cái gì là mặt khác thích? Thẩm Thanh Nhất vấn đề làm Sa Tử Giang trầm mặc nửa ngày. Sư phó cũng không biết, cái gì là thích? Phụt. Thẩm Thanh Nhất không khỏi cười ra tiếng. Sư phó, ngươi sống lâu như vậy, liền thật sự không có đối vị nào tiên tử tiền bối động quá tâm. Chẳng sợ một chút. Động tâm. Sa Tử Giang cho dù cảm thấy, giờ phút này cùng nhà mình đồ đệ nói cập loại chuyện này, có chút không ổn, chính là trong đầu lại không khỏi hiện lên một bóng hình. Người nọ dáng người hiểu điệu, quay đầu mỉm cười, mặt mày tươi đẹp, sáng lóa, rồi lại ôn nhu say lòng người. Sa Tử Giang không khỏi buông xuống mặt mày, nhìn về phía nhà mình đồ đệ. Sư phó. Đại khái đã từng đối một cái cô nương. Tâm động quá. Nguyên bản Thẩm Thanh Nhất chẳng qua bình tò mò tâm hỏi một câu. Không từng tưởng nhà mình sư phó thật đúng là có ái mộ cô nương, nháy mắt mắt sáng rực lên, chờ mong nhìn về phía nhà mình sư phó. Nàng là sư phó đời này gặp được nhất ôn nhu nữ tử, dịu dàng hào phóng, đại nhân hiền lành. Kia đoạn thời gian, sư phó còn chỉ là một cái luyện khí tiểu tu, mới vừa tiến vào tu tiên giới không lâu, rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu. Một lần ra ngoài săn giết yêu thú thời điểm, thiếu chút nữa bị một con tam gia yêu thú đánh chết, cũng là nàng cùng. Một vị sư huynh cứu vi sư, kia đoạn thời gian. Vi sư quá mơ màng hồ đồ, nhưng ở gặp được bọn họ lúc sau, vi sư đột nhiên có mục tiêu, vi sư còn nhớ rõ, nàng nói. Tiểu gia hỏa, hảo hảo tu luyện. Thiếu niên đầy người chật vật, nhìn đứng ở trước người nữ tu, không khỏi cúi đầu. Vì cái gì phải hảo hảo tu luyện? Bởi vì chỉ có hảo hảo tu luyện, mới có thể đủ trở nên cường đại, trở thành tu tiên giới cường giả. Đến lúc đó, liền có thể bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt chính mình muốn bảo hộ người. Thiếu niên chợt ngẩng đầu. Ánh mặt trời có chút chói mắt, lại không kịp trước mặt nữ tu tươi cười nửa phần. Nghĩ đến quá vãng, Sa Tử Giang sâu kín thở dài một hơi. Sau lại, vi sư đã biết vị kia sư tỷ cùng vị kia sư huynh là Linh Đạo Tông đệ tử, liền có cái thứ nhất mộng tưởng, đó chính là tiến vào Linh Đạo Tông. Cho dù khi đó hắn, nhỏ yếu hèn mọn, mặc kệ như thế nào nỗ lực, cũng trước sau đuổi không kịp bọn họ bước chân. Thiên tư phương diện hắn vận khí không tồi, đến thiên đạo yêu tha thiết, được một bộ hảo tư chất. Chính là của cải phương diện vẫn là không bằng rất nhiều người, cho dù có sư tôn, có một số việc vẫn là so ra kém. Vị kia sư tỷ cùng vị kia sư huynh hai người phía sau gia tộc, cũng là tu tiên giới nhất lưu gia tộc. Sau lại đâu? Thẩm Thanh Nhất sáng lấp lánh đôi mắt, bên trong tất cả đều là tò mò. Sa Tử Giang sờ sờ Thẩm Thanh Nhất đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ lấy kể chuyện xưa hình thức, cùng nhà mình đồ đệ nói cập hắn kia đoạn quá vãng. Sau lại a? Sau lại vi sư không ngừng nỗ lực tu luyện. Muốn trở thành một cường giả, bảo hộ chính mình, cũng bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người cường giả. Thấu chương xong. Chương 721 may mắn. Chương 721 may mắn. Kia sư phó ngươi. Hướng vị kia tiền bối cho thấy tâm ý sao? Sa Tử Giang bối quá thân, nhìn về phía nơi xa. Thấy hắn dáng vẻ này, Thẩm Thanh Nhất trái tim không khỏi nhảy một chút, này đừng không phải thất bại. Không có. Khi đó vi sư tu vi không cao, cũng không có cái kia dũng khí. Ngốc tại bên người nàng vị kia sư huynh, cũng so với ta cường đại. Thẩm Thanh Nhất không nghĩ tới, nhà mình thiên nhân chi tư sư phó thế nhưng còn tự ti quá. Có đôi khi, vi sư sẽ tưởng, nếu là lúc trước vi sư dũng cảm một ít, không cần như vậy cố kỵ thế tục cái nhìn, lại nỗ lực một chút, kết cục, có phải hay không liền không giống nhau. Chỉ tiếc, thế sự khó liệu, cũng không nếu. Thẩm Thanh Nhất nhấp nhấp môi. Nàng tựa hồ không có đối ai tâm động quá. Cũng không biết này trong đó tư vị rốt cuộc là bộ dáng gì, cũng không biết nên như thế nào an ủi nhà mình sư phó. Sa Tử Giang xoay người, liền lặng lặng nhìn Thẩm Thanh Nhất. Thanh Nhất, kỳ thật ở nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, vi sư liền cảm thấy, ngươi cùng nàng. Có chút tương tự. tiểu nha đầu đôi mắt cũng thực ôn nhu, hơn nữa cũng thực cứng cỏi. Sau lại, vi sư phát hiện, các ngươi tương tự, lại cũng khác nhau rất lớn. Ngươi cùng nàng đều ôn nhu, chính là nàng càng nhu, mà ngươi nhu trùng không thép. Các ngươi đều thực thiện lương. Nàng thiện lương càng nhiều lại là chưa kinh thế sự đơn thuần, như diệp đàn hoa, nở rộ dưới ánh nắng, rực rỡ lóa mắt. Mà ngươi, trước mặt tiểu nha đầu, bất chi bất giác đã lớn lên. Tiểu nha đầu thiện lương, từ mới gặp cho tới bây giờ. Nàng nở rộ ở nắng gắt hạ, lại cũng không e ngại đêm tối. Lại lần nữa sờ sờ tiểu nha đầu đầu. Sư phó, vậy ngươi hối hận quá sao? Hối hận cái gì? Không có sớm một ít nói ra chính mình tâm ý. Vẫn là hối hận bởi vì không có dũng khí, cho nên liền tranh đoạt đều không có đi nếm thử quá cũng đã từ bỏ. Cũng hoặc là hối hận chính mình lúc ấy không đủ nỗ lực. Thế cho nên, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại bất lực. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên ý thức được, sư phó cái kia chuyện xưa, khả năng không chỉ là yêu thầm thất bại, khả năng còn có càng thêm không tốt thê thảm kết cục, nhẹ nhàng nắm lấy nhà mình sư phó tay. Sư phó, Sa Tử Giang cảm nhận được lòng bàn tay độ ấm, ôn nhu cười cười, trong mắt tràn đầy tự ái. Hối hận quá, vi sư thường xuyên hối hận chính mình không đủ cường đại, bảo hộ không được chính mình muốn hộ hộ người cùng vật, lại cũng không có hối hận quá, bởi vì ta tôn trọng. Bọn họ lựa chọn. Có lẽ này vận mệnh chú định, đều có chú định, thật giống như, vi sư chưa bao giờ tưởng tượng quá, có thể gặp được nàng, gặp được. Các ngươi. Thẩm Thanh Nhất gật gật đầu. Ân, có lẽ có những người này có thể tương ngộ, cũng đã hao hết bọn họ lẫn nhau chi gian sở hữu duyên phận. Quen biết một hồi, đã nại vận hạnh. Nguyệt huyền cao quải, phi thuyền xuyên qua với phía chân trời, tựa muốn cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Phong quá. Thật sự không đi lên cùng bọn họ hội hợp. Việt Tây Thành lắc lắc đầu. Nếu Sa sư thúc bố trí hảo hết thảy, không nghĩ muốn cho những người khác biết bọn họ tung tích, nàng cũng muốn hảo hảo đi ra ngoài du ngoạn một hồi, hắn liền sẽ không phá hư này hết thảy. Nhìn buông xuống mặt mày thấy không rõ thần sắc Việt Tây Thành, Chu Thần cây châm nội lao giả lại lần nữa thở dài. Hắn thật là càng ngày càng nhìn không thấu nhà mình này hậu bối suy nghĩ cái gì. Lúc trước đại chiến, Việt gia cầm trong đó một quả nửa Chu Thần, mà hắn ở bảo hộ Việt gia lui lại thời điểm cũng đã thân bị trọng thương. Cuối cùng không thể không đem thần hồn hòa tan Chu Thần chung, lấy mượn này tìm kiếm tiếp theo vị người có duyên. Vạn hạnh, được đến người có duyên, vẫn là hắn Việt gia người, cũng không uổng công hắn năm đó không tiếc tự bạo cũng hảo hộ hạ này một quả Chu Thần không việc gì. Lần trước ở bản không phá cảnh chung, đã chịu Tư Thanh kia cái Chu Thần kích thích, hắn lúc này mới tỉnh lại. Chỉ là nghĩ đến hiện giờ Việt gia, cùng với cái này đến tới không dễ Việt gia hậu bối, Việt lao tổ lại nhịn không được thở dài một hơi. Hắn là thật sự thương tiếc trước mắt cái này hậu bối, phải biết rằng Việt gia huyết mạch luôn luôn đến tới không dễ. Mà Việt Tây Thành tư chất cũng không tồi, nộ tính cũng hảo, còn đuổi theo liều mạng nỗ lực. Chỉ là nghĩ đến hắn trong lòng yêu thầm nhân gia cái kia tiểu cô nương, lại gắt gao cất giấu, còn lén lút đi theo nhân gia, Việt lao tổ liền không khỏi tâm ngạnh lên. Theo lý thuyết, hắn Việt gia nhi lang lớn lên cùng anh Tuấn Tiêu Sái, đặc biệt là tiểu tử này, kia dung mạo càng là không nói. Việt lao tổ không nghĩ ra, lại cũng không vì khó chính mình, hắn năm đó ở trong nhà chính là cái phụ trách giữ nhà hộ viện, nối roi tông đường kia sự tình, căn bản là không có đến phiên hắn. Thế cho nên tới rồi cuối cùng ngã xuống, cũng vẫn là cái lão quan côn. Chuyện này, hắn ở Chu Thần Trung ngủ say thời điểm, khá vậy hối hận không lâu. Hắn tự nhiên cũng không nghĩ Việt Tây Thành đi hắn đường xưa. Việt Tây Thành ngồi ở tàu bay thượng, tàu bay cơ hồ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, quanh thân linh lực càng là che giấu thực hảo. Bọn họ đây là đi nơi nào? Việt lao tổ ngã xuống sớm, đại khái là thượng cổ đại chiến trung kỳ thời điểm, liền ngã xuống, hiện giờ tu tiên giới đã xảy ra rất nhiều biến hóa, tự nhiên cũng vô pháp dùng lúc trước biết đến địa lý vị trí tới phán đoán. Xem vị trí kia, hẳn là Hoàng Tuyền Mộng Cảnh. Hoàng Tuyền Mộng Cảnh. Việt lao tổ không có nghe nói qua, lay động một chút đầu. Trên phi thuyền, Sa Tử Giang chuyên tâm ngự sử phi thuyền, mà Thẩm Thanh Nhất tắc nhàn nhã nằm ở trên phi thuyền. Người phía sau kia phi thuyền còn đi theo các ngươi. Không gian nội bản không nói chuyện đến, Thẩm Thanh Nhất gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Từ kia phi thuyền theo này một đường, còn không có rời đi, Thẩm Thanh Nhất liền biết nhân ra mục tiêu chính là bọn họ. Chỉ là đương bản không nói người nọ đại khái là thông qua nàng búi tóc thượng kia cái cây châm tới tỏa định đại khái vị trí thời điểm, Thẩm Thanh Nhất liền nghĩ tới Việt Tây Thành. Đặc biệt là bản không hình dung Việt Tây Thành diện mạo sau, liền càng thêm xác định. Việt Tây Thành che giấu, với rất nhiều tu sĩ có lẽ là nhìn không ra sơ hở, nhưng với bản không mà nói, kia cơ hồ cùng cấp với vô, thậm chí bản không còn ở trên người hắn cảm nhận được một cổ hồn lực. Bản không tạp đi một chút miệng, ánh mắt hiểu ngầm không rõ nhìn một chút Thẩm Thanh Nhất trên đầu cây châm. Thẩm Thanh Nhất không biết Việt Tây Thành đi theo bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì, bất quá nghĩ đến nhà mình sư phó tự tin tràn đầy nói cho hắn, hắn che giấu vạn vô nhất thất bộ dáng, Thẩm Thanh Nhất vẫn là tính toán chờ một chút, nhìn một cái Việt Tây Thành rốt cuộc muốn làm cái gì. Qua phía dưới kia tòa sân xuyên, liền phải tới rồi Hoàng Tuyền Mộng Cảnh bên ngoài. Chuẩn bị tốt, phía trước có Hoàng Tuyền Mộng Cảnh bảo hộ kết giới, phi thuyền xuyên qua thời điểm, khủng sẽ sinh tiêu phong. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, tỏ vẻ chính mình chuẩn bị tốt. Hưu. Phi thuyền một cái quẹo vào, tốc độ đột nhiên tăng lên, lập tức liền vọt vào Hoàng Tuyền Mộng Cảnh kết giới trong thông đạo. Bên hai chỉ nghe được một tiếng nhẹ nhàng ba thanh, lại lần nữa mở mắt ra, trước mắt hình ảnh liền thay đổi một cái dạng. Cho dù Thẩm Thanh Nhất du lịch rất nhiều giao diện, gặp qua rất nhiều tu tiên giới cảnh đẹp, hoặc huy hoành, hoặc đồ sộ, hoặc thanh tú. Trước mắt Hoàng Tuyền Mộng Cảnh vẫn là làm nàng không khỏi trước mắt sáng ngời. Thấu chương xong. Chương 722 cố nhân. Chương 722 cố nhân. Xanh lam thiên, cùng mặt đất kia đầy khắp núi đồi màu đỏ mạn châu xa hoa, hình thành mãnh liệt đối lập. Gió núi quá, đóa hoa lay động, linh quang lập lòe phiêu đãng với không trung. Mà ở biển hoa trung, thế nhưng thật sự có tu sĩ dùng linh thuyền thay đi bộ. Chẳng qua linh thuyền là phi ở biển hoa thượng, nhìn qua lại dường như ở biển hoa trung du đãng giống nhau. Cũng có tu sĩ ngự kiếm phi hành. Thẩm Thanh Nhất này liếc mắt một cái vọng qua đi, không biết thấy được nhiều ít đối tu tiên giới nam nữ gắn bó ở bên nhau. Mà ở biển hoa mặt trên, còn có từ trong suốt linh ti bố trí mua sắm khu. Chẳng qua nơi này rất ít nhìn đến bán đan phủ khí trận vài thứ kia, giống nhau liền ở Hoàng Tuyền Mộng Cảnh bên ngoài liền có bán hàng rong bán. Cho dù có, cũng cơ hồ đều là chú nhan đan này một loại. Mà nơi này, cơ hồ bán đều là một ít đồng tâm kết, nguyệt nhan rủ, lạc nguyên phượng trâm. Thật sự là nơi trốn đều lan tràn lãng mạn nguyên tố. Nhưng thật ra Thẩm Thanh Nhất cùng Sa Tử Giang tuy rằng ăn mặc tán tu quần áo, lại có chút không giống người thường. Mà bọn họ bình thường trang điểm cũng đưa tới một ít ánh mắt. Một vị bán quần áo tu sĩ lập tức ánh mắt sáng lên. Hai vị đạo hữu. Tại hạ nơi này có nơi này đặc sắc pháp bảo, nhị vị nếu là cảm thấy hứng thú có thể tới nhìn một cái. Tu sĩ thanh âm rất nhỏ, bởi vì ở Hoàng Tuyền Mộng Cảnh, bán đồ vật tuy rằng không có bị cấm chế, chính là bởi vì nơi này bị đại gia cam chịu vì tình yêu thánh địa, những cái đó ồn ào thanh âm, tự nhiên là muốn phóng tiểu. Kia tu sĩ trên dưới đánh giá một chút Thẩm Thanh Nhất cùng Sa Tử Giang. Tuy rằng nhìn hai người có điểm không giống đạo lữ, nhưng là này tu tiên giới, tiến vào Hoàng Tuyền Mộng Cảnh, tự nhiên không có khả năng tất cả đều là thần tiên quyến lữ. Muôn hình muôn vẻ người, cái dạng gì đều có. Thẩm Thanh Nhất thấy vậy, vội vàng xua xua tay. Đa tạ hảo ý. Kia tu sĩ nghe vậy, cũng không thất vọng, lễ phép lui ra. Thẩm Thanh Nhất đi theo Sa Tử Giang bên cạnh, hai người xuyên qua ở biển Hoa Trung. Sa Tử Giang tuy rằng cũng chú ý tới có người quan khán, lại không xấu hổ, bởi vì trong lòng không có kia phân tâm tư, nhưng thật ra ứng câu kia hành đến chính ngồi đến đoan. Thẩm Thanh Nhất cũng bị Mạn Sơn Mạn Châu xa hoa hấp dẫn, chẳng qua bọn họ đều thực trực giác dùng linh lực ở trên người khởi động một tầng vòng bảo hộ, phòng ngừa bẻ gãy này đó đóa hoa. Biển hoa rất lớn, liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn không tới cuối. Thẩm Thanh Nhất một cái nhanh chóng né tránh, một đôi chơi đùa giỡn tình lữ hiện lên. Mộ Sa Tử Giang ánh mắt dừng ở một chỗ. Nhìn đến quen thuộc người, Sa Tử Giang hiển nhiên không có dự đoán được lại ở chỗ này gặp được người nọ. Nhận thấy được Sa Tử Giang ánh mắt, cách đó không xa người đột nhiên quay đầu lại. Hai người tầm mắt đối thượng, đối phương chỉ là sửng sốt một giây, ngay sau đó đối với Sa Tử Giang khẽ gật đầu. Hiển nhiên đối phương nhận ra chính mình. Sa Tử Giang cũng thực sự không nghĩ tới, này trạm thứ nhất đã bị người nhận ra. Chẳng qua hắn này một thân liễm tức thuật, nói đến còn cùng lúc trước người nọ có chút quan hệ. Nhận thấy được Sa Tử Giang lực chú ý đánh trúng ở một cái nam tu trên người, Thẩm Thanh Nhất theo tầm mắt nhìn lại, liền nhìn đến một cái mang theo mặt nạ nam tu. Nam tu một thân màu lam nhạt pháp bảo, dáng người thon dài, tuy thấy không rõ dung mạo, nhưng từ này trên người lộ ra khí chất lại là không tầm thường. Nam tu hiển nhiên cũng chú ý tới đi theo Sa Tử Giang bên cạnh Thẩm Thanh Nhất. Kinh ngạc nhướng mày. Sư phó bằng hữu, chúng ta qua đi đánh một tiếng tiếp đón đi. Thẩm Thanh Nhất đi theo Sa Tử Giang đi hướng người nọ. Tới rồi nam tu trước người, Sa Tử Giang kéo kéo môi. Sở sư huynh, Sa sư đệ. Hai người được rồi một cái tiêu chuẩn đạo lý. Thẩm Thanh Nhất rõ ràng cảm giác được, hai người tuy rằng là người quen, nhưng là không khí khả năng có chút không thích hợp. Sở ý ánh mắt lại lần nữa dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Ngươi, ta đệ tử. Sở ý lại lần nữa sửng sốt, nghĩ đến cái gì, hiểu ý ngậm miệng lại. Là cái hạt giống tốt. Sa Tử Giang không nói gì thêm. Từ chính mình yêu thú túi móc ra chính mình khế ước thú, phi thiên hổ. Phi thiên hổ ra yêu thú túi, lập tức bừng tỉnh. A Thanh, sư phó nơi này có một số việc, ngươi mang theo hắn, trước chính mình đi chơi, vãn chút canh giờ, sư phó tới tìm ngươi. Thẩm Thanh Nhất tiếp nhận nhà mình sư phó trong lòng ngực kia chỉ giống đại miêu ra hỏa. Phi Thiên Hổ thu nhỏ bộ dáng tuy rằng cùng miêu thập phần giống, hơn nữa hắn còn sẽ che giấu chính mình, thoạt nhìn cùng miêu không có gì khác biệt, bụ bấm, sờ lên tay, Thẩm Thanh Nhất lập tức phát hiện, ra hỏa này là thật tráng sĩ. Bụ bấm thịt chảo phía dưới trừ bỏ thịt, chính là thô to cốt cách. Bị người nhéo nhéo khuỷu tay, vẫn là cái tiểu nữ hoa, Ngạo Thiên tức khắc có chút bất mãn thở hổn hển hai tiếng. Hắn là cái thực sĩ diện. Giống nhau trừ bỏ tu luyện, sẽ ra tới chính là cùng Sa Tử Giang cùng nhau đánh nhau, hoặc là chính là gặp được hắn cảm thấy hứng thú, Sa Tử Giang cũng không có nhiều quản hắn. Một người một yêu khế ước khi, Phi Thiên đã kim đăng kỳ, làm việc cũng có chừng mực. Phi Thiên thở hổn hển về thở hổn hển, nhưng cũng biết Sa Tử Giang thập phần bảo bối hắn cái này đồ đệ, đảo cũng không có phản kháng. Sa Tử Giang nhưng thật ra không có nhiều lo lắng Thẩm Thanh Nhất ở chỗ này an toàn. Bởi vì nơi này tuy rằng là một chỗ du ngoạn địa phương, nhưng là bên trong lại cũng có chính mình quản lý quy tắc. Mà nơi này là cấm đánh nhau ẩu đả, lúc trước vị kia tiền bối liền thiết hạ như vậy một cái trận pháp, sau lại tiếp nhận nơi này người cũng dựa theo hắn quy tắc. Mỗi một năm cũng sẽ có tiên minh trận pháp sư tới nơi này duy tu. Hơn nữa Phi Thiên hiện giờ chiến lực cũng là nguyên anh cao giai, ở Vân Trạch Đại Lục, có hiện giờ càng vì hoàn thiện thiên đạo pháp tắc ở, an toàn có nhất định bảo đảm. Hơn nữa hắn ra tới khi, phòng ngừa ngoài ý muốn, lại cấp Thẩm Thanh Nhất tắc rất nhiều bảo mệnh đồ vật. Thẩm Thanh Nhất ôm Phi Thiên hướng về biển hoa đi đến, còn lại Sa Tử Giang cùng Sở Ý hai người. Sở Ý thấy Thẩm Thanh Nhất đi xa, lại lần nữa nhìn về phía Sa Tử Giang. Nhiều năm không thấy, tán gẫu một chút. Sa Tử Giang lãnh đầu. Biển hoa chung. Giống Thẩm Thanh Nhất như vậy đơn cái tu sĩ cũng không phải không có, chỉ là rất ít. Nói đến, này không phải Thẩm Thanh Nhất lần đầu tiên nhìn thấy tu tiên giới cùng nhân duyên tương quan sự vụ, còn nhớ rõ lần đó ngoài ý muốn du lịch tiến vào bị khắc xâm đại lục hồi trình trên đường, cũng gặp được quá, chẳng qua đó là một viên đại thụ. Giữa không trung trong suốt dây thừng thượng treo rất nhiều bán phẩm, nhưng là lại bố trí rất có điều tự, một chút cũng không có vẻ hỗn độn, ngược lại là đem toàn bộ hoàng tuyền mộng cảnh sấn càng thêm có đặc sắc. Trong lòng ngực Phi Thiên dần dần bị Thẩm Thanh Nhất sờ thoải mái, cũng liền tùy nàng, còn phát ra cùng loại miêu mễ lộc cục thanh. Nhưng thật ra A Nhung ở trong không gian bất mãn hừ hừ. Chẳng qua, vì Thẩm Thanh Nhất an nguy suy nghĩ, A Nhung cuối cùng vẫn là an tĩnh xuống dưới. Thẩm Thanh Nhất bước chậm ở biển hoa trung. Nhìn nơi xa kia đạo thân ảnh, Việt Tây Thành nắm tay, nhắm mắt theo đuôi đi theo. Việt Lao ở không gian nội đều có chút xem bất quá đi. Ta nói, ngươi nếu là thích, liền dũng cảm đi nếm thử một chút ta. Này nếm thử đều không nếm thử, điểm này đều không giống như là ta Việt gia nam nhi a. Điểm này nhi quyết đoán đều không có sao. Như vậy đi theo, kia phía trước kia tiểu nha đầu cùng hắn phải đi đến năm nào mã nguyệt mới là cái đầu. Việt Tây Thành nhấp nhấp môi. Ngươi không hiểu. Thấu chương xong. Chương 723 hoa lễ. Chương 723 hoa lễ. Việt lao tức khắc một nghẹn. Là. Lao nhân là không hiểu. Chính là lao nhân ta tuy rằng không hiểu, lại biết. Này mọi việc chưa làm trước tiên lui, tất là thất bại. Ngươi này liền tiến lên dũng khí đều không có, còn nói cái gì ở bên nhau. Nay không thử thử một lần, như thế nào biết có thể hay không, vạn nhất. Không có vạn nhất. Ta không nghĩ cho nàng tạo thành gánh nặng, cũng không tưởng trở thành nàng gánh nặng. Nếu là có thể. Duy nguyện nàng. Đầy trời biển hoa trung, đột nhiên náo nhiệt lên. Xem. Là Mạn Đà La Đèn. Trong đám người không biết là ai kêu một tiếng. Tức khác cho nên người đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Màu đỏ biển hoa là địa, mà không trung sớm tại bất chi bất giác trung liền ám trầm xuống dưới. Xanh thẳm thiên cũng biến thành xanh tím sắc, mà giờ phút này không trung phía trên, dâng lên đệ nhất chản đèn, đó là một chản cùng Mạn Châu xa hoa giống nhau như lúc hoa hình cây đèn, chẳng qua, Mạn Châu xa hoa vì màu đỏ tươi, mà kia cây đèn lại là màu trắng. Có ánh đèn chiếu rọi, lộ ra nhàn nhạt thánh khiết kim hoàng sắc, lại nhân đã chịu bốn phía hoàn cảnh quang ảnh hưởng. Kim bạch trung lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, xa hoa lộng lẫy. Đệ nhất chản đèn dâng lên sau, đó là đệ nhị chản đèn, đệ tam chản đèn. Hôm nay như thế nào lại dâng lên Mạn Đà La Đèn? Hôm nay không phải là vị kia tiền bối cùng ái nhân gặp nhau nhật tử đi. Hôm nay là 7 tháng 20. Đúng rồi. Thì ra là thế a. Có chút từ ngoại vực tới tu sĩ không rõ nguyên do, không khỏi dò hỏi. Truyền thuyết, vị kia sáng lập Hoàng Tuyền Mộng cảnh tiền bối. Đó là ở Mạn Châu xa hoa nở rộ đầy đất ngày đó ngã xuống, cùng hắn ái nhân gặp nhau. Chính là vì sao bầu trời phi, các ngươi kêu nó Mạn Đà La Đèn. Bởi vì, nay hồn giới nghe đồn à, ở Hoàng Tuyền Vong Xuyên địa giới, sinh trưởng một loại hoa, mọi người quản bọn họ gọi là bỉ ngạn hoa. Hồn giới bị ngạn hoa có màu đỏ cùng màu trắng hai loại, màu đỏ liền gọi là mạn châu sa hoa, màu trắng liền gọi là mạn đà la. Nhiên bị ngạn hoa, hoa diệp vĩnh bất tương kiến, tuy cùng thuộc bờ đối diện, mạn châu sa hoa lại cũng coi như là cùng mạn đà la gắn bó ở bên nhau duy nhất. Vị kia tiền bối đi hoàng tuyển hồn giới tìm hắn ái nhân khi, chưa từng tìm được, sau lại cũng chỉ được đến mạn châu sa hoa hạt giống. Cuối cùng càng là ngã xuống cũng chưa từng tìm đến ái nhân. Đời sau người, đại khái là muốn một cái viên mãn kết cục, nhiên nguyên hồn giới đã biến mất, trên đời chỉ chừa mạn châu sa hoa, lại không thấy mạn đà la, cho nên thế nhân liền ở mỗi năm ngày này, dùng cây đèn làm thành mạn đà la. Cũng coi như hoàn thành này mạn châu sa hoa cùng mạn đà la gắn bó làm bạn. Cũng có một cái kết quả, tuy rằng kết quả này là hậu nhân cấp. Rất nhiều người gật đầu. Ngươi là nơi khác tới đi. Ân. Ta từng bên ngoài vực nghe được bằng hưu nói, đã từng may mắn đã tới nơi này, liền cũng mang theo đạo lữ tới nơi này, hoàng tuyên mộng cảnh, quả nhiên thực mỹ, không uổng công chuyến này. Ha ha ha. Thì ra là thế, Vân Trạch đại lục hoan nghênh các vị. Bất quá nói đến cũng vừa khéo, hôm nay vừa vặn 7 tháng 20, tuy là tu tiên giới nghe đồn, nhưng tu tiên giới cũng có truyền lưu, mỗi khi ngày này, Mạn Châu Sa Hoa cùng Mạn Đà La gặp nhau, đó là thế gian ái nhân gặp nhau một ngày, cho dù cách sơn hải, cách vạn giới. Bọn họ thần hồn cũng sẽ bởi vì lẫn nhau ràng buộc cùng tưởng niệm, gặp nhau cùng nhau. Sở ái cách sơn hải đều có thể bình. Là ý tứ này. Cho nên mỗi năm ngày này, Mạn Đà La cây đèn dâng lên thời điểm, cũng là chúng đạo lữ hứa nguyện thời điểm, các ngươi không ngại cũng thử một lần. Nam tu cùng nữ tu nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn chung quanh đã có rất nhiều đạo lữ nhắm mắt lại, thành kính hứa nguyện. Nhìn nhau cười. Cho dù tu giảng lịch thiên mà làm, nhưng có khi lại cũng tin tưởng vận mệnh nói đến. Cây đèn một chản chản dâng lên, thực mau bầu trời đêm thượng liền che kín cây đèn, giống như vô số sao trời lập lòe. Thẩm Thanh Nhất đứng ở trong đám người, ốm phi thiên, ngẩng đầu giao xem sao trời. Tiểu cô nương, cần phải mua một chản mạn đà la cây đèn. Đột nhiên, một bên truyền đến một đạo gián mua thanh âm. Thẩm Thanh Nhất quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một cái lao bà đứng ở nàng bên người, mà tay nàng Lý Chính dẫn theo một cái rổ, trong rổ trang mấy cái mạn đà la cây đèn. Giờ phút này, lão bà từ ái nhìn nàng. Không được không được, ta còn không có đạo lữ. Thấy Thẩm Thanh Nhất xua tay, lão bà cười cười, đối với Thẩm Thanh Nhất gật gật đầu. Không có đạo lữ, cũng có thể dùng này mạn đà la cây đèn ứng thuận cầu nhân duyên tâm nguyện A. Tiểu cô nương, mua một chản sao. Này cây đèn nhưng linh, lão bà tử ở chỗ này bán cây đèn nhưng bán mấy trăm năm, thức người phương diện này chính là thực tại hành. Tiểu cô nương nếu là cầu nhân duyên, định là sẽ chuẩn. Rốt cuộc như vậy thành kính hơi thở. Thẩm Thanh Nhất còn muốn xua tay, không gian nội bản không cũng đã mở miệng. Mua một chản. Này lao giả không phải bình thường tu sĩ, nàng là hồn tu, nàng trong tay cây đèn cũng có chút ý tứ. Nghe vậy, Thẩm Thanh Nhất xua tay động tác dừng lại. Nhiều ít linh thạch. Lao giả vươn một đầu ngón tay. Thẩm Thanh Nhất có chút không xác định. Một khối. Linh thạch. Cái này lão bà đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tiểu cô nương, hiện giờ tu tiên giới, nào còn có như vậy tiện nghi giới vị. Hơn nữa lao bà tử này cây đèn dùng tài liệu nhưng đặc thù thực, này một chiếc đèn, ít nhất một vạn hạ phẩm linh thạch. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi hít ngược một hơi khí lạnh. Không phải nàng không kiến thức, ngẩng đầu nhìn một chút không trùng, này nếu là mỗi chản đèn đều là một vạn linh thạch, ngày đó thượng phi, đều là kẻ có tiền tình yêu a. Tựa hồ là nhận thấy được Thẩm Thanh Nhất tâm tư, lao bà ánh mắt sâu kín. Ta này cây đèn, cũng không phải là bầu trời những cái đó cây đèn có thể so sánh, lao bà tử này cây đèn chỉ bán người có duyên. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía rổ chung cây đèn. Quá quý. Lúc trước nàng ở kia cây nhân duyên dưới tảng cây mua cây đèn, nghe đồn còn liên thông thượng giới đâu, cũng liền cái kia giới vị. Hơn nữa về nhân duyên, nàng từ trước đến nay không bắt buộc. Nếu là dựa vào cầu, là có thể đủ cầu tới thuộc về chính mình nhân duyên, kia rốt cuộc cái gì mới là chân chính thuộc về chính mình, đó có phải hay không cũng chú định sẽ mất đi một khác dạng quan trọng đồ vật. Nhận thấy được Thẩm Thanh Nhất ý tưởng, bàn không gật đầu. Đích xác. Thế giới này, trừ phi là chú định nhân duyên, những cái đó đi cái gì nhân duyên điện cầu tới, tự nhiên cũng sẽ mất đi bọn họ mặt khác đồng giá đồ vật. Rốt cuộc thế gian này, có chút người cầu nhân duyên, có chút người cầu tài vận, có chút người cầu dung mạo. Thế nhân sở cầu bất đồng, nếu là vẫn luôn cho, không có được đến cung cấp, kia cho giả liền tính là thiên đạo quy tắc, dần già cũng sẽ tiêu hao suy giảm. Lão bà hít sâu một hơi, tinh tế đánh giá một chút Thẩm Thanh Nhất. Tiểu cô nương không giống như là không có linh thạch a. Chính là nếu là bán không ra đi, đây là nàng hôm nay đệ nhất đơn. Như vậy này 100 năm nhân duyên chi niệm, sợ là đến ngâm nước nóng. đây là tối kỵ a. Tính, tiểu cô nương, ngươi là ta lão bà tử hôm nay gặp được cái thứ nhất người có duyên, ta cho ngươi tiện nghi điểm, ngươi nói ngươi muốn nhiều ít đi. Nhìn Thẩm Thanh Nhất vươn một ngón tay, lão bà thân mình không khỏi run run. Tuy rằng nàng cũng không thiếu về điểm này linh thạch đi, chính là nàng cũng đau lòng a. Nàng lại không phải coi tiền như rác. Này nhà ai hậu bối, lại là như vậy keo kiệt. Thấu chương xong. Chương 724 thất tình lục dục. Chương 724 thất tình lục dục. 1000 hạ phẩm linh thạch. Không thể lại thiếu. Tuyệt đối không thể lại thiếu. Thẩm Thanh Nhất trên mặt có chút do dự. Thật sự không thể lại thiếu sao? Thật sự không thể lại thiếu. Vậy được rồi. Nhìn Thẩm Thanh Nhất móc ra linh thạch, đưa cho nàng, lao bà không khỏi nhìn nhìn linh thạch, lại nhìn nhìn Thẩm Thanh Nhất, nàng cảm giác nàng khả năng bị hố. Tức giận cầm linh thạch, đưa cho Thẩm Thanh Nhất một chiếc đèn. Thẩm Thanh Nhất thu đèn, lão bà cũng không có nhiều dừng lại, nhắc tới trong tay rổ, ngay lập tức dung nhập đám người, nàng sợ lại ở kia nữ hoa tử trước mặt lắc lư một chút, nàng chính mình đều khả năng bị tức chết. Lão bà thân ảnh bất quá là tam tức thời gian, liền hoàn toàn biến mất ở đám người. Thẩm Thanh Nhất nhìn đã vô tung tích kia chỗ, như suy tư gì. Nàng cùng lão bà nói chuyện với nhau, cơ hồ cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Bàn không, này cây đèn. Này cây đèn tài chất đích xác đặc thù, là dùng hồn thạch cùng lâu linh hoa sở chế, bên trong còn đựng không ít hồn lực, hiện giờ cái bóng của ngươi cũng là ngươi một bộ phận, này cây đèn chung một bộ phận năng lượng, ngươi hấp thu, đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Thẩm Thanh Nhất vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại cách nói. Không cần kinh ngạc, thế gian phân chia các loại năng lượng, linh lực, ma lực, thiên địa chi lực, hồn lực. Này đó kỳ thật ở bất đồng điểm thượng, cũng tồn tại điểm giống nhau, nếu là tìm được chính xác phương pháp, tự nhiên cũng là có thể hấp thu. Liền giống như, nhân tu tập ma tộc công pháp, cho nên liền nhiều ra hiện giờ ma tu. Nhân tu đại bộ phận luyện thể công pháp, kỳ thật ở ban đầu, cũng là bắt chước yêu tộc công pháp. Nhân tộc đại bộ phận pháp tu linh tu công pháp, còn lại là bắt chước linh tộc cùng thần tộc công pháp. Mà cái bóng của ngươi cũng có thể coi như là một cái môi giới, giống như yêu tộc kinh mạch, mà tháp vừa vặn có thể hấp thu này một bộ phận năng lượng. Thẩm Thanh Nhất gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Hơn nữa, này cây đèn trung hẳn là cũng coi như đựng nhân duyên chi niệm. Cũng chính là thế nhân sở cầu nhân duyên niệm lực, ngươi hấp thu xong kia năng lượng, nếu là muốn cầu một đoạn nhân duyên, nhưng thật ra cũng có thể bậc lửa này mạn đà la đèn, cầu một cầu. Thẩm Thanh Nhất bị bàn không nói cả kinh không khỏi bị chính mình nước miếng sặc. Khu khu khu. Khu khu khu. Bàn. Bàn không, ngươi không phải còn vừa mới nói, thế gian người sở cầu, nếu không phải thiên định, nếu là linh nghiệm, tất yếu trả giá đại giới sao. Bàn không gật đầu, không có phủ nhận. Nhưng cho dù như vậy, mọi người trong lòng đều có cảng vì quan trọng đồ vật, có chút đồ vật cũng thật là muốn khảo tranh thủ mới có thể đủ được đến, rốt cuộc thiên định nào có nhiều như vậy. Nếu làm ra lựa chọn, tự nhiên cũng muốn gánh vác như vậy hậu quả, từ bỏ cũng thế là hậu quả chí nhất. Kia vẫn là thôi đi. Thẩm Thanh Nhất nhìn nhìn trong tay cây đèn, vẫn là cự tuyệt. Bàn không mặc mặc. Vì sao? Hắn đã nghe được rất nhiều người ở hướng nguyện, hơn nữa thời gian nam nữ đối với tình yêu, không phải đều thực hướng tới sao. Thẩm Thanh Nhất giật giật miệng. Nhất thời không biết nên nói như thế nào. Nàng tâm động sao? Đương nhiên tâm động, thế gian phàm nhân, có bao nhiêu người không mừng tốt đẹp sự vụ. Biến cường vì tốt đẹp, mà một đoạn tốt tình yêu, tự nhiên cũng là tốt đẹp. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, Thẩm Thanh Nhất đều còn ở vào thế gian phàm nhân một liệt chung. Chẳng qua kiếp này, rốt cuộc là sống vài thập niên người, cũng đã trải qua không ít chuyện, mấy thứ này so với kiếp trước thời thiếu nữ khát khao tự nhiên là thiếu rất nhiều. Nhưng là, trong lòng nói hoàn toàn không có. Đó là gạt người. Chẳng qua, nàng đại khái là còn không có gặp được tâm động người, hoặc là nói, nàng cũng sợ hai mất đi mặt khác đổ vỡ. Tựa hồ là hiểu biết giờ phút này Thẩm Thanh Nhất ý tưởng, bàn không nhíu nhíu mày. Thẩm Thanh Nhất, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi bổn vì thế gian chúng sinh một viên, có được thất tình lục dục vốn là thập phần bình thường, ngược lại là sinh ra vô tình vô dục linh, mới là thế gian dị thường. Nhưng mà, thế gian chúng sinh đa số mộ cường, mà dị loại không giống người thường. Cũng bị rất nhiều sinh linh hâm mộ hoặc là hướng tới. Chính là, các ngươi nhân tộc, thật sự có nghĩ tới, chính mình muốn chính là cái gì sao? Muốn chính là cái gì? Thẩm Thanh Nhất ánh mắt có một lát mê mang, nhiên thực mau liền khôi phục thanh minh. Ta muốn biến cường, muốn đi chính mình thành tiên lộ. Nói ra những lời này thời điểm, Thẩm Thanh Nhất đôi mắt thập phần sáng ngời, bởi vì cái này mục tiêu đã xác định thật lâu, ở trong lòng nàng cũng là tương đối minh xác. Biến cường, trở thành cường giả. Ngộ biết. Ở chính ngươi trong lòng có một cái chính mình cường giả, liền giống như ngươi không ủng hộ tu tiên giới rất nhiều sự vụ cùng cách làm, cho nên ngươi muốn cầu đạo của mình. Vậy ngươi vì sao phải trốn tránh chính mình tình cảm vấn đề? kia cũng là ngươi nói chung một bộ phận. Không phải bàn không hùng hổ dọa người. Là hắn ở cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất cảm xúc sau, sở sinh ra lo lắng. Thẩm Thanh Nhất, thoạt nhìn thập phần bình thường, chính là ai có thể đủ nghĩ đến, người này phía trước kia vài thập niên là cái không có bóng dáng người. Không có bóng dáng, kỳ thật nàng thất tình lục dục ở nào đó trình độ, cũng là không hoàn chỉnh. Dung hợp bóng dáng qua đi, hoàn thiện nàng chính mình, kỳ thật cũng chính là ở nào đó phương diện, tương đương với một cái không có gì kinh nghiệm tiểu bạch. Bạn không nghĩ Thẩm Thanh Nhất nhiều đi quá nhiều đường vòng. Ta không phải trốn tránh cảm tình của ta vấn đề. Tựa như ngươi theo như lời, sinh mà làm người, có được thất tình lục dục ngãi nhân chi thường tình, nếu là may mắn gặp được như vậy một người, thả cũng đủ tâm động. Có lẽ ta cũng sẽ đi nếm thử một phen, nhưng nếu là vì thế từ bỏ mặt khác, với ta mà nói đồng dạng quan trọng, ta tưởng. Ở không có xác thực gặp được phía trước, ít nhất là hiện giờ, ta sẽ không như vậy làm. Bạn không nhíu nhíu mày, nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất đôi mắt, giờ khắc này, hắn đột nhiên lại nhận thức đến một việc. Hắn cùng Thẩm Thanh Nhất tuy rằng cùng là vạn linh biến thành, chính là vạn linh bất đồng cũng tạo thành hai cái bất đồng bọn họ. Bất quá xác định Thẩm Thanh Nhất không phải trốn tránh, bàn không cũng yên tâm không ít. Không phải trốn tránh liền hảo, nếu là thật sự gặp, ngươi cũng không ngại có thể lớn mật đi nếm thử một phen, rốt cuộc Phật gia còn đều có trước vào đời, sau ngộ trần. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Ta đã biết. Thẩm Thanh Nhất dựa theo bàn không sở truyền thụ phương pháp, tinh tế cảm thụ một chút cây đèn năng lượng. Điều động nó. Sau đó thần thức lôi kéo hấp thu. Lão bà ở náo nhiệt biển người chung, phảng phất không người, thân hình nhanh chóng. Thật là khai trương bất lợi. Khai trương bất lợi. Mới ra tới bán đệ nhất chản đèn chính là như vậy cái tiểu nha đầu. Hừ hừ. Thời buổi này, tuy rằng điều kiện hảo không ít, cả trai lẫn gái đạo lữ cũng nhiều không ít, nhưng này nhân duyên sinh ý cũng không hảo làm a. Lão bà thở dài, cảm thán chính mình không dễ dàng. Nếu là thường lui tới, hắn này một rổ cây đèn. Chỉ sợ đã sớm bán xong rồi. Chính là hiện giờ, trừ bỏ kia tiểu nha đầu kia chẳng đèn, thế nhưng bán không ra đi một chản. Quả nhiên, ta liền không nên lòng tham A. Đi cầu cái gì nồng đậm tín niệm chi lực. Cái này hảo. Nếu là bán không ra đi, chẳng phải là muốn vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Thấu chương xong. Chương 725 tình thâm duyên thiện. Chương 725 tình thâm duyên thiện. Lão bà toái toái niệm, không tính nhỏ giọng. Chính là chung quanh lui tới người đi đường chính là không có hướng này ngó liếc mắt một cái. Đột nhiên một đạo trầm thấp thanh âm từ một bên truyền đến. Ngươi này cây đèn bán thế nào? Nghe thế thanh âm, la bà tức khắc ánh mắt sáng lên, vội vàng xoay người, chỉ là này xoay người, ở nhìn đến nam tu kia một khắc, cầm lăng hoa tay không khỏi đột nhiên một đốn. Vị công tử này, là muốn mua lão thái bà trong tay cây đèn. Vân dạ như mày, lại cũng không có phủ nhận, do dự một lát. Đúng vậy. Chính là vì cầu nhân duyên. Vân Dã lại lần nữa nhíu mày. Ngài không phải một đường nhắc mãi không có người mua ngươi này cây đèn sao? Hơn nữa ngươi này cây đèn, còn không phải là cầu nhân duyên sao? La bà tức khắc một nghẹn. Nhưng là trước mặt nam tu nói cũng không sai, là nàng nhắc mãi một đường, cũng là nàng nói cây đèn cầu nhân duyên. Chính là trên dưới đánh giá Vân Dã một phen, la bà trong lòng có chút thật lạnh thật lạnh. Người này trên người là số phận không tầm thường, chính là kia các dạng vận thế đều hảo, duy độc kia nhân duyên một đường. Bạc nhược cơ hồ mau nhìn không ra. Đương nhiên tu tiên giới cũng không phải không có thể nghịch thiên sửa mệnh, nhân duyên đồng dạng, chỉ là kia trả giá đại giới. Nàng hôm nay nếu là bán này mạn đà la đèn cho hắn, ngày nào đó nếu là hắn nghịch thiên sửa mệnh, cầu lấy nhân duyên thời điểm, trên người nàng nhiều ít sẽ lây dính một ít nhân quả. Chỉ là này duyên phận hai chữ, gặp gỡ, cũng là một phần nhân quả. Quả nhiên, hôm nay ra cửa bất lợi. Sớm biết rằng không nên ra cửa. La bà trong lòng hung ác. Nếu đều là nhân duyên, trốn không thoát, cũng không bắt buộc. Ta này cây đèn, chỉ bán người có duyên, công tử hôm nay tương ngộ đó là duyên phận, xem ở ngươi như vậy thành kính phân thượng, lão bà tử cho ngươi tiện nghi một chút, 10 vạn. Nhiều ít. Tống Miên cùng Phong Lạc lay khai đám người, Phong Lạc thanh âm không khỏi có chút đại, Tống Miên cũng có chút quỷ dị nhìn trước mặt lao thái bà. Ta nói vị này lão nhân ra, ngươi này cây đèn không khỏi bán. Có chút quá quý đi. Này đâu chỉ là quý A. Quả thực thái quá. Không phải hắn cùng Tống Miên sinh ra gia đình bình dân, tiêu tiền keo kiệt, kỳ thật này cây đèn bán qua thái quá. Tống Miên cũng không khỏi ngăn ở Vân Dã trước người. Vị này tán tu Tây Minh thiếu chủ, tuy rằng sinh ra tán tu, nhìn thấy tu tiên giới những cái đó hắc ám sự tình cũng không tính thiếu, nhưng có đôi khi chính là phảng phất trong đầu thiếu một cây gân. Nay không, bọn họ đi rồi một đường, này lao thái bà cũng nhắc mãi một đường, Vân Dã cảm thấy này hoàng tuyển bí cảnh không có ai giống nàng giống nhau, một kiện đồ vật đều bán không ra. lúc này mới nổi lên một chút thương hại chi tâm, muốn cho nàng mua một chút. Chính là hiện giờ xem ra, này lão thái bà bán không ra đi đồ vật, không phải không có nửa điểm đạo lý, chính là hôm nay giới, mua người, sợ không phải cái ngốc tử. Lại lần nữa nghe được thanh âm, la bà bà đôi mắt lại là sáng ngời, tế mị đôi mắt cũng mở to không ít, chỉ là nhìn đến Phong Lạc cùng Tống Miên sau, một trương mặt già không khỏi cứng đờ. Thật tốt, hai cái nhân duyên mờ mịt, một không cẩn thận liền bỏ lỡ cả đời, hơn nữa thế nhưng hai cái trên người, không. Hẳn là ba cái, Nga. Bốn người trên người đại vận đều là thấy không rõ, một mảnh xương mù mênh mang. Hiện giờ tu tiên giới chuyện gì xảy ra? Bị bạn tốt giữ chặt, Vân Giã cũng cảm thấy la bà bán đồ vật thật sự thái quá. Vừa muốn xoay người, liền nhìn đến một bên vươn một bàn tay. Này đó cây đèn bao nhiêu tiền? Bốn người tức khắc ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía người nói chuyện. Đây là lại tới nữa cái nào coi tiền như rác. Việt Tây Thành nhẹ nhàng vê khởi một chản hoa đăng, mặt nạ hạ ánh mắt đen tối không rõ. La bà tâm một cái lộ buộc. Nông đậm hồn lực, còn tràn ngập ngập trời giết chóc chi khí, trước mặt cái này đồng dạng thấy không rõ tiền đồ đường lui tu sĩ, chỉ sợ trên người lưng đeo không ít đồ vật. Muốn nhìn một cái hắn nhân duyên la bà, mới vừa thấy rõ một chút, liền cảm giác hai mắt của mình đột nhiên đau xót. Màu tím quang mang tự trong mắt nhanh chóng xe qua, kia cổ kịch liệt đau đớn, mới chậm rãi hoán lại tới. Chỉ là trong lòng cũng đã phiên khởi kinh thiên hãi lãng. Thiên đạo phản vệ. Người này, sở cầu đoạt được tất là phải trải qua ngàn khó vạn hiểm, thả. Chỉ sợ cuối cùng còn sẽ rơi vào một cái. Tình thâm duyên thiện. Nhưng trước mặt này mấy người, tựa hồ trên người đều có một chút đặc thù. La bà nghĩ đến cái gì, nhất thời trong lòng khó có thể bình tĩnh. Hồn giới đều đã cảm nhận được, nói thiên địa loạn tượng, thiên đạo đã loạn. La bà nắm chặt trong tay rổ. Tính, hôm nay này cây đèn, lao bà tử không bán. Không bán. Về nhà ăn cơm đi lâu. La bà tức khắc một cái xoay người, liền muốn rời đi, chỉ là lúc này mới bán ra một bước, lại bị Việt Tây Thành cấp chắn một cái kín mít. Lão bà tử đều nói không bán. Nhiều ít linh thạch, ta toàn mua. Việt Tây Thành đôi mắt chấp nhất, nhìn chằm chằm Lạc bà. Không gian nội Việt Lao sắc mặt cũng có chút không tốt. Việt Tây Thành đã biết được trước mặt cái này hồn tu không phải bình thường người, nàng tu cặp kia chắc duyên mắt, tự nhiên cũng bị Việt Tây Thành biết hiểu. Hiện giờ tiểu tử này tuy rằng ngoài miệng không nói, cũng không quấn lấy kia tiểu nha đầu, chính là trong lòng nhưng bướng bình thực. Nay thà rằng bán cho người khác 10 vạn linh thạch, lại liền giá cả đều không khai cũng không bán cho hắn. La bà chịu, muốn rút về bị Việt Tây Thành gắt gao nắm lấy rổ. Lão bà tử ta nói, hôm nay này cây đèn, ta là một kiện cũng không bán. Như thế nào, ngươi còn muốn cường đoạt cường bán không thành? Việt Tây Thành không nói gì, chỉ là nắm lắng hoa tay cũng không có buông ra, ngược lại nắm càng khẩn. Nhiều ít linh thạch. Thấy người tới như vậy bướng bỉnh, một bên Phong Lạc không khỏi tiến lên lôi kéo. Việt Tây Thành biết được trước mặt này mang theo huyễn nhan bùa chú nam tu là Thẩm Thanh Nhất bằng hưu, đảo cũng không có né tránh. Vị đạo hưu này, vẫn là thôi đi, vị này. Lão bà, nàng kia cây đèn một chản 10 vạn linh thạch, ta xem bên kia có không ít cây đèn, nếu là ngươi muốn, có thể đi bên kia mua. La bà vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng. Ngươi chạy nhanh qua bên kia, đừng chống đỡ lao bà tử về nhà ăn cơm. La bà lại lần nữa kéo, vẫn là không có xả trở về, nhất thời tính tình cũng lên đây. Nàng đều không nói nàng này một chuyến ra cửa bất lợi, bán không xong này cây đèn trở về lúc sau muốn chịu tổn thất, trước mặt này nam tu thế nhưng còn như vậy không thuận theo không buông tha. Ngươi trẻ tuổi, lão bà tử khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh buông tay. Lão bà tử nếu nói không bán, như vậy hôm nay là một chiếc đèn cũng sẽ không bán. Chính là 10 vạn, 100 vạn linh thạch, lão bà tử cũng không bán cho ngươi. La bà trên người dần dần hiện lên nguy hiểm hơi thở làm mấy người lông tơ dựng thẳng lên. Ta nếu chính là muốn mua đâu? Việt Tây Thành cảm nhận được, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ lệ khí. A, duyên phận thứ này, nhưng không thể so mặt khác đồ vật. Nếu là cường đoạt cường bán là có thể có cái hảo kết quả, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi trong lòng giết chóc quá thịnh, để ý. Tình thâm duyên thiện. Hưu. Sắc khí hóa hình, hàn mang hiện lên, la bà sắc mặt hơi đổi, nghiêng người tránh thoát. Như thế nào? Thẹn quá thành giận. A, không nói ngươi tình thâm duyên thiện, lao bà tử xem ngươi cuối cùng còn, không có kết cục tốt. Phanh. Thấu chương xong. Chương 726 nguyện. Chương 726 nguyện. Rơi rụng đầy đất mạn đà la cây đèn, rốt cuộc hấp dẫn không ít tu sĩ. Chuyện gì xảy ra? Nhưng mà la bà sắc mặt đã hoàn toàn khó coi lên, cho dù đối diện Việt Tây Thành trên người đã bị nơi này trận pháp quy tắc hạn chế trụ. Ngươi trẻ tuổi, vẫn là không cần quá cuồng vọng cho thỏa đáng. Mạn đà la cây đèn rơi xuống trên mặt đất kia một khắc, bên trong bức đèn liền hóa thành linh quang tiêu tán, nhìn đầy đất mạn đà la cây đèn, la bà thật sâu nhìn thoáng qua Việt Tây Thành, liền thân hình chợt lóe, biến mất không thấy. Linh lực bình ổn qua đi, Việt Tây Thành mới cảm giác chính mình trên người giam cầm biến mất không thấy. Bị la bà ném xuống mạn đà la cây đèn, còn lẻ loi nằm trên mặt đất. Bị trận pháp phản phệ tư vị cũng không dễ chịu, ống tay háo hạ tay run nhẹ nhẹ. Nhưng mà nhìn kia hỗn độn đèn, Việt Tây Thành ánh mắt càng thêm thâm trầm, chậm rãi thấp hèn thân. Duỗi tay nhẹ nhàng nhặt lên một chản chản cây đèn. Chỉ là nơi tay chạm vào cây đèn kia một khắc, một cổ cực nóng độ ấm từ cây đèn thượng truyền đến. Chung quanh không khí phảng phất đều ở kia một khắc bị vặn mèo. Tiểu tử, buông tay. Này cây đèn thượng có hồn tu nghiệp chướng chi hỏa. Việt Lao nói ở trong thức hải vang lên, chỉ là Việt Tây Thành cũng không có buông tay. Đau, không chỉ là thân thể, thần thức cũng là như thế. Người sẽ bị thương. Việt Tây Thành đáy mắt huyết sắc càng thêm nồng đậm vài phần, thân thể thần hồn đau đớn, còn có ngực khó chịu, ép tới hắn phảng phất có chút thở không nổi. Chấp niệm. Hắn đương nhiên biết, này trong đó gian khổ, hắn cũng biết, kết quả cuối cùng hắn cũng không phải không có lường trước quá, chỉ là trong lòng luôn là tồn như vậy vài phần may mắn. Nếu là hắn nỗ lực tu luyện, trở nên cường đại rồi, nếu là hắn làm bạn cùng trả giá, nàng cảm nhận được, nếu là cường đại chính mình báo thủ sau còn sống. Quá nhiều, đều trở thành hắn chấp niệm. Tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Chính là này đó đều phảng phất nhìn không tới cuối, đương này đó bị người đâm thủng, bị cho nên người không xem trọng, bị thế gian không tán thành kia một khắc, Việt Tây Thành chỉ cảm thấy ngực đè nặng kia một hơi, sắp làm hắn hít thở không thông. Buông tay a. Cảm nhận được Việt Tây Thành thần hồn chấn động, Việt Lao vừa kinh vừa giận. Việt ra, khi nào nhiều như vậy nhiều si tình hạt giống. Từ trước. Hiện giờ. Chung quanh không khí chấn động càng thêm lợi hại, mắt thấy trận pháp phản vệ muốn lại lần nữa buông xuống. Một bàn tay đột nhiên đẩy ra Việt Tây Thành nắm cây đèn. Cảm nhận được quen thuộc hơi thở, Việt Tây Thành toàn thân lệ khí không khỏi đột nhiên một đốn. Giờ khắc này, hắn thế nhưng có chút thấp thỏm, rõ ràng thập phần muốn xuất hiện ở nàng trước mặt, giờ phút này thế nhưng nhát gan không dám con mắt đi nhìn nàng. Thẩm Thanh Nhất nhìn túi đầu không nói một lời Việt Tây Thành, không khỏi nhíu nhíu mày. Đây đất mạn đà là cây đèn. Chấp nhất Việt Tây Thành, chung quanh đã xuống lại không ít tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất nhíu nhíu mày, không lưng, duỗi tay. Liền phải vớt lên một chản mạn đà la đèn. Đừng chạm vào nó. Việt Tây Thành đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại, sợ hãi kia hồn tu nghiệp chướng chi bỏng lửa đến nàng. Nhưng mà Thẩm Thanh Nhất động tác thực mau, ở tiếp xúc đến mạn đà la đèn kia một khắc, cây đèn chung quanh nghiệp chướng chi hỏa cũng tự động rụt trở về, cũng không có thương đến Thẩm Thanh Nhất nửa phần. Bước nhanh hành tẩu la bà không khỏi một đốn. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng nhặt lên sở hữu cây đèn, tập đi một chút miệng. Này đó năng lượng thế nhưng ở vừa mới tự động hướng nàng trong cơ thể dũng. Đem cây đèn thu thập hảo, phóng tới Việt Tây Thành trong lòng ngực. Tuy rằng không biết Việt sư huynh vì cái gì như vậy chấp nhất với này đó cây đèn, có phải hay không cũng bởi vì phát hiện này đó cây đèn đặc thủ chỗ. Việt Tây Thành có chút ngốc ngốc nhìn chính mình trong lòng ngực cây đèn. Thanh! Ta! Thẩm Thanh Nhất thẳng khởi eo, đạm mạc ánh mắt nhìn về phía Việt Tây Thành. Đạo hữu, chớ có nhiễu loạn hoàng tuyên mộng cảnh trật tự. Cáo tử. Nhìn lại lần nữa xoay người rời đi Thẩm Thanh Nhất, Việt Tây Thành rốt cuộc hoàn toàn hoàn hồn. Phi Thiên ở Thẩm Thanh Nhất trong lòng ngực cũng mở nửa híp đôi mắt, vừa mới ly gần, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được Việt Tây Thành trên người không thích hợp tới. Kia nam tu trên người, có linh đạo tông công pháp rất nhỏ dao động. Người kia sư huynh, đừng không phải thích ngươi. Bàn không thanh âm tiếng vọng, còn mang theo bát quái hơi thở. Nay thượng một giây, hắn còn ở cùng này tiểu nha đầu thảo luận nàng tình cảm vấn đề. Giây tiếp theo liền nhìn thấy kia Việt Tây Thành bắt lấy mạn đà la đèn không buông tay. Kia cây đèn trừ bỏ có thể cầu nguyện nhân duyên, cũng liền về điểm này năng lượng. Hắn lại không phải Thẩm Thanh Nhất, hơn nữa xem hắn hơi thở, tu công pháp sợ là cũng có chút đặc thù, hấp thu kia năng lượng sợ là không thể. Cho nên trừ bỏ năng lượng, kia chẳng phải là nhân duyên. Hơn nữa kia nam tu chính là đi theo bọn họ một đường, trên phi thuyền trừ bỏ Thẩm Thanh Nhất, chính là nàng sư phó, tổng không thể. Thích nàng sư phó đi. Thẩm Thanh Nhất bước chân một đốn. Hơi hơi nhíu mày. Đừng nói bậy. Nàng là biết Việt Tây Thành Việt gia bị diệt môn lúc sau, hắn tính tình cũng đã xảy ra rất lớn thay đổi, hiện giờ toàn thân giết chóc lệ khí cũng càng thêm nồng đậm. Trong đầu không khỏi xuất hiện niên thiếu khi, cái kia đầy mặt ý cười Việt Tây Thành. Tạo thành này hết thể diệt môn thảm án, ở trong lòng hắn lưu lại thương tổn như thế nào sẽ tiểu. Như vậy, một cái trong lòng tràn ngập thù hận, muốn báo thù người, lại như thế nào sẽ đi tưởng mặt khác. Nói chuyện gì tình tình ái ái. Thẩm Thanh Nhất trong tay kéo một chiếc đèn, hướng về Hoàng Tuyền Mộng cảnh tối cao quan vọng đài đi đến. Trung quanh dâng lên cây đèn càng ngày càng nhiều, càng thêm mộng ảo biển hoa, làm càng nhiều tu sĩ nghỉ chân quan khán. Rốt cuộc tới rồi tối cao quan vọng đài, liếc mắt một cái vọng đi xuống, khắp nơi lửa đỏ, ánh đèn lập lòe, dâng lên cây đèn đem chung quanh chiếu xạ càng thêm sáng sủa, hồng hồng cùng kim chơi lẫn nhau làm nổi bật. Gió thổi qua, nhìn một bên cao cao dựng thẳng lên đốt đèn trụ, Thẩm Thanh Nhất cũng đi theo những cái đó tu sĩ, đem trong tay cây đèn đi phía trước phóng phóng. Nháy mắt, cây đèn bấc đèn bị thắp sáng, một cổ năng lượng từ cây đèn trung lan tràn. Một bên một cái tiểu cô nương thấy nàng còn bắt lấy cây đèn không bỏ, không khỏi nhắc nhở. Đạo hữu, chạy nhanh hướng nguyện, thả bay cây đèn A. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi ghé mắt. Đạo hữu chạy nhanh đi, lúc này nghe nói là hứa nguyện nhất linh nghiệm thời điểm. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, nghĩ nghĩ. Nhắm mắt lại, khoe miệng hơi hơi giơ lên. Hoàng Tuyên mộng cảnh thượng thần minh A, nếu là ngươi có thể nghe được ta cầu nguyện, như vậy xin cho. Thẩm Thanh Nhất che chắn bàn không, tuy rằng bàn không cũng có chút tò mò, bất quá cũng không hề dò hỏi. Trong lòng bàn tay cây đèn càng thêm cực nóng lên, tản mát ra quang mang cũng càng ngày càng sáng. Rốt cuộc Thẩm Thanh Nhất thả bay trong tay mạn đà la cây đèn chậm rãi hướng về phía trước phi thăng. Hoàng Tuyên mộng cảnh thượng thần minh A, nếu là ngươi có thể nghe được ta kỳ nguyện, tha thứ Việt Tây Thành vừa mới vô lễ, xin cho. Một bên một ít tu sĩ thấy Việt Tây Thành một người điểm như vậy nhiều tràn đèn, không khỏi hơi hơi tắp lưới. Một cái nam tu còn nhịn không được trêu ghẹo đến. Đạo hữu, này thật đúng là khát vọng một đoạn nhân duyên A. Trên dưới đánh giá một chút Việt Tây Thành, phát hiện hắn mang theo mặt nạ, không khỏi trong lòng suy đoán, chẳng lẽ là bởi vì lớn lên quá xấu. Thấu chương xong. Chương 727 kế hoạch. Chương 727 kế hoạch. Thẩm Thanh Nhất nhìn chính mình cây đèn, phi càng ngày càng cao, quang mang như cũ, ở vô số tràn đèn, nàng vẫn là có thể liếc mắt một cái liền nhìn đến nó. Nàng liền ngồi ở quan vọng trên đài lan can thượng. Gió thổi khởi nàng quần áo sợi tóc, Thẩm Thanh Nhất trong tay nắm lưu ảnh ngọc lập lòe. Thích thích thích. Tiếng chuông đẩy ra, Vân Hải nhìn trong tay ngọc giản, ánh mắt phức tạp. Đoạ thần tiểu giới, năm nay tiên minh thả xuống đan dược, chủ yếu biến thành tiên linh đan cùng chứng đạo đan. Vân Hải có thể tưởng tượng tin tức này truyền xuống đi sẽ kinh khởi như thế nào sóng gió động trời. Không thể không nói, thượng giới tiên vực bút tích rất lớn, một đám dụ hoặc nện xuống tới, cho dù bọn họ đằng trước ăn như vậy đại một cái mệnh, cũng nhịn không được tâm động. Rốt cuộc trừ bỏ đọa thần tiểu giới chung những cái đó khó được linh thực linh dược, cho nên tu sĩ khát vọng cổ thú tinh hạch, hiện giờ càng là nhiều ở tiên vực cũng vạn kim khó cầu đan dược. Hơn nữa này đan dược tin tức vừa ra, chỉ cần bàn không vực, không, phụ cận mặt khác vực có một cái thế lực. Một cái tu sĩ tham dự đi vào, mặt khác biên giới liền không khả năng không đi theo. Rốt cuộc chỉ cần có người đi ra ngoài, nếu là thành công, như vậy tu tiên giới cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ. Bảo đảm hòa bình, không bị khi dễ nhất hữu hiệu phương pháp, tự nhiên là ngươi phải có thực lực nói chuyện. Hơn nữa đọa thần tiểu giới tu sĩ đều ở hợp thể kỳ giới, tuy rằng bọn họ hạ vực đi vào khả năng sẽ ở vào hoàn cảnh xấu thượng, nhưng là bực này đại cơ duyên. Tu tiên giới phong vân đã kích động càng thêm mãnh liệt. Tiên giới. Thánh Vương Điện mấy đại điện chủ nhìn bị tiếp trở về bốn điện điện chủ, sắc mặt đều không khỏi khó coi. Tiên Minh thu bọn họ như vậy nhiều chỗ tốt, Thánh Vương Điện là không có khả năng trả về cho bọn hắn, chính là bốn điện điện chủ lại nể tình thả trở về. Chỉ là trước mặt cái này ánh mắt lỗ trống, phảng phất cái sắc không hồn ra hỏa, thả lại tới có cái gì ý nghĩa? Nga, không đúng. Vẫn là có ý nghĩa. Rốt cuộc Thánh Vương Điện điện chủ sở dĩ khó được, rất lớn nguyên nhân chi nhất, chính là bọn họ trên người huyết mạch. Tồn tại bốn điện điện chủ, ít nhất còn có thể đủ dùng nhắc tới luyện phía dưới đệ tử. Chẳng qua, đây là cuối cùng bất đắc dĩ phương pháp. Bọn họ chuộc hắn trở về, cũng không phải là vì tinh luyện huyết mạch. Thế nào? Nhị điện điện chủ trong tay huyết sắc quang mang không ngừng lập lòe. Nửa ngày, nhíu mày. Lắc lắc đầu. Hắn thần hồn hoàn chỉnh, chính là kia đoạn ký ức, tựa hồ bị người mạnh mẽ rút ra, lại còn có chúng nào đó cấm thuật. Nhìn dáng vẻ, có chút giống yểm ma chú. Đại điện điện chủ bàn tay đột nhiên một phách. Thiên minh này đó vương bắt con bê. Cũng dám cùng chúng ta ngấm ngầm dở trò. Nhìn tức giận không thôi đại điện điện chủ. Tam điện điện chủ ánh mắt lại càng thêm thâm trầm lên. Bốn điện người ta nói, hắn không tiếc thiêu đốt thần hồn, dẫn động cấm chế cũng muốn làm sao nhóm cứu hắn ra tới. Còn ở cuối cùng, làm người của hắn truyền lời, bất luận như thế nào cũng muốn đem bản không giới tu sĩ ẩn vào cùng tiên giới tương liên đọa thần tiểu giới. Chính là hắn nói vội vàng, chỉ chừa như vậy một câu. Chúng ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc trước cùng hắn cùng ở trong điện mặt khác Thánh Vương Điện đệ tử cũng bị tiên minh giết sát, lưu đày lưu đày. Nếu là bốn điện điện chủ đơn thuần làm cho bọn họ cứu hắn ra tới, có lẽ bọn họ sẽ không như vậy ra sức, ngược lại là mặt sau câu kia có đầu không đuôi nói, làm cho bọn họ không khỏi hoài nghi. Bốn điện điện chủ mưu kế cùng trí tuệ, bọn họ cũng là rõ như ban ngày. Theo lúc ấy chứng kiến tu sĩ nói, cái loại này dưới tình huống, nếu là hắn ngay từ đầu sạch sẽ lưu loát chạy lấy người, những cái đó nam tiên vực tiên nhân căn bản ngăn không được hắn. Cho dù có kia ma tu cùng ma bảo ở, chính là hắn chính là ngạnh kháng xuống dưới. Hơn nữa cuối cùng kia kinh động nam tiên vực sát khí, hắn tự mình ra tay. Hiện giờ ngoại giới đều nói chúng ta chuộc lại hắn, là bởi vì điện chủ khó bồi dưỡng, tuy rằng lời này không giả. Hiện giờ hắn cũng đã bị chuộc lại. Hiển nhiên tiên minh người đã tâm động. Rốt cuộc như vậy nhiều chỗ tốt bãi tại nơi đó, chính là bọn họ chính mình cũng đau lòng không thôi. Hiện giờ, sự tình đã làm, như vậy liền không khả năng làm cho bọn họ chỗ tốt chiếm hết, ta sẽ mang bốn điện chủ đi chủ thánh điện nơi đó, thánh vương hẳn là có biện pháp. Hảo! Việc này không nên chậm trễ, sớm ngày khôi phục hắn ký ức, chúng ta cũng hảo chuẩn bị sẵn sàng. Không gian nội đệ tử bài tỏa sáng, thân ở tu tiên giới các nơi đệ tử, không có đã chịu ảnh hưởng, đều tiếp thu tới rồi tông môn tin tức. Ở vào bắc vực bồ đề thụ hải thẩm thanh nhất cùng Sa Tử Giang tự nhiên cũng thu được. Sa Tử Giang nhíu mày, tông môn phát hạ này tin tức, hiển nhiên tu tiên giới này phiến biên giới đã có thế lực quấn vào đi vào, rút dây động rừng. Hiển nhiên linh đạo tông không có khả năng trơ mắt nhìn. Sa Tử Giang nguyên bản còn rất tốt đẹp tâm tình, tại đây một khắc không khỏi trở nên có chút phức tạp. A Thanh, ngươi đánh tâm nhãn, Sa Tử Giang không hy vọng chính mình đệ tử tiến vào kia cái gì đọa thần tiểu giới, rốt cuộc nơi đó nguy hiểm thật mạnh. Đối mặt không chỉ là các vực người, còn có thượng tiên vực những người đó, những cái đó cơ duyên đối với tiên nhân dụ hoặc đều mười phần, tự nhiên sẽ có tiên nhân nghĩ cách áp chế tu vi đi vào, nguy hiểm trình độ cũng trở nên lớn hơn nữa. Nhưng là kia ngập trời cơ duyên, hắn nếu là ngăn cản. Thẩm Thanh Nhất biết nhà mình sư phó suy nghĩ cái gì. Sư phó, ta tạm thời là không tính toán tiến vào đọa thần tiểu giới. Nàng hiện giờ tu vi mới đột phá không lâu, đúng là yêu cầu thời gian nghiêm túc củng cố thời điểm. Hơn nữa nàng trong cơ thể còn tồn tại như vậy đầy đủ một cái năng lượng đoàn, đối ngoại giới cũng là đã thành phế nhân. Sư phó, tiên giới không phải nói, sẽ đối chúng ta mở ra 300 năm sau. Mà đọa thần tiểu giới, mỗi trăm năm mở ra một lần, chúng ta có 3 lần cơ hội, nếu là ta sẽ đi, cũng là ở lần thứ 2 hoặc là lần thứ 3. Nghe được Thẩm Thanh Nhất trả lời, Sa Tử Giang thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lời nói là như thế, 3 lần mở ra. Nhưng là nhiều ít tu sĩ không phải hướng về phía kia đệ nhất sóng phúc lợi đi. Rốt cuộc bọn họ lần đầu tiên tiến vào, không có bất luận cái gì kinh nghiệm, tiên minh cũng cho đệ nhất sóng rất lớn trợ cấp. Đệ nhị sóng đệ tam sóng tương đối muốn thiếu quá nhiều, hơn nữa lúc này đây mở ra tiên linh đan cùng chứng đạo đan, cũng làm vô số tu sĩ đỏ mắt. Không phải mỗi người đều có cơ hội thành tiên, nhưng có này tiên đan, thành tiên cơ hội đem tăng lên một tầng. Đừng xem thường này một tầng, nhiều ít tu sĩ đánh đến chết cũng chưa chắc cầu được nửa tầng thành tiên cơ hội. Hơn nữa lần thứ 2 cùng lần thứ 3 cũng không biết tiên minh sẽ thả xuống cái gì. Tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng Sa Tử Giang càng thêm hy vọng nhà mình đệ tử an toàn tồn tại. Hơn nữa hắn tổng cảm thấy, sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy. Đã trải qua một lần ngập đầu đả kích, Sa Tử Giang cũng tin tưởng không chỉ là hắn một người như vậy hoài nghi. Rốt cuộc luân hồi chi kiếp sự tình đều còn không có cái hoàn toàn hồi đáp đâu. Chẳng qua, trước mắt ích lợi quá mức đáng chú ý, tu tiên người. Nhiều ít muốn hướng lên trên tu sĩ trên người không có vài phần đánh cuộc tính tồn tại. Lần thứ 2, lần thứ 3 cũng hảo, rốt cuộc đến lúc đó chúng ta tu sĩ ra tới, cũng sẽ mang ra rất nhiều hữu dụng tin tức, cũng có kinh nghiệm. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Thấu chương xong. Chương 728 lưu xa hồng cua. Chương 728 lưu xa hồng cua. Tiên giới tin tức hạ đạt qua đi, các biên giới tiên minh cũng không có dấu dếm, rốt cuộc chuyện lớn như vậy, căn bản giấu không được. Hơn nữa hiện giờ có thể tiến vào đọa thần tiểu giới mấy cái biên giới, đều tồn tại có thể tính cả thông đạo, một khi cái nào muốn giấu giếm biên giới bại lộ, như vậy chính là cái kêu biên giới cho nên tu sĩ đối tiên minh tập thể công kích. Thẩm Thanh Nhất cùng Sa Tử Giang hai người ngồi ở trên phi thuyền, kế hoạch hành trình còn chưa đi xong, nhưng mà hiện giờ tu tiên giới đã bị đọa thần tiểu giới tin tức làm cho ồn ào huyên náo. Mọi người đều đang chờ đợi tiên giới khi nào đọa thần tiểu giới mở ra, bọn họ cũng thời khắc ở vì này làm chuẩn bị. Rốt cuộc muốn đối mặt, trừ bỏ những cái đó thập phần khủng bố cổ thú, còn có mặt khác biên giới tu sĩ. Tiên vực những cái đó các tiên nhân, cái nào thân gia không thể so bọn họ phong phú. Cái nào trên người pháp bảo không thể so bọn họ cường đại. Mọi người khát khao chờ mong đồng thời, lại không khỏi có chút lo lắng. Đối thủ quá cường đại, làm cho bọn họ nguyên bản hoàn cảnh xấu nhiều hết mức không ít. Nhưng là phóng nhãn nhìn lại, như vậy cái đại cơ duyên bại ở trước mặt, ai có thể đủ trơ mắt nhìn bỏ lỡ. Liền tính bên trong nguy hiểm thật mạnh. Nhưng là với rất nhiều tu sĩ mà nói, có thể đụng tới đọa thần tiểu giới mở ra, cũng đã là thiên đại cơ duyên. Chẳng qua, Bọn họ cũng tưởng quá nhiều, rốt cuộc tiến vào đọa thần tiểu giới có thiên đạo áp chế, tu vi hạn chế ở nơi đó nói chính là thập phần cường hãn, cũng không phải nói cái gì người đều có thể che giấu áp chế tu vi tiến vào đến bên trong. Hơn nữa có tu vi áp chế, những cái đó vượt qua tiểu giới pháp khí bùa chú đan dược đều là không có hiệu quả. Hơn nữa thượng tiên vực cũng không phải mỗi người đều là có tiên thạch chủ. Đương nhiên so với hạ vực bọn họ ưu thế vẫn là chiếm tràn đầy. Hưu. Phi thuyền bên lại là một tu sĩ ngự kiếm bay qua. Gần nhất gặp được quá nhiều như vậy tu sĩ, mà bọn họ đi hướng trong tiên thành mặt, cơ hồ cũng đều tại đàm luận cái này đề tài, ngược lại là phía trước những cái đó lời đồn đại đã hoàn toàn bị che giấu. Sở hữu tu sĩ đều ở vì đọa thần tiểu giới mở ra làm chuẩn bị. Theo như vậy tình cảnh càng ngày càng nghiêm trọng, tu tiên giới đan phù khí trận, các loại phụ trợ bảo mệnh đồ vật giá cả cũng tùy theo bò lên. Sa tử giang ngự sử phi thuyền trực tiếp tránh đi các đại phường thị cùng tiên thành, không cần tưởng, hiện giờ những cái đó địa phương đều là kín người hết chỗ. Tới rồi lưu sa hà thời điểm, quá vang thập phần náo nhiệt tu tiên thánh địa, giờ phút này đều trở nên lanh tình lên. Hai người đi ở lưu sa hà thượng, ánh mặt trời ảnh ngược ở Hà Nội, theo mỗi một bước rơi xuống, mặt hồ liền tạo nên tầng tầng gợn sóng, đem những đám mây trên trời chiết xạ càng thêm huyến lệ bắt mắt. Mà ở màu lam nhạt nước sông dưới, vô số lưu sa giống như con sông giống nhau, hướng về bốn phía chảy xuôi đong đưa. Theo mặt sông gợn sóng khuếch khai, lưu sa khi thì phát ra nhỏ vụn quang mang, giống như hàng tỷ sao trời lập lòe. Mỹ, là thật sự Mỹ. Thẩm Thanh Nhất trong mắt ảnh ngược lưu sa hà mỹ lệ, cong lưng, tay không khỏi nhẹ nhàng đụng vào lòng bàn chân nước sông. Thanh Triệt thấy đáy nước sông ở cùng Thẩm Thanh Nhất ngón tay đụng chạm kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất cảm giác được một cổ thập phần ôn hòa lực lượng bao bọc lấy chính mình ngón tay. Giống như thạch trái cây xúc cảm, làm nàng nhịn không được nhéo nhéo. Này lưu sa hà thủy linh lực, bởi vì cùng chung quanh một linh lực đã xảy ra lẫn nhau, ở đặc thù thời tiết, địa hình, cùng với mặt khác năng lượng thêm vào hạ, làm sông nước này biến thành như vậy bộ dáng, đã có thủy nhu, lại có mộc nhận. Cho nên người đứng ở này mặt sông hành tẩu cũng sẽ không rơi xuống đi xuống. Thẩm Thanh Nhất nghe ngôn, không khỏi cảm thán tu tiên giới thần kỳ. Chúng ta theo này dòng nước, hướng về phía trước du hành đi. Lưu Sa Hà trừ bỏ này cảnh đẹp thập phần chứ danh ngoại, sinh trưởng ở trên đó du Lưu Sa Hồng của cũng là tu tiên giới hiếm có mỹ thực. Nhà mình đệ tử đối với thức ăn, đặc biệt là ăn ngon đồ vật, kia cũng là có không nhỏ hứng thú. Nếu tới cũng tới rồi, Sa Tử Giang tự nhiên không tính toán bỏ lỡ như vậy một đạo tu tiên giới chứ danh mỹ thực. Nghe vậy, Thẩm Thanh Nhất đôi mắt càng sáng vài phần. Lưu Sa Hồng của, nàng chính là chờ mong thật lâu. Chỉ tiếc Lưu Sa Hồng của sở dĩ ở tu tiên giới khan hiếm. Không chỉ có bởi vì này số lượng không nhiều lắm, thịt chất mỹ vị, còn bởi vì lưu sa hồng cua mặc kệ là sống vẫn là nấu chín lúc sau, đều không thể rời đi này lưu sa hà qua xa, nếu không thịt chất liền sẽ phát sinh biến chất, vị thẳng tắp giảm xuống, chẳng sợ có giữ tươi hộp ngọc trang, cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên muốn nhấm nháp này lưu sa hồng cua, trừ bỏ tới này lưu sa hà tự mình nhấm nháp, không còn nhị pháp. Hai người theo dòng nước, hướng về thượng du tẩu. Mà lưu sa hà thượng du so với hạ du, ngược lại càng thêm rộng lớn vài phần. Theo càng thêm tới gần lưu sa hồng cua địa phương, con sông liền càng là rộng lớn vài phần. Rốt cuộc, ở một chỗ cự thạch thượng, Sa Tử Giang ngừng lại. Sư phó, niên thiếu khi, đã từng đã tới này lưu sa hà một lần, này phụ cận liền có lưu sa hồng cua. Ngươi nhìn đến phía trước mây mù trung gác mái sao. Thẩm Thanh Nhất theo Sa Tử Giang ngón tay phương hướng nhìn lại, chi gian mông lung hơi nước gian. Mơ hồ có thể thấy được vài tòa phảng phất san sát ở giữa không trung mục chế gác mái. Thẩm Thanh Nhất đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Kia gác mái hình thức, thập phần cổ kính, hơn nữa xem dựng hình thức, cùng nhà sàn có chút tương tự. Sư phó, đó chính là Lưu Sa Hà Sa Quần Lâu. Sa Tử Giang gật đầu. Kia Sa Quần Lâu kiến trúc sử dụng tài chất có chút đặc thù, là có thể ngăn cách tu sĩ thần thức mục hải rộng mục, sử dụng nếu là không hiểu biết tu sĩ tiến vào nơi này. Nếu là không chú ý là rất khó chú ý tới bên kia ẩn với mây mù gian gác mái. Mà này đó lưu sa hồng cua, muốn đầy đủ phát huy này mỹ vị, biện pháp tốt nhất, chính là giao cho Sa Quần Lâu chuyên môn xử lý linh chủ. Rốt cuộc những cái đó linh chủ là xử lý lưu sa hồng cua nhất có kinh nghiệm đầu bếp. Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng giơ lên. Kia sư phó chính là muốn nhiều bắt một ít, bởi vì trừ bỏ ta các bạn nhỏ cũng muốn ăn. Nói tiểu đồng bọn, không gian nội A Thanh cùng A Nhung đều nhịn không được tạp đi một chút miệng. Thẩm Thanh Nhất đều cảm thấy ăn ngon, khẳng định cũng không tồi đi. Ở trong góc tu luyện mâu thuẫn cũng đình chỉ tu luyện, mở một đôi mắt. Nghe được Thẩm Thanh Nhất lời này, Sa Tử Giang nhướng mày, cười cười. Hảo, sư phó cho các ngươi ăn cái no. Thẩm Thanh Nhất đứng ở cự thạch phía trên nhìn nhà mình mỹ nhân sư phó ở giữa sông gương bắt con cua, đương nhìn đến một con cua kìm lớn tử gắt gao kẹp lấy nhà mình sư phó làm mồi thượng khi, nhịn không được cười mị đôi mắt. Nghĩ đến cái gì, Thẩm Thanh Nhất đem không gian nội A Nhung cùng Mâu Thuẫn phóng ra. A Nhung vừa xuất hiện, liền cảm nhận được chung quanh trong không khí đặc thù hương vị, lập tức hướng về trong sông vọt qua đi. Nhưng thật ra Mâu Thuẫn còn có chút ngốc lăng. Ngươi không phải nói ngươi đã từng là ngươi đỉnh núi lao đại sao? Cái gì lên núi đào tổ chim, hạ hà bắt cá tôm, mọi thứ đều sẽ, nặc, hiện tại cho ngươi một cái biểu hiện cơ hội, đi thôi. Thẩm Thanh Nhất trong mắt mang theo cười, dù bận vẫn ung dung nhìn Mâu Thuẫn có chút mộng bức bộ dáng. Trong khoảng thời gian này, Mâu Thuẫn nỗ lực, Thẩm Thanh Nhất xem ở trong mắt, đương nhiên nàng cũng nhìn đến hắn một con báo trốn ở góc phòng nỗ lực tu luyện. Nỗ lực là chuyện tốt, chính là Thẩm Thanh Nhất cũng hy vọng Mâu Thuẫn có thể vui vẻ một ít. Không phải đều nói miêu thích cá sao? Mâu Thuẫn này chỉ đại con báo, cũng thuộc về đại miêu đi. Thấu chương xong. Chương 729 thoải mái. Chương 729 thoải mái. Mâu Thuẫn nghe ngôn, phản ứng lại đây, đôi mắt không khỏi nhìn chung quanh nước sông, cái đuôi chột dạ quơ quơ. Vài thứ kia, kỳ thật đại bộ phận đều là nó lừa Thẩm Thanh Nhất. Rốt cuộc đã từng hắn sống ở thập phần cằn cỗi hiểm ác địa phương, nào có cái gì điều a, ca a. Đều là hắn sau lại bắt cóc người khác trong thoại bản nhìn đến. Chẳng qua giờ phút này, Mâu Thuẫn thật vất vả nghe được Thẩm Thanh Nhất phân phó hắn can sự, trong lòng cũng cao hứng lên. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này hắn ngốc tại nàng trong không gian, cái gì đều không làm, bên cạnh lại có như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái nhìn liền thập phần lợi hại ra hỏa ở, hắn cũng thập phần thấp thỏm. Mâu Thuẫn không có vô nghĩa, hướng về con sông vọt qua đi. Đang ở bắt cua xa tử giang liền nhìn đến sông tới hai chỉ. Ai nhung hắn là đã biết. Chính là kia chỉ nhìn như là từ phàm thú tiến hóa hắc báo, hắn là lần đầu tiên thấy. Biết xa tử giang là Thẩm Thanh Nhất sư phó, cảm nhận được hắn đánh giá ánh mắt, Mâu Thuẫn lại không khỏi cứng đờ báo khu. Còn sông chung có chút cùng tay cùng chân hắc báo, nhìn thực sự có chút không quá thông minh bộ dáng. Bất quá đối với nhà mình đồ đệ bên người xuất hiện bọn người kia, xa tử giang đã thấy nhiều không trách. Có thể từ một con phàm thú tiến hóa thành một con yêu thú, lại còn có tới rồi trúc cơ đại viên mãn, cũng thực sự không dễ. Không hề quản hai tiểu chỉ, Sa Tử Giang nghiêm túc bắt cua. Bất quá làm Sa Tử Giang ngoài ý muốn chính là, hai chỉ ngay từ đầu thập phần mới lạ tiểu gia hỏa, ở mấy phen nếm thử qua đi, thế nhưng nhanh chóng nắm giữ bắt cua kỹ năng. Đặc biệt là kia chỉ hát báo. Kia nhắm chuẩn, cùng khởi, dùng sức một phát, cơ hồ là liền mạch lưu loát. Hơn nữa tốc độ mau chỉ ở không trung lưu lại từng đạo tan ảnh. Giờ phút này Sa Tử Giang cũng coi như là phát hiện Mâu Thuẫn đặc thù. Này chỉ hắc báo sợ là so với giống nhau tiến hóa thành yêu thú phàm thú muốn đặc thù rất nhiều a. Mâu Thuẫn rất nhiều thời điểm nhìn không quá đáng tin cậy, nhưng là nghiêm túc làm khởi sự tình thời điểm, đó là thật sự không cần nhiều lời. A Nhung có 6 đầu thủy điểu huyết mạch ở, cũng tập biết bơi, lại có yêu thú huyết mạch đáp chế, bắt cua lên, cũng không phải đặc biệt phế sức lực. Lưu Sa Hà bên này thời tiết ấm áp, Thẩm Thanh Nhất ăn mặc một thân đạm lục sắc sa dệt pháp bào, để chân trần ngồi ở bóng cây hạ, hai chỉ phấn nộn mượt mà chân ở trong nước đang á đãng. Mắt lạnh nước sông, hơn nữa ngẫu nhiên có con cá từ Thẩm Thanh Nhất chân bên du quá, thoải mái Thẩm Thanh Nhất không khỏi nheo lại đôi mắt. Rầm. Bạch bạch. Một con cá đột nhiên nhảy ra mặt nước, rơi vào nước sông trung khi, bắn khởi bọt nước dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên mặt, Thẩm Thanh Nhất mở một đôi liễm diễm đôi mắt. Mà kia chỉ con cá rơi xuống nước lúc sau thế nhưng còn quay chung quanh Thẩm Thanh Nhất chân vui sướng du. 3. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên rút về chân. Vừa mới nàng thế nhưng bị một con cá cấp hôn chân. À. Ngươi hiện giờ thân hình chính là tiên nhân huyết nục, thiên địa linh khí sở rèn, này đó thiên địa tự nhiên sinh linh, tự nhiên là thập phân thích. Ban không có chút buồn cười. Ta đây chẳng phải là thành các yêu thú trong mắt hương bánh trái. Kia sau này thấy yêu thú, chẳng phải là đến thập phần cẩn thận. Biết Thẩm Thanh Nhất đang lo lắng cái gì, bàn không kiên nhẫn giải thích. Kia đảo không cần, yêu thú tuy rằng cùng này loại cá đều là thú loại, nhưng là ở bản chất lại vẫn là có nhất định khác nhau. Thật giống như người kỳ thật cũng thuộc về thiên địa thú loại chung một loại, nhưng là cùng yêu thú cũng phân chia khai, mà này con cá, nó vì này Lưu Sa Hà linh lực sở tẩm bổ ra đời, mà này con sông có chút đặc thù, con cá bản thân linh trí cơ hồ không có, chỉ có bản năng, mà yêu thú tuy rằng có linh trí, chính là trải qua quá nặng trọng nhân tố, hắn trộn lẫn rất nhiều. Mặt khác đồ vật, ngược lại là không bằng này chỉ có bản năng cảm giác con cá, nó có thể bắt giữ đến ngươi đặc thù, nhưng là bình thường yêu thú lại không thể. Đến nỗi một ít đặc thù, đừng nói yêu thú, chính là nhân tộc, cũng có thể đủ nhận thấy được. Bất quá ngươi nhưng yên tâm, ngươi tuy rằng trên người linh lực hấp dẫn này đó linh vật hoặc là tà vật, nhưng là ngươi tuy là tiên nhân huyết nhục thiên địa linh lực sở rèn, lại là trải qua thiên địa pháp tắc tán thành tân sinh chi linh, bọn họ trừ bỏ có thể cảm giác ngươi hơi thở đặc thù ngoại, mặt khác, nhưng thật ra phát hiện không đến cái gì. Cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nhưng không nghĩ trở thành một ít yêu thú tu sĩ trong mắt đại bổ hình người đan dược. Bất quá tuy rằng như thế, vẫn là tồn tại thai hoàng ẩm, người kia che giấu hơi thở pháp bảo cùng công pháp, rốt cuộc là nhằm vào giống nhau hơi thở. Này một chuyến cũng nhắc nhở người ta, này một chuyến trở về, ngươi vẫn là phải học được lợi dụng tự thân ưu thế, che giấu chính mình hơi thở, mà không phải dựa vào ngoại vật cùng kia công pháp. Thẩm Thanh Nhất có chút nghi hoặc. Tu sĩ che giấu hơi thở không đều là dựa vào pháp bảo cùng công pháp sao? Cho nên nàng cũng vẫn luôn dùng này che giấu pháp bảo, hơn nữa luyện tập không ít liễm tức quyết. Những cái đó đều là nhằm vào giống nhau tu sĩ, tình huống của ngươi có chút đặc thù, rốt cuộc đắc đạo phi thăng tiên nhân trên người là lây dính thiên địa pháp tắc, có thể dẫn động thiên địa cơ hội. Mà ngươi ở không có đủ thực lực bảo toàn chính mình thời điểm, thích hợp che giấu chính mình, với ngươi mà nói, cũng không phải chỗ hỏng. Cái này Thẩm Thanh Nhất biết. Hơn nữa, nếu là người khác muốn như vậy, có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng là ngươi không giống nhau, bởi vì ngươi có kia phiến không gian không chỉ có riêng là dùng để trang đồ vật, dưỡng linh thực. Thẩm Thanh Nhất không gian, chính là ở chậm rãi sinh thành đạo văn. Trở lại tông môn sau, tìm cái an tĩnh địa phương, hảo hảo củng cố một chút tu vi. Sau đó thử cùng không gian càng sâu trình tự dung hợp, đem ngươi coi như không gian thiên địa, bất quá không đổi, dung hợp không gian yêu cầu thời gian không ít, không thể nóng đổi, đến lúc đó nếu là ngươi có không hiểu, nô cũng sẽ hướng ngươi giải thích nô sở hiểu biết, hiện tại ngươi vẫn là an tâm chơi đi. Thẩm Thanh Nhất nét mặt biểu lộ ý cười, trong lòng ấm áp. Bất chi bất giác chung, nàng từ sơ tới tu tiên giới lẻ loi một người, biến thành hiện giờ bộ dáng. Biến cường đại rồi, cũng có chính mình sư phó, sư huynh sư tỷ, tông môn. Bằng hữu, còn có Chu Thánh A Nhung A Thanh Thiên nguyên bản không mâu thuẫn như vậy tiểu đồng bọn. Cảm ơn ngươi, bàn không. Nghe được Thẩm Thanh Nhất nói lời cảm tạ, bàn không hơi hơi sửng sốt. Không cần. Khách khí. Sắc trời hoàn toàn ám trầm hạ tới, Sa Tử Giang cũng mang theo hai tiểu chỉ lên bờ. Nhìn tràn đầy lưu sa hồng cua, Thẩm Thanh Nhất tức khắc ý cười doanh doanh. Sa Tử Giang nhìn thấy nhà mình đồ đệ sán lạ cười, không khỏi sủng lịch sờ sờ Thẩm Thanh Nhất đầu. Thẩm Thanh Nhất cũng cười sờ sờ A Nhung lông xù xù đầu, đến phiên Mâu Thuấn thời điểm, Mâu Thuấn không khỏi thẳng thắn eo, nâng đầu, kia đoan trang lại ngạo kiều bộ dáng, làm Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng ý cười không khỏi càng sâu vài phần. Thật lợi hại đâu, không hổ là thập vạn đại sơn lão đại. Mâu Thuấn hơi hơi thượng tiểu khỏe miệng không khỏi cứng đờ, hai chỉ lô thai cũng đột nhiên dựng thẳng lên. Nếu không phải hắn lông tóc là màu đen, Thẩm Thanh Nhất nhất định có thể nhìn đến hắn lông tóc hạ làn da đang ở nhanh chóng nhiễm một tầng hồng nhạt. Hảo. Hiện tại chúng ta đi xa quần lâu làm những cái đó linh chủ thừa cá tôm mới mẻ, chạy nhanh xử lý đi. Thấu chương xong. Chương 730 tiệm cơm. Chương 730 tiệm cơm. Mâu Thuấn cùng A Nhung ngoan ngoãn vào không gian, đương nhiên thoạt nhìn chính là tiến vào Thẩm Thanh Nhất vòng eo yêu thú túi. Sa Tử Giang mang theo Thẩm Thanh Nhất xuyên qua mây khói, đưa một trận rất nhỏ không gian chấn động qua đi, hai người thân hình chật lóe, trước mắt cảnh vật cũng đã xảy ra biến hóa. Thẩm Thanh Nhất thực sự không nghĩ tới. Kia mây khói lượn lờ chung mục chế gác mái thế nhưng cũng không được đầy đủ là chân tướng. Kia mục chế gác mái tuy rằng có ngăn cách tu sĩ thần thức công hiệu, nhưng là này Lưu Sa Hà trại chủ, vì để ngừa vắng nhất, vẫn là tại đây phương xa quần lâu bốn phía dùng nhiều tiền bố trí một bộ trận đàn. Thẩm Thanh Nhất có chút tò mò, giờ phút này bọn họ chính ở vào một cái cổ kính trên đường phố. Mà nơi này đường phố là lâm thủy mà kiến trúc, bởi vậy tuyệt đại bộ phận gác mái đều là lập với trên mặt nước, dựa vào một ít thô to một cây cột chống đỡ. Một chút kiến trúc là thành lập ở một ít cự thạch phía trên. Mà kiến trúc trên gác mái bố trí cũng có một phong cách riêng. Thiên thủy du ngư. 10 khối hạ phẩm linh thạch lâu. Chư vị đạo hữu đi qua không cần bỏ lỡ. Chạy nhanh lại đây coi một chút đi. Ngộng sắc nhảy vọt trùng. 50 khối linh thạch một cân. Tinh hải khoáng thạch. 100 hạ phẩm linh thạch tăng khối. Bên hai là đầu đường người bán rong thét to thanh âm. Nhìn những cái đó ăn mặc có chút đặc thù tu sĩ. Thẩm Thanh Nhất thực mau liền phát hiện cùng bọn họ giống nhau tu sĩ. Nơi này cư trú nguyên trụ dân, đại bộ phận đều là Lưu Sa Hà vùng, mà nơi này lịch sử đã lâu, bởi vậy một thế hệ lại một thế hệ, cũng dần dần hình thành chính mình độc đáo văn hóa phong tục đặc sắc, mà bọn họ phục sức cũng thế như thế. Hơn nữa nơi này đã chịu Lưu Sa Hà thành chủ bảo hộ, xa quần lâu đường phố cư trú không chỉ có co tu sĩ, còn có một ít không có linh lực phàm nhân, bọn họ có chút liền dựa vào cùng tu sĩ làm buôn bán tới duy trì sinh hoạt. Mà bọn họ buôn bán phần lớn đều là Lưu Sa Hà vùng đặc sắc sản phẩm. Chúng ta ở chỗ này liền tương đương với người xứ khác. Lúc này Thẩm Thanh Nhất càng thêm kinh ngạc, này Lưu Sa Hà vùng tu sĩ, thoạt nhìn thật sự cùng tu tiên giới có chút không hợp nhau, ngược lại là cùng kiếp trước những cái đó cổ trấn thập phần tương tự. Ở chỗ này, cư trú nhân tộc quá nhưng thật ra thập phần an nhàn, hơn nữa nơi này có chính mình một bộ cách sinh tồn, ở trong thành là cấm đánh nhau, hơn nữa nơi này cũng là bị tiên minh xếp vào bảo hộ khu. Bảo hộ khu. Thấy Thẩm Thanh Nhất nghi hoặc, Sa Tử Giang không khỏi cười sờ sờ nàng đầu. Đây là gần nhất ngàn năm tiên minh tân lập hạ quy củ, sở dĩ như thế, không chỉ có bởi vì này đó đặc thù địa phương sẽ nhân tìm kiếm bảo hộ mỗi năm hướng tiên minh cung cấp nhất định thương phẩm, còn bởi vì mỗi một đoạn đặc thù địa phương đều sẽ có tiên minh coi trọng điểm, liền tỷ như này lưu xa hà mảnh đất, ngươi đừng nhìn nơi này là bởi vì cảnh đẹp mà nổi tiếng tu tiên giới, nhưng là nơi này thừa thải những cái đó cá tôm trừ bỏ mỹ vị ngoại, còn có mặt khác đặc thù tác dụng. Tỷ như này lưu xa hồng cua, mỹ vị đồng thời, đối với củng cố tu vi cũng có không tồi tác dụng. Mà tiên minh những cái đó trưởng lão gì đó, có mấy cái là không có hậu sinh văn bối. Mà trừ bỏ lưu xa hà vùng này, tu tiên giới mặt khác bị bảo hộ địa giới cũng là như thế. Tỷ như Vọng Sơn Xuyên, nơi đó là cùng mặt khác địa giới tương liên địa phương, nhưng là nơi đó bởi vì quá vãng mấy tràng chiến tranh, hoàn cảnh trở nên thập phần ác liệt, sinh hoạt ở nơi đó nguyên trụ dân cũng phát triển thập phần thông thả, bị tiên minh phát hiện sau, liền cũng hoa vào bảo hộ phạm vi, còn cung cấp tương ứng trợ cấp. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Phần phật. Lối đi nhỏ phía dưới, xử quá một cái thuyền nhỏ, mặt trên chèo thuyền chính là một vị phàm nhân, vẫn là một cái trung niên đại hán. Hai vị tiên nhân muốn ngồi thuyền sao? Sa Quần Lâu kiến trúc là tụ tập, thủy đạo phía trên mục chế lối đi nhỏ vì bày ra đặc sắc, kiến trúc nhưng thật ra lấy mỹ quan là chủ, bởi vậy loanh quanh lòng vòng, ngược lại thủy đạo mới là này bên trong thành chủ yếu giao thông con đường. Sa Tử Giang cấp Thẩm Thanh Nhất giải thích điểm này, hai người liền ngồi trên thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ lập một khối thẻ bài thượng biết giá rõ ràng, một người một khối hạ phẩm linh thạch, liền có thể du lịch toàn bộ Sa Quần Lâu bên trong thành sở hữu phong cảnh. Chẳng qua hai người hiện tại chủ yếu chính là đi xử lý vừa mới trộm tới cá tôm. Nghe được Sa Tử Giang nói, đại hán hiểu biết gật gật đầu, một bên thuần thục hoa thuyền, một bên còn không quên cùng hai người nói chuyện thiếm. Ở chúng ta này Sa Quần Lâu nội, muốn nói xử lý cá tôm tốt nhất, đương thuộc kia Tam Gia, phương Đông Ngọc Lâu, phía Đông Nam Bình Khuê Các, phương Tây Thịnh Cửu Tiệm Cơm. Sa Tử Giang hiểu biết gật gật đầu. Nghe nói qua, hán thượng một lần cùng bằng hữu đến nơi đây, tuyển chính là phương Đông Ngọc Lâu. Hai người lúc này đây tuyển chính là phương Tây Thịnh Cửu Tiệm Cơm, bởi vì nơi đó là ba cái chung làm nhanh nhất, hơn nữa cách vách chính là tiên minh khai đấu giá hội. Nếu là ăn không hết, còn có thể bắt được nơi đó đi bán đấu giá, hơn nữa, cũng có thể mang Thẩm Thanh Nhất đi mua một ít nàng cảm thấy hứng thú. Ra cửa bên ngoài, chỉ xem không mua, là thể hội không đến toàn bộ lạc thú, ít nhất Sa Tử Giang là như vậy cho rằng. Thuyền nhỏ ở đường sông du lịch, đi ngang qua một ít thuyền nhỏ thời điểm. Đại hán còn sẽ cùng nhận thức người chào hỏi một cái. Hai vị tiên nhân nhưng thật ra tới xảo, gần nhất lui tới lưu xa hà tu sĩ biến thiếu không ít, kia tiệm cơm cùng đấu giá hội cũng lộng một ít phúc lợi, nhị vị lúc này chạy đến, nói vậy cũng là có thể hưởng thụ đến. Sa Tử Giang nhìn về phía đường sông phía trên các đại cửa hàng, bên trong hành tẩu người đích sắc cũng cùng tu tiên giới mặt khác du ngoạn địa phương giống nhau. Đại mấy người tới rồi Thịnh Cửu tiệm cơm thời điểm, thanh toán linh thạch, Sa Tử Giang liền mang theo Thẩm Thanh Nhất đi vào Thịnh Cửu tiệm cơm. Thịnh Cửu tiệm cơm so với tu tiên giới những cái đó tiệm cơm không tính đại, thậm chí quy mô so với Linh Đạo Tông tiên thành đại bộ phận tiệm cơm, đều xem như tương đối tiểu nhân. Nhưng là ở Lưu Sa Hà vùng này, lại xem như khá lớn. Mà này cũng coi như là nơi này một ít cửa hàng đặc sắc, bọn họ kinh doanh hình thức cơ hồ đều là lấy ra hộ vì đơn vị, thuộc về cá nhân kinh doanh. Trong nhà có giúp đỡ, liền sẽ tới hỗ trợ. Đương nhiên này không rời đi Lưu Sa Hà chậm cách sống nguyên nhân. Trưởng quay nhìn đến người tới. Trên mặt lập tức tràn ra tươi cười. Nhị vị đạo hữu, là yêu cầu đồ ăn đâu, vẫn là mặt khác phục vụ. Trong đại đường dựng một khối đặc biệt đại một bài, cũng đem đại đường chia làm hai khối. Một khối là ăn cơm, một khối là mặt khác phục vụ. Mà mặt khác phục vụ, một bài thượng cũng viết rành mạch. Trong đó liền bao gồm xử lý cá tôm, buôn bán cá tôm. Sa Tử Giang đem tới mục đích nói rõ ràng, hỏi Thẩm Thanh Nhất đại khái muốn nhiều ít phần, đem yêu cầu cá tôm cùng linh thạch thanh toán tiền sau, hai người tìm một cái chỗ ngồi. Trưởng quầy tay chân cũng coi như nhanh nhẹn. Trong quá trình chờ đợi, còn đưa tặng hai người tiệm cơm đặc sắc nước trà cùng điểm tâm. A Nhung cùng Mâu Thuẫn cũng bị phóng ra. Cho dù thu nhỏ, cũng chiếm cứ một cái chỗ ngồi. Sư phó không đem Phi Thiên thả ra. Thẩm Thanh Nhất nói làm Sa Tử Giang hơi hơi sửng sốt, rốt cuộc đã từng, Phi Thiên đối với này đó đồ ăn, cũng chưa từng có hướng hắn yêu cầu quá. Bất quá nhìn Thẩm Thanh Nhất bên cạnh ngồi hai tiểu chỉ, kia đầy mặt chờ mong bộ dáng, Sa Tử Giang cũng đem Phi Thiên phóng ra. Thấu chương xong. Chương 731 bùa để thụ hải. Chương 731 bùa để thụ hải. Phi Thiên bị an trí ở Sa Tử Giang bên cạnh, cũng rửa gần A Nhung. lười biếng nằm ở ghế trên, liếc mắt một cái bụi bặm A Nhung, Phi Thiên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Yêu thú có thể lớn lên như vậy phì, có thể thấy được thức ăn là không tồi. Phi Thiên hổ huyết mạch ở yêu thú chung cũng là tương đối nổi danh, cho nên ở ra tới kia một khắc, một cổ huyết mạch uy áp liền tán phát ra tới, cho dù Phi Thiên không có uy áp hai tiểu chỉ ý tứ, cũng có thể áp chế, nhưng là mâu thuẫn ở kia một khắc vẫn là theo bản năng cảnh giác một chút. Như thế làm Phi Thiên nhìn nó liếc mắt một cái, hơi hơi kinh ngạc lúc sau, liền cũng thu hồi đôi mắt. Gần nhất hắn cảm giác có muốn đột phá xu thế, bởi vậy cũng ở dự trữ năng lượng, toàn bộ hổ thân cũng trở nên lười biếng. Nửa hít mắt, như là muốn ngủ rồi giống nhau. Trong điện tiểu nhị thượng đồ ăn thời điểm, thấy bọn họ này một bàn đều ngồi đầy, tuy rằng có ba cái không phải người, lại cũng không tính kinh ngạc, rốt cuộc ngoại giới tu sĩ có khế ước linh thú, ở Lưu Sa Hà cũng không phải cái gì bí mật, chẳng qua vẫn là nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái. Cũng trách không được này một bàn khách nhân điểm như vậy nhiều đồ ăn, xem ra không phải bọn họ hai người ăn à. Đồ ăn phẩm không sai biệt lắm đợi ba cái giờ. Bất quá có tiệm cơm độc đáo giữ ấm ẩn dưỡng phương pháp, bởi vậy cũng không có sói mòn tuyệt hảo hương vị. Sa Tử Giang dựa theo mỗi người cùng mỗi cái thú lượng cơm ăn, cấp mấy tiểu tử kia phân hảo đồ ăn. Mâu Thuấn nhìn đôi ở chính mình trước mặt kia cao cao một đại điệp, đôi mắt mơ hồ nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất. Sư phó, như thế nào biết? Hắn đặc biệt có thể ăn. Thẩm Thanh Nhất nhướng mày. Làm sao vậy? Hôm nay không đói bụng sao? Nếu là không đói bụng. Đói đói đói. Mâu Thuấn vội vàng bắt đầu lay chính mình trong chén đồ ăn, hạ miệng kia một khắc. Một cổ nồng đậm đến cực điểm linh lực nháy mắt dũng mãnh vào trong cơ thể, mị vị lại bổ dưỡng. Làm Mâu Thuấn không khỏi hạnh phúc nheo lại đôi mắt. Một đôi lỗ thai đều nhịn không được bỏ đi xuống. Hắn là biết chịu đói là cái gì tư vị, cái loại này 10 ngày nửa tháng không ăn cơm, còn muốn đối mặt thật mạnh nguy hiểm cảm giác, hắn vĩnh viễn đều không thể quên được. Thẩm Thanh Nhất ăn chính mình trong chén đồ ăn, tức khắc cũng cảm thấy này Lưu Sa Hồng Cua không phụ nổi danh. Sa Tử Giang nhưng thật ra ăn không đổi không đổi. Có chút buồn cười nhìn mấy tiểu tử kia. Chính là Phi Thiên cũng nhịn không được ăn uống thỏa thích lên. Hắn nhưng thật ra chưa từng có nhiều cố kỵ, rốt cuộc hắn tính tình cũng không phải cái bẽn lẽn ngượng ngùng. Cảm thấy ăn ngon, ăn xong lúc sau, lại làm Sa Tử Giang cho hắn bỏ thêm không ít. Nhìn vui đầu từng ngụm cơm khô Phi Thiên, Sa Tử Giang nhưng thật ra không biết nguyên lai Phi Thiên còn có một mặt. Chờ đoàn người làm xong cơm lúc sau, đã tới rồi đêm khuya. Bất quá cũng may, ở váy lụa trong lâu, có chợ đêm. Sa Tử Giang mang theo Thẩm Thanh Nhất lại dạo nổi lên chợ đêm. Sa quần lâu bên trong thành buôn bán đại bộ phận đều là cá tôm tương quan. Hai người là tu sĩ, đi dạo phố nhưng thật ra không có cảm giác mệt mỏi. Thẩm Thanh Nhất một đường đi đi rừng rừng, nhìn rất nhiều đồ vật, gặp được cảm thấy hứng thú liền mua. Nhưng thật ra cấp không gian nội A Thanh cùng Thiên Nguyên mua không ít bọn họ khả năng thích dùng được đến đồ vật. Rốt cuộc làm mục linh, hai cái tiểu gia hỏa tuy rằng nghe Thẩm Thanh Nhất nói cá tôm ăn ngon, trong lòng tò mò, cảm thấy ăn ngon. Nhưng rốt cuộc không phải bọn họ khẩu vị. Tới gần sáng sớm thời điểm, Sa Tử Giang mang theo Thẩm Thanh Nhất mới bước vào tiệm cơm bên đấu giá hội. Đem nhiều ra tới dùng không đến cá tôm bán cho đấu giá hội, lại kiếm lấy một bút xa xỉ linh thạch. Hai người lại hướng đấu giá hội muốn một gian phòng. Đấu giá hội bắt đầu thời gian là giữa trưa. Dựa vào cửa sổ, Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía nhà mình sư phó. Sư phó, chúng ta tiếp theo trạm là Bắc Vực Bồ Đề Thụ Hải sao? Sa Tử Giang gật đầu. Kia nơi đó Phật tu có phải hay không đặc biệt nhiều? Bồ đề, còn không phải là Phật môn một ít Phật tu thích nhất sao? Tựa hồ là biết Thẩm Thanh Nhất giờ phút này ý tưởng, Sa Tử Giang lắc lắc đầu. Bồ đề thụ hải tuy rằng thuộc về Bắc Vực, chính là rồi lại thuộc về đơn độc một mảnh địa vực, ở nơi đó càng là có thiên nhiên trận pháp, mà trừ bỏ thiên nhiên địa thế sở hình thành trận pháp, nơi đó cây bồ đề còn chung còn sinh tồn mặt khác một ít thảm thực vật, bởi vì mùa màng lâu. Khó tránh khỏi sẽ có một ít cây cối sinh linh, trong đó nổi tiếng nhất, bị Tam Đại Chùa bảo hộ chính là ở vào trung tâm kia viên trăm vạn năm bồ đề lao thụ. Kia viên thụ, nghe nói ở 6.000 năm trước liền bởi vì thành công độ lôi kiếp, trở thành một linh trung một viên. Nói nơi này, Sa Tử Giang lại nhịn không được nhắc nhở một câu. Bởi vì nơi đó đặc thù tính, sinh hoạt ở kia vùng cơ hồ đều là tươi tốt cây bồ đề nói vậy ngươi cũng biết, mặt khác cây cối liền tính không phải cây bồ đề, cũng nhiều là một ít sâm đánh thụ. Quan Âm đang chờ. Mà Tam Đại Chùa chính là quay chung quanh kia phiến thụ hải kiến trúc. Nơi đó có thể nói là Phật môn thánh địa chí nhất, cũng là thịnh dương mà chí nhất. Giống nhau tiến vào nơi đó trừ bỏ Phật tu, chính là đạo tu. Ma tu là rất ít tiến vào đến nơi nào, bởi vì nơi đó đối với ma vật một loại có thiên nhiên áp chế. Trên người của ngươi nếu là có cái gì lây dính ma khí đồ vật, cần phải tăng hảo, rốt cuộc nghe nói bên trong kia viên cây bồ đề thập phần chán ghét ma khí. Thẩm Thanh Nhất chớp đôi mắt, trực giác nói cho nàng, nơi này có chuyện xưa. Sa Tử Giang cũng không có tính toán gạt nàng cái gì. Kia bồ đề thụ hải, mỗi một năm đều sẽ sinh ra không ít tinh lọc ma khí Phật linh lộ, mấy thứ này bị Phật môn dùng để luyện chế đặc thù đan dược hoặc là pháp khí, cũng dùng để đối phó ma tu, còn sẽ dùng để cùng đạo tu cùng yêu tu trao đổi. Hơn nữa mỗi một năm, đều sẽ có không ít Phật tu đệ tử tiến vào trong đó, nhưng cái đó thượng niên đại cây bồ đề cũng là Phật tu tiện tay pháp khí. Bởi vậy bởi vì này đó cây bồ đề, cấp không ít Phật tu cùng tà tu mang đi phiền toái cùng thương tổn, tự nhiên sẽ bị một ít người theo dõi. Bồ đề thụ hải có rất nhiều lần bị người có ý định phóng hỏa, sau lại tam đại chùa liên thủ, đêm này phiến bồ đề thụ hải bố trí càng thêm an toàn, mà ở kia cây bồ đề độ kiếp thời điểm, có ma môn đại năng thừa này suy yếu, đối này ra tay, thiếu chút nữa làm này căn cơ tấn hủy, bởi vậy hai bên liền cũng hoàn toàn kết hạ xuống núi. Kia sư phó, ta có thể đem những cái đó lây dính ma khí đồ vật phóng tới nơi đó tinh lọc sao? Thẩm Thanh Nhất nói làm Sa Tử Giang không khỏi nhướng mày. Đương nhiên có thể. Phật môn Phật tu tu Phật đạo, tự nhiên cũng phân rất nhiều loại, trong đó liền có độ ác đạo. Bọn họ mỗi độ một phần ác, liền sẽ tụ tập một phần lực lượng. Những cái đó lây dính ma khí cùng giết chóc đồ vật, cũng ở bọn họ độ hòa chung. Thẩm Thanh Nhất đôi mắt càng sáng. Năm đó được đến vài thứ kia, có không ít vẫn luôn không có tìm được cơ hội, cho nên cũng bị nàng dùng bùa chú phong ấn, đặt ở bất đồng trong túi chữ vật. Hiện giờ nếu tới rồi này bồ đề thụ hải, như vậy không gian nội đồ vật tự nhiên liền có thể thả ra đi. Rốt cuộc tuy rằng vẫn luôn dùng phong ấn áp chế, chính là trong đó tà môn đồ vật nhưng có mấy thứ, bảo không chuẩn ngày nào đó thừa hắn không chú ý, liền mắc mưu. Xem nhà mình đồ đệ bộ dáng này, Sa Tử Giang không khỏi hoài nghi, nhà mình đồ đệ trong tay nắm kia yêu cầu độ hóa đồ vật có chút đặc thù. Thấu chương xong. Chương 732 pháp không. Chương 732 pháp không. Sa Tử Giang không khỏi mở miệng do hỏi. Thanh Nhất, ngươi có bao nhiêu yêu cầu tinh lọc đồ vật? Thẩm Thanh Nhất nghĩ nghĩ. Giống như rất nhiều. Nay một đường, từ mới vào tu tiên giới, đi đến hiện giờ, nàng đi qua địa phương không ít, đặc biệt là kia mấy cái cổ chiến trường di tích, được đến hiếm lạ cổ quái đồ vật cũng không ít. Sa Tử Giang khỏe miệng không khỏi chịu chịu. May mắn hắn mở miệng hỏi. Thanh Nhất, ngươi nếu là tin được vi sư vừa vặn nhận thức một cái Phật môn tu độ ác đạo đại sư. Hơn nữa ngươi nếu là lấy mấy thứ này giao cho những cái đó độ ác đạo Phật tu, là...